duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ ánh sáng tím, liền hướng này bên trong đại điện đi đến, đem muốn bế quan tu luyện tin tức nói cho Ly Hỏa lao tổ đám người. Nếu Nguyệt Nhi muốn bế quan, cần phải một lần nữa tuyển chỗ động phủ. Đường Nguyệt đem động phủ cho Nghi Thủy tu luyện, nàng hiện tại muốn tu luyện, chỉ có thể một lần nữa đi tuyển một cái. Dù sao cũng là đột phá đại thừa kỳ, bế quan địa phương thiết yếu linh khí sung túc. Không cần, ta sẽ đi Hạo Thiên bí cảnh. Đường Nguyệt cự tuyệt sư phụ đề nghị. Ly Hỏa lão tổ muốn nói lại thôi nhìn nàng, vài lần há miệng thở dốc, cuối cùng lại cái gì đều không có nói. Lão tổ, chính là có cái gì dặn dò sự tình. Đường Nguyệt trực tiếp truyền âm hỏi. Nguyệt Nhi, ta tưởng nói chính là chính thanh sự tình, ngươi. Lão tổ yên tâm, Nguyệt Nhi không có quên, ta sẽ đem sự tình làm thỏa đáng lúc sau mới có thể bế quan tu luyện. Đường Nguyệt trấn an Ly Hỏa lão tổ, cùng những người khác nói một tiếng, nàng vào trong đại điện một chỗ mật thất chung. Thần thú tinh huyết ôn dưỡng, rút ra một đoạn tiên cốt, mới có thể trọng tố thành công. Tiên cốt hiện tại không có khả năng có, nhưng là nàng có thể dùng tinh huyết trước đem sư phụ thần hồn ôn dưỡng lên. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, Đường Nguyệt lấy ra chính thanh sư phụ ngốc ngọc giản, duỗi tay trắng nón mảnh dài trong tay trong tim vị trí liền điểm vài cái. Dùng linh khí biến ảo ra một thanh tiểu kiếm, trực tiếp đâm vào trái tim. Nhẹ nhẹ máu tươi theo tiểu kiếm mà ra, hình thành một cái huyết tích phiêu treo không trung, linh khí tiểu kiếm trực tiếp biến mất. Đường Nguyệt dùng một viên chữa thương đan dược, nhắm mắt điều tức một hồi, thẳng đến miệng vết thương khép lại mở hai mắt. Bắt lấy trước mặt huyền phù huyết tích, nàng lắc mình vào ngọc giản bên trong. Vừa mới hiện ra thân hình, chính thanh vẻ mặt nôn nóng đi vào nàng trước mặt, nhìn đến nàng sắc mặt trắng bệnh, lo lắng hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào bị thương? Hạo kiếp thế nào? Tông môn cùng lão tổ bọn họ thế nào? Đến từ biết hạo kiếp sự tình lúc sau, hắn ở ngọc giản bên trong vẫn luôn đứng ngồi không yên. Chỉ có thể đại ở trong ngọc giản, hắn muốn biết tin tức đều không thể, một người ở trong ngọc giản lo lắng suy đoán. Thời gian dài như vậy, hắn đều sắp cho rằng Nguyệt Nhi bọn họ đã tao ngộ bất chắc. Hiện tại Nguyệt Nhi vào được hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ trong cơ thể rút ra một giọt tinh huyết, nàng đương nhiên sắc mặt có chút không tốt, không nghĩ làm sư phụ trong lòng có gánh nặng, nàng lại cười nói, sư phụ không cần lo lắng, hạo kiếp đã kết thúc, tông môn cùng lao tổ đều thực an toàn. Vậy là tốt rồi. Chính thanh lúc này mới khôi phục đạm nhiên tư thái. Nắm tinh huyết tay ở trước mặt hắn mở ra, lóng lánh mê mọi người hồng quang tinh huyết tích, chính thanh sửng sốt một chút, cảm giác thần hồn càng ngày càng ổn định, hắn vẻ mặt kích động nói, Nguyệt Nhi, đây là thần thú tinh huyết. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, trực tiếp đem tinh huyết bắn vào chính trong sạch người trong cơ thể. Theo tinh huyết tiến vào, chính thanh cả người hóa thành một đoàn bạch quang, cùng tinh huyết lẫn nhau giao hòa ở bên nhau. Đường Nguyệt nhìn trước mặt đỏ trắng đan xen quang điểm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lắc mình ra ngọc giản không gian. Vừa mới đi ra mật thất, liền thấy Ly Hỏa lão tổ đang ở cửa nôn nóng qua lại độ bước. Nguyệt Nhi thế nào? Thấy nàng ra tới, Ly Hỏa lão tổ đón đi lên, vẻ mặt chờ đợi. Tả Hưu đã quên một chút, thấy nàng phía sau không có chính thanh thanh âm, trong mắt khó nén thất vọng cùng cô đơn, không có thành công sao. Đường Nguyệt chỉ nói cho hai người, trọng tố chính thanh sư phụ thân thể, chỉ cần tinh huyết liền có thể, một chữ không có nói quá còn cần tiên cốt. Lao tổ yên tâm đi, sư phụ đang ở ôn dưỡng thần hồn, chờ đến sư phụ thần hồn dần dần cường đại lên, ta sẽ trực tiếp cho hắn trọng tố thân thể. Đường Nguyệt trấn an Ly Hỏa lão tổ, sau đó đem ngọc giản đưa cho hắn. Sư phụ liền ở trong ngọc giản, ta bế quan thời gian không chừng, lao tổ ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút. Hảo. Ly Hỏa lão tổ vui tươi hớn hở đem ngọc giản tiếp qua đi. Nhìn Ly Hỏa lão tổ nhảy bắn rời đi thân ảnh, Đường Nguyệt buồn cười mà lắc lắc đầu, lao tiểu hài nói được chính là lao tổ như vậy đi. Theo sau nàng thân thể đột nhiên lắc lư một chút, nàng vội vàng đỡ lấy bên cạnh vách tường, tinh huyết tổn thất đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Móc ra một viên khí huyết đan phục đi xuống, biết sắc mặt một lần nữa hồng nhuận lên. Nàng lúc này mới đi tới đại sảnh. Nguyệt Nhi, chúng ta cũng muốn đi Hạo Thiên bí cảnh tu luyện. Chu Yên Linh lắc mình đi vào bên người nàng, ôm nàng cánh tay lay động làm nũng nói. Các ngươi đều muốn đi. Lê Tinh An, Âu Dương Minh Thịnh, Lê Thanh cùng Tắc Na bọn người gật gật đầu, trầm ngâm một hồi, Đường Nguyệt gật đầu đáp ứng rồi. Theo sau nàng mang theo đoàn người xuất hiện ở Hạo Thiên bí cảnh bên trong, trên đường yêu thú cũng không có quản, trực tiếp đi tới Trung ương đại điện trước mặt. Hoa, thật nhiều yêu thú. Chu Yên Linh còn ở vừa mới chấn động chung, vừa mới đứng ở Nguyệt Nhi phi kiếm thượng, nhìn mặt sau đuổi theo rậm rạp yêu thú, nàng cảm thấy ra đầu một trận tê dại. Nếu không phải có Nguyệt Nhi tồn tại, nàng phỏng trừng liền phải bị yêu thú một ngụm nuốt. Yêu thú không chỉ nhiều, hơn nữa tu vi cũng rất cao, chỉ là uy áp đều làm cho bọn họ có chút khó chịu. Mang theo mấy người vào cung điện bên trong, Đường Nguyệt nhìn bọn họ nói, các ngươi tự hành đi lựa chọn một gian nhà ở làm tu luyện, ta liền đi trước bố trí trận pháp, để tránh yêu thú hội tụ xâm nhập tiến vào. Thẳng đến đem sở hữu trận pháp bố trí hoàn thành, Đường Nguyệt cảm giác khí huyết một trận cuồn cuộn, nàng đi vào lần trước tu luyện đến bị lạc, ngồi xếp bằng ngồi ở thời gian trận pháp chung, biến trở về huyền vũ bản thể. Khống chế huyền vũ thân thể thu nhỏ lúc sau, Đường Nguyệt liền bắt đầu tu luyện. Trăm năm thời gian trước mắt lướt qua, đem hao tổn rất tinh huyết tu luyện trở về, Đường Nguyệt lúc này mới mở to mắt. Cảm nhận được bản thể tu vi có chút trượt xuống, nàng nhăn suy tư một hồi, đại khái đoán được là chuyện như thế nào, khẳng định cùng nàng tổn thất hai giọt tinh huyết có quan hệ. Thần thú tinh huyết liên quan đến tu vi, nàng bởi vì dung nhập Bá Thiên Nhi tử tinh huyết, cho nên bản thể tu vi mạnh mẽ. Sau lại tổn thất hai giọt tinh huyết, tuy rằng nàng cũng đã tu luyện đã trở lại, nhưng rốt cuộc giữa hai bên là có khác nhau. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình tu luyện ra tới tinh huyết, bản thể tu vi tuy rằng giảm xuống, nhưng càng thêm ngưng thật. Đường Nguyệt nội coi một vòng trong cơ thể, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, trong thân thể linh khí cư nhiên ở chậm rãi thành cố hóa. Linh khí như thế nào sẽ đọc lại? Chẳng lẽ là cùng kiếp phủ du công pháp có quan hệ? Duệ tu thật là hảo tính kế. Con rối, mặt ngoài như thường nhân, trong cơ thể cứng rắn vô cùng, thành con rối lúc sau không thể tiếp tục tu luyện, phía trước là cái gì tu vi, lúc sau ngươi cũng là cái gì tu vi. Kiếp phủ du công pháp là luyện chế con rối công pháp, xem ra nàng tuy rằng đem Duệ Văn chém giết, cũng không thể ngăn cản thân thể con rối hóa. Chương 236 đổi thiên đại trận. Kiếp phủ du công pháp tu luyện lúc sau cùng thường nhân vô dị, chỉ là thần hồn sẽ đã chịu khống chế. Trong đầu hiện ra hoán linh theo như lời những lời này, khoe miệng nàng gợi lên một mặt cười lạnh, xem ra đây cũng là một cái không có nói thật người. Nếu là nàng trước tiên đã biết, đã sớm nghĩ cách tiêu trừ kiếp phủ du công pháp mang đến ảnh hưởng, hiện tại lại không cách nào. Con rối hóa đã bắt đầu, nàng hiện tại cũng ngăn cản không được, trừ phi. Không có suy tư bao lâu, nàng liền làm quyết định, trực tiếp hủy diệt rồi tu vi. Một ngụm máu tươi phụt lên ra, bắn tung tóe tại trên mặt đất, một tia vết máu theo khỏe miệng chảy xuống, Đường Nguyệt lại câu môi cười, phong hoa tuyệt đại. Nếu kiếp phù du công pháp là dựa vào tu luyện mới thành luyện chế con rối, nàng đem tu vi hủy hoại không phải được rồi. Còn không phải là đại thừa kỳ tu vi, nàng tiếp tục tu luyện là được, tổng so trở thành con rối hảo. Lệ Tiêu cùng Nguyễn Huyên đang ở linh thảo trong vườn mặt, đột nhiên hai người đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, chủ nhân tu vi cư nhiên hủy hoại. Hai người kinh hoàng thất thố hướng về Đường Nguyệt ngốc mật thất mà đi. Hình vụ vừa lúc hướng về cái này phương hướng mà đến, nhìn đến hai người vội vàng hỏi, các ngươi có nhìn đến ánh sáng tím sao? Không có. Chăm miệng một lời nói xong, hai người trực tiếp lắc mình rời đi. Hình vụ kỳ quái nhìn hai người, gì, là đi chủ nhân phương hướng, hai người sắc mặt nôn nóng, chẳng lẽ là chủ nhân đã xảy ra chuyện? Nhưng hắn không có cảm ứng được à, đột nhiên nghĩ vậy hai người thần hồn trung tâm ở chủ nhân thức hải trung, khẳng định cảm ứng so với hắn mẹ bén, nghĩ đến đây, hắn cũng vội vàng đuổi theo. Chờ tới rồi Đường Nguyệt bế quan mật thất cửa, hình vụ vội vàng truy vấn, chính là chủ nhân đã xảy ra chuyện. Chủ nhân tu vi đột nhiên toàn bộ đã không có. Huyền Huyên biểu tình ngưng trọng nói. Hình vụ mở to hai mắt nhìn, tu vi toàn bộ đã không có. Mật thất bị Đường Nguyệt bố trí trận pháp, ba người cũng vào không được, chỉ có thể chờ ở bên ngoài lo lắng xuông. Nếu không phải cảm ứng được Đường Nguyệt thần hồn không có việc gì, bọn họ không chừng liền trực tiếp vọt vào đi. Đường Nguyệt cảm ứng được ba người hơi thở, trực tiếp truyền âm nói, ta không có việc gì, các ngươi về trước đi. Chính là, Huyền Huyên lời nói còn không có nói xong, đã bị Đường Nguyệt đánh gãy, lúc sau sẽ cùng các ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Truyền âm lúc sau Đường Nguyệt mặc kệ bọn họ, chuyên tâm bắt đầu tu luyện lên, tu luyện quá một lần, nàng tốc độ cũng không tính chậm, ngược lại càng thêm nhanh chóng. Luyện khí kỳ trúc cơ kỳ, dùng khi cũng mới ngay lập tức chi gian, theo nàng tu luyện, trong cơ thể linh khí kích động lên. Lúc này Hạo Thiên bí cảnh trên không lôi điện tập kết, mây đen cái thiên, đang ở tu luyện Lê Tình An đám người ra mật thất, Kiếp Vân. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi đột phá? Đoàn người vội vàng bay đến trận pháp cái lồng bên cạnh, Lệ Tiêu ba người lập tức đi tới Lê Tình An đám người bên cạnh. Nguyệt Nhi đây là độ tiên kiếp. Chu Yên Linh trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Huyền Huyên nhíu mày nói, không phải, hẳn là thành anh kiếp. Thành anh kiếp? Huyền Huyên ngươi đang nói đùa đi, Nguyệt Nhi đều đã là đại thừa kỳ, sao có thể còn độ thành anh kiếp, khẳng định là ở độ tiên kiếp. Chu Yên Linh đối Huyền Huyên trừng mắt giận đối, Nguyệt Nhi chính là chủ nhân của ngươi, ngươi đều không mong điểm Nguyệt Nhi hảo. Hình vụ mắt lạnh nhìn nàng một cái, Huyền Huyên không có nói sai, chủ nhân tu vi tấn hủy, đang ở một lần nữa tu luyện, hiện tại này kiếp vân là thành anh kiếp. Tu vi tấn hủy. Nghe vậy, Lê Tinh An đám người sắc mặt tất cả đều là nôn nóng chi sắc, Nguyệt Nhi tu vi như thế nào sẽ bị hủy hoại đâu. Vốn muốn hỏi hỏi Lệ Tiêu đám người, một đạo màu tím tia chớp, gào thét đập ở Đường Nguyệt ngốc mật thất bên trong. Mật thất tấn hủy, toàn bộ Hạo Thiên bí cảnh rung động không thôi, các yêu thú nhìn trên bầu trời kiếp vân, trong mắt hiện lên một tia giải thoát cùng khát vọng. Đường Nguyệt không có phản kích, trực tiếp dùng thân thể hấp thu lôi điện, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trận pháp cái lồng trên không. Lắc mình xuất hiện ở một mảnh đất trống phía trên, biến ảo ra thần thú bản thể. Liên ở kiếp vân sắp giáng xuống thời điểm, toàn bộ bí cảnh bắt đầu chấn động lên, các yêu thú kết bè kết đội hướng về Đường Nguyệt phương hướng mà đến. Các yêu thú nhìn đến Đường Nguyệt huyền vũ bản thể, càng thêm hưng phấn, rậm rạp rửa gần huyền vũ thân thể. Này đó yêu thú muốn làm gì? Lê Tĩnh An hô to một tiếng, độ kiếp khi bên người không thể có mặt khác tu sĩ, yêu tu cũng không được, bằng không kiếp vân sẽ phán định những người này tưởng giúp độ kiếp tu sĩ, khi đó kiếp vân uy lực sẽ phiên bội, hỗ trợ tu sĩ cùng độ kiếp tu sĩ đều sẽ thừa nhận giống nhau kiếp vân. Đây cũng là có tu sĩ độ kiếp, mặt khác đều sẽ rời xa nguyên nhân. Xem các yêu thú kể sát huyền vũ thân thể, có thể thấy được chính là cố ý, chẳng lẽ bọn họ không sợ chết. Phải biết rằng như vậy yêu thú, kiếp vân cũng khẳng định thực đáng sợ. Quả nhiên trên bầu trời lôi điện giống giận, một cổ uy áp trực tiếp giáng xuống, sở hữu yêu thú phủ phục trên mặt đất run bần bật, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Ngay cả như vậy, nhưng không có một con yêu thú rời đi. Nhìn trước mặt hết thảy, Đường Nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Một đầu màu vàng cự hổ bị mặt khác yêu thú đẩy đến Đường Nguyệt trước mặt, màu vàng cự hổ nơm nớp lo sợ mà nhìn nàng một cái, sau đó cung kính túi lầu nói, hoàn hồn thú đại nhân, chúng ta muốn sống sót. Đậu nàng chơi đâu? Nhìn hiện tại trên bầu trời chậm chạp không giáng xuống kiếp vân, thực rõ ràng ở ấp ủ đại chiêu, này đó yêu thú cùng nàng nói vì mạng sống. Đường Nguyệt vốn định tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ thấy che trời lấp đất lôi điện hàng xuống dưới. Sở hữu yêu thú không có xa lưới chi cá, mỗi một mình thượng đều bị lôi điện chiếu cố. Đường Nguyệt một bên hấp thu lôi điện rèn luyện thân thể, một bên quan sát đến chung quanh yêu thú. Không có một con yêu thú cách dùng quyết phản kháng, mà là ngoan ngoan tùy ý lôi điện bổ tới trên người. Ngao! Giống! Yêu thú đàn tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, không ít trên người càng là da chóc thịt bong, không gian chung tràn ngập một cổ mùi máu tươi. Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, xem ra này Hạo Thiên bí cảnh có bí mật. Chờ lần này độ kiếp lúc sau, nàng nhất định đến hảo hảo thăm thăm. Theo kiếp vân không ngừng rơi xuống, Đường Nguyệt một bên rèn luyện thân thể, một bên quan sát đến yêu thú đàn. Tử dương 10 kiếp, theo cuối cùng một đạo kiếp vân rơi xuống, Đường Nguyệt nhẹ nhàng tùng vượt qua, cảm giác thân thể bị rèn luyện đến càng thêm cứng cỏi, trong lòng thật là vừa lòng. Trên bầu trời giáng xuống linh dịch vũ, nàng nắm chặt thời gian đem nguyên anh kết ra tới. Thanh anh lúc sau, nàng mới hóa thân thành nhân hình, nhìn chung quanh huyết tinh khí tận trời, nàng nhíu nhíu mày. Yêu thú đàn chung, tu vi hơi chút thấp hèn đều đã chết, vì một ít tu vi cao hoặc là phòng ngự cường yêu thú còn sống. Sống sót yêu thú số lượng cũng không nhiều, đại khái chỉ có 1/3, hơn nữa tình huống cũng không tốt, toàn thân huyết nhục tung bay một bộ sắp tắt thở bộ dáng. Đây là yêu thú cái gọi là sống sót. Đường Nguyệt đi vào màu vàng cự hổ trước mặt, một viên chữa thương đan dược đạn vào cự hổ trương đại trong miệng. Cự hổ cảm giác thân thể hảo rất nhiều, lung lay đi đến nàng trước mặt, quỳ quỳ dạp trên mặt đất làm một cái thần phục động tác. Đường Nguyệt không để ý đến, ngược lại trực tiếp phi thân đi tới không trung, hình vụ cũng xuất hiện ở nàng bên người. Đối với hình vụ gật gật đầu, nàng bắt đầu xuống phía dưới mặt nhìn lại, chỉ thấy yêu thú máu dần dần hội tụ lên, hình thành một cái trận pháp bản vẽ. Đổi thiên đại trận. Chương 237 vạn tu đại lục. Đổi thiên đại trận, có thể thay đổi thiên địa, Đường Nguyệt nhận ra tới lúc sau, lập tức lắc mình đi tới cung điện trong vòng, trực tiếp ở Lê Tình An đám người trước mặt hoa khai một đạo không gian cái khe. Cái gì cũng đừng hỏi. Nhanh lên đi. Lê Tĩnh An đám người hoài nghi hoặc, theo thứ tự tiến vào không gian cái khe trùng, nhất nhất biến mất không thấy. Đổi thiên đại trận toát ra tận trời hồng quang, toàn bộ Hạo Thiên bí cảnh bị chiếu rọi đến đỏ rực, Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, vốn định làm Lệ Tiêu Dịu giảng huyên cũng rời đi, hiện tại xem ra là không có khả năng. Chỉ thấy không gian cái khe nháy mắt khép kín, một tia máu tươi theo nàng khỏe miệng lưu lại. Lấy nàng hiện tại tu vi, không gian cái khe chỉ có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Nếu không phải nàng chỉ có tu vi giảm bất mà thần hồn không thay đổi, phỏng trừng liền không gian cái khe đều mở không ra, càng đừng thế có thể chống đỡ nói Lê Tình An bọn họ đi. Nhìn đồng dạng bất an Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu, lao đi bên miệng vết máu bất đắc di than một tiếng. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Hạo Thiên bí cảnh chung như thế nào nhưng có trận pháp? Là những cái đó yêu thú làm sao? Bọn họ muốn làm cái gì? Uyển Huyên hiện tại đầu góc một mảnh mê mang, toàn bộ đem vấn đề toàn bộ đều hỏi ra tới. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người nghi hoặc ánh mắt đồng thời nhìn Đường Nguyệt. Mặt khác tạm thời không biết, ta chỉ biết đây là đổi thiên đại trận, có thể thay trời đổi đất, phòng trừng chờ hạ Hạo Thiên bí cảnh liền sẽ biến mất. Đường Nguyệt bản thân cũng nghi hoặc, nay đổi thiên đại trận vì sao bố trí ở Hạo Thiên bí cảnh chung, bất quá xem vừa mới yêu thú đàn bộ dáng, bọn họ hẳn là biết đến. Đổi thiên đại trận cần máu tươi tưới, mới có thể khởi động. Xem ra đến đi hỏi một chút này đó yêu thú, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở màu vàng cự hổ trước mặt, nhìn thấy nàng xuất hiện, màu vàng cự hổ quỳ dạp trên mặt đất, cung kính mà nhìn nàng. Ngươi hẳn là biết này hết thảy là chuyện như thế nào đi. Đường Nguyệt ngữ khí thực khẳng định, màu vàng cự hổ cũng không có phản bác, điểm điểm cực đại đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh một con to lớn màu xanh lá xà yêu, xà yêu gật gật đầu, hắn mới đem biết đến tự thuật lên. Tu chân giới kỳ thật cũng không phải duy nhất tu tiên vị diện, chỉ là muôn vàn thế giới một cái, còn có mặt khác rất nhiều tu chân vị diện. Hạo Thiên bí cảnh kỳ thật không phải tu chân giới tự nhiên hình thành bí cảnh, cũng không phải vị diện này tu sĩ lưu lại động phủ, mà là mặt khác vị diện lại đây tu sĩ bố trí mà thành. Màu vàng cự hổ thần sắc phức tạp khó hiểu, có thù hận, quyến luyến từ từ cảm xúc, qua rất dài một đoạn thời gian mới bình tĩnh trở lại, thanh âm so với vừa mới lược hiện trầm thấp cùng mất mát. Thần thú đại nhân, ngươi có phải hay không rất tò mò chúng ta vì sao đều hóa hình, không phải chúng ta không nghĩ hóa hình mà là chúng ta căn bản làm không được hóa hình. Ân, vì sao? Bởi vì chúng ta đều không phải vị diện này yêu thú, Hạo Thiên bí cảnh dưới chính là một cái khác vị diện nhập khẩu, vị diện kia kêu Vạn Tu Đại Lục. Vạn Tu Đại Lục cũng là phân tiên tu cùng ma tu, nhưng trong đó còn có một loại tu sĩ, ngự thú tu sĩ, bọn họ cũng chính cũng tà, yêu thú đều bị sử dụng. Tiên tông, ma tông, Ngự thú tông, ba cái tông môn vẫn luôn tranh đấu không thôi, bọn họ chủ nhân ở tiên tông cùng ma tông bao vây tiêu trừ dưới, thâm bị thương nặng chạy trốn tới hai cái vị diện liên tiếp địa phương, cơ duyên xảo hợp dưới đi tới vị diện này. Lúc ấy chủ nhân đã cảm giác chính mình mau không được, cho nên hắn đem chính mình động phủ, cũng chính là Hạo Thiên bí cảnh đặt ra tới. Chủ nhân chết thời điểm bố trí đổi thiên đại trận, cho chúng ta hạ cuối cùng mệnh lệnh, đó chính là mở ra đổi thiên đại trận, sau đó mang theo chúng ta tân chủ nhân trở lại Vạn Tu Đại Lục. Trở về chợ giúp hắn báo thủ. Tân chủ nhân. Đường Nguyệt nhíu mày hỏi. Đúng vậy, chỉ cần ở Hạo Thiên bí cảnh trung đưa tới kiếp vân, làm chúng ta khởi động đổi thiên đại trận, như vậy ai chính là chúng ta tân chủ nhân. Hạo Thiên bí cảnh cùng chúng ta đều là tạo, chỉ cần thần thú đại nhân hứa hẹn trợ giúp báo thủ. Màu vàng cự hổ ánh mắt khát vọng mà nhìn nàng, Hạo Thiên động phủ khống chế được bọn họ thần hồn, bọn họ căn bản ra không được, trừ phi có tân chủ nhân, bọn họ mới có thể đi ra ngoài. Đường Nguyệt khỏe miệng hơi hơi run rẩy, Hạo Thiên bí cảnh đưa tới kiếp vân. Ý tưởng này cũng quá kỳ ba, tu vi nhược tu sĩ vào không được, có thể tiến vào đại thừa kỳ tu sĩ, trừ phi độ kiếp, bằng không ai có thể đưa tới kiếp vân. Lần này cần không phải bởi vì con rối hóa, nàng cũng sẽ không hủy diệt tu vi trùng tu. Cũng không biết thật là trùng hợp, vẫn là sớm bị tính kế tốt. Kia nếu là ta không đáp ứng đâu. Tuy rằng tu vi bị hủy, nhưng nàng đã tu luyện quá một lần. Một lần nữa đem tu vi tu luyện đi lên cũng liền hao chút thời gian mà thôi. Nàng hiện tại vội vã tăng lên tu vi, sau đó phi thăng tiên giới, nhưng không có như vậy thời gian đi chợ giúp báo thủ. Nghe vậy, dựng lên lỗ tai nghe lén yêu thú đàn, ánh mắt ảm đạm rồi rất nhiều. Bọn họ rất muốn đi ra ngoài, nhưng là đối phương là thần thú, bọn họ căn bản không dám động thủ. Thần thú đại nhân ngươi liền giúp chúng ta đi, cầu xin ngươi. Màu vàng cự hổ khẩn cầu Đường Nguyệt, thấy nàng thờ ơ, dừng một chút tiếp tục nói. Thần thú đại nhân chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ngươi liền có thể được đến tiền chủ nhân ngự thú công pháp, hơn nữa thần thú đại nhân hẳn là đi chính là kiếm tu một đạo đi. Vạn Tu Đại Lục có một tòa kiếm chủng, tục truyền ngôn, bên trong có kiếm thần truyền thừa, chỉ cần được đến truyền thừa thần thú đại nhân kiếm đạo khẳng định càng thêm viên mãn. Nếu muốn phi thăng thiết yếu đạo pháp viên mãn. Vừa mới bắt đầu nói ngự thú công pháp, Đường Nguyệt một chút hứng thú đều không có, nhưng ở nghe được mặt sau kiếm chủng thời điểm tâm động. Nàng đi chính là kiếm tu một đạo. Chỉ có đạo pháp viên mãn mới có thể phi thăng, cái này kiếm chủng thiết yếu đi. Tuy rằng có thể tự hành lĩnh ngộ, nhưng rốt cuộc yêu cầu tiêu phí thời gian lâu lắm, có sẵn nàng vì sao không đi. Vốn dĩ dự tính của nàng chính là tu luyện đến đại thừa kỳ viên mãn, sau đó liền chuyên tâm tu luyện kiếm đạo. Thấy nàng tâm động, màu vàng cự hổ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nói được đều là thật sự. Đường Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn hắn, thuộc về thần thú uy áp bao phủ màu vàng cự hổ. Những câu là thật. Nếu có nửa câu lời nói dối, mặc cho chủ nhân xử trí. Màu vàng cự hổ liền xưng hô đều sửa lại, thấy Đường Nguyệt không có phản bác, vỡ ra miệng rộng cười, lộ ra sắc bén hàm răng. Ta đáp ứng rồi, nói đi, muốn như thế nào làm? Đường Nguyệt gấp không chờ nổi muốn đi kiếm chủng nhìn xem. Chủ nhân cùng ta tới. Màu xanh lá cự xà đi vào Đường Nguyệt trước mặt, ghé vào thân mình, ý bảo Đường Nguyệt đi lên. Chờ đến Đường Nguyệt đứng thẳng ở xà trên lưng, màu xanh lá bay lên nhanh chóng bơi lội. Thực mau liền tới đến bí cảnh nhất bên trái. Đường Nguyệt phiêu nhiên rơi xuống, nhướng mày nhìn trước mặt trống rỗng một mảnh. Chỉ thấy thanh xà giữa mày một cái chu ấn chớp động một chút, sau đó đột nhiên thoát ly ra tới, chú ấn phiêu treo ở không, đột nhiên quang mang đại thịnh. Chỉ thấy chung quanh không gian dao động lên, chú ấn biến mất không thấy, một tòa nguy nga hoa mỹ cung điện phiêu nhiên xuất hiện. Cung điện xuất hiện, thanh xả có chút sợ hãi mà thối lui một khoảng cách, chủ nhân, ta ở bên ngoài thủ. Đường Nguyệt gật gật đầu, sau đó lập tức hướng về cung điện nội đi đến, bước vào cung điện nháy mắt, thân ảnh của nàng lập tức biến mất không thấy. Theo sau đuổi theo màu vàng cự hổ nhìn nàng biến mất, đối với thanh xả lo lắng nói, ngươi nói thần thú đại nhân có thể thành công sao? Có thể hay không? Thanh xà trực tiếp đánh gây hắn nói, mặc kệ kết quả như thế nào, tóm lại là đối chúng ta hữu ích. Chương 238 ngự thú truyền thừa. Cảm giác được một trận choáng váng, Đường Nguyệt mở to mắt, trước mặt chỉ có một tòa đại điện, ra trước mắt đại điện, địa phương khác một mảnh xám xịt. Đại điện bảng hiệu thượng viết ba cái cứng cắp hữu lực chữ to, ngự thú điện, thần thức xuyên thấu qua hôi mông một mảnh địa phương, phát hiện lại nhìn không thấu, nàng trong mắt đề phòng càng sâu. Xem ra sự tình cùng hổ yêu nói được có chút xuất nhập. Nàng nâng lên bước chân thượng cầu thang, từng bước một đi tới ngự thú cửa đại điện. Vừa mới tiến vào cung điện, nàng cảm giác một cổ thần thức ra quét, trong lòng âm thầm đề phòng, trên mặt lại một chút không hiện. Chậm rãi độ tiến bước đại điện trung ương, nhìn đến chung quanh trên giá bày biện linh thạch, đang dược, nàng làm ra một bộ tham lam bộ dáng. Chạy chậm qua đi, đem tất cả đồ vật toàn bộ thu vào liên cư bên trong. Đồ vật bị nàng thu xong khoảnh khắc, một cái trung niên nam tử xuất hiện ở nàng trước mặt, gương mặt hiền từ nhìn nàng nói, ngươi chính là Tiểu Hoàng cùng Tiểu Thanh tìm tới người có duyên. Tiểu Thanh, Tiểu Hoàng, Sa Yêu cùng Hồ Yêu. Đường Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, trừng mắt đại đại đôi mắt, vui sướng đến gật gật đầu. Trung niên nam tử trong tay xuất hiện trống rông xuất hiện một cái màu đỏ tiểu cầu, chú ý tới nàng tò mò thần sắc, tường hòa mà đưa cho nàng nói, đây là khống chế động phủ phương pháp, ngươi chỉ cần đem nó để vào thức hải chung là được. Thật vậy chăng? Cảm ơn lão gia gia. Đường Nguyệt tiếp theo màu đỏ tiểu cầu, nhìn trung niên nam tử cười hì hì nói tạ. Đường Nguyệt trang túi đầu đánh giá màu đỏ tiểu cầu, thần thức nhưng vẫn nhìn trung niên nam tử, chỉ thấy nam tử nghe được nàng lời nói, trong mắt âm ngoan chợt lóe mà qua, theo sau lại khôi phục thành gương mặt hiền từ bộ dáng. Cảm giác được màu đỏ tiểu cầu trung thần hồn dao động, Đường Nguyệt bất động thanh sắc, làm ra một bộ muốn đem màu đỏ tiểu cầu thu vào thức hải bộ dáng, quả nhiên trung niên nam tử trong mắt tất cả đều là mừng như điên chi sắc. Đột nhiên Đường Nguyệt cầm trong tay màu đỏ tiểu cầu thả xuống dưới. Trung niên nam tử sốt ruột thần sắc chợt lóe mà qua, theo sau nhìn nàng lo lắng nói, tiểu hữu làm sao vậy? Đường Nguyệt vươn ngón trỏ đặt ở bên phải trên má, nghiêng đầu nhìn hắn hồn nhiên nói, ta nhớ rõ sư phụ nói qua, thần thức đối tu sĩ rất quan trọng, không thể đem kỳ kỳ quái quái đồ vật bỏ vào thức hải. Nói bậy. Trung niên nam tử kích động giống lớn một tiếng, nhìn thấy nàng trong mắt sợ hãi thần sắc, lập tức biến ảo thành từ ái bộ dáng, ngựa khí tường hòa mà dụ hoặc nói, màu đỏ tiểu cầu không phải kỳ kỳ quái quái đồ vật, là có thể được đến động phủ thứ tốt, chỉ cần ngươi đem màu đỏ tiểu cầu để vào thức hải chung, cái này động phủ chính là của ngươi. Phải không? Đường Nguyệt cười lạnh hai tiếng, trong tay xuất hiện một cổ bạch quang, trực tiếp đem màu đỏ tiểu cầu giam cầm ở trong tay. Trung niên nam tử miễn cưỡng cười nói, tiểu hữu ngươi làm gì vậy? Không có gì, chỉ là nghĩ này tiểu cầu hủy hoại, ngươi hẳn là cũng sẽ chết đi. Đường Nguyệt sắc mặt thanh lãnh nhìn nam tử, nơi nào còn có vừa mới đáng yêu hồn nhiên bộ dáng. Ngươi như thế nào sẽ biết? Trung niên nam tử sắc mặt đột nhiên kỳ biến, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Ha ha! Đường Nguyệt cười khẽ hai tiếng, từ lúc bắt đầu nàng liền phát hiện không đúng, bất quá là trang một bộ hồn nhiên bộ dáng, liền phát hiện trung niên nam tử bí mật. Nếu là nàng không có đoán sai nói, cái này màu đỏ tiểu cầu bên trong là nam tử cuối cùng một tia thần hồn, mà trước mặt cái này nam tử hình ảnh, cũng bất quá là huyễn hóa ra tới. Đến nỗi nam tử thân phận, thực hảo đoán không phải sao. Cứ như vậy sở hữu nghi hoặc liền giải khai, nam tử chính là hổ yêu chủ nhân, vì đoạt xá trọng sinh thật đúng là man đua. Ngươi thần hồn bị trọng thương, đoạt xá đại thừa kỳ tu sĩ khẳng định làm không được, cho nên mới sẽ có đưa tới kiếp vân tu sĩ chính là người có duyên. Đại thừa kỳ tu sĩ tiến vào, đều sẽ bị yêu thú đuổi giết, đại thừa kỳ tu vi dưới tu sĩ, có thể sống sót chứng minh thiên phú không tồi. Thiên phú không tồi, hơn nữa thần hồn không cường, đây là ngươi trong lý tưởng muốn đoạt xá thân thể. Đường Nguyệt nhướng mày nhìn nam tử nói, ta nói được không sai đi. Trung niên nam tử thần sắc qua lại biến ảo, cuối cùng nhìn nàng hỏi, kia khởi động đổi thiên đại trận nói như thế nào? Ta tưởng hẳn là có hai cái nguyên nhân đi, cái thứ nhất chính là, ngươi hiện tại thần hồn yếu đi, ngự thú khống chế cũng đi theo yếu bớt, ngươi sợ hãi đoạt xá sau khi thành công sẽ bị yêu thú phát hiện khác thường, cho nên mới sẽ làm kiếp vân suy yếu thực lực của bọn họ. Điểm thứ hai sao, ngươi là thật sự tưởng trở về báo thù, mà khởi động đổi thiên đại trận yêu cầu máu. Tạm dừng một chút, Đường Nguyệt tán dương nhìn nam tử nói, một công đôi việc thật là hảo tính kế, nếu không phải gặp ta, nói không chừng ngươi liền thành công. Nam tử thở dài một hơi nói, tất cả tính kế toàn thành không. Nhìn Đường Nguyệt hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi rất lợi hại, ngươi tu vi là ẩn tàng rồi sao? Kỳ thật hắn có thể mạnh mẽ động thủ, nhưng là hắn trong lòng trước sau có cái cảm giác, nếu là mạnh mẽ động thủ, hắn nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Đây cũng là kế sách thất bại lúc sau, hắn cũng không có dư thừa động tác nguyên nhân. Xem như ẩn tàng rồi đi, đúng rồi, ngươi đối kiếm thần kiếm chủng hiểu biết nhiều ít. Đường Nguyệt trực tiếp dò hỏi. Thật sâu mà nhìn nàng một cái, trung niên nam tử mở miệng nói, còn tính hiểu biết. Đường Nguyệt gật gật đầu, hổ yêu vẫn luôn bị khống chế, có thể biết kiếm chủng tồn tại, khẳng định là ở nam tử nơi này nghe nói. Vạn tu đại lục nàng trời xa đất lạ, tổng yêu cầu một cái người quen hỗ trợ dẫn đường, này nếu là nàng không có động thủ nguyên nhân. Nếu không phải suy xét đến cái này, nàng vừa mới bắt đầu liền trực tiếp diệt nam tử. Ta có thể trợ giúp ngươi báo thù, cũng có thể cho ngươi một lần nữa tìm khối thân thể đoạt xá, nhưng là có một chút, ngươi đến mang ta tìm được kiếm chủng. Nam tử hôi bại sắc mặt kinh ngạc nhìn nàng, ngươi không giết ta. Phải biết rằng giết ta có thể được đến ta ngự thú truyền thừa cùng Hạo Thiên Động Phủ. Nàng một cái kiếm tu, nhưng không cần ngự thú truyền thừa, đến nỗi Hạo Thiên Động Phủ, bên trong cũng cái gì thứ tốt, nàng căn bản cũng không cần. Hơn nữa nàng đã có một cái liên cư. Ngươi liền nói ngươi đáp ứng không đáp ứng đi. Đường Nguyệt ngữ khí lãnh đạm nói, nếu là không đáp ứng, nàng cũng chỉ có thể diệt nam tử, cùng lắm thì chính là tìm thời điểm lãng phí một chút thời gian. Nếu không phải muốn đi kiếm chủng nhìn xem, nàng mới sẽ không lãng phí như vậy thời gian. Nhìn đến nàng trong mắt chợt lóe mà qua sắc khí, trung niên nam tử vội vàng gật gật đầu, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Thấy hắn đáp ứng rồi, Đường Nguyệt một tay bấm tay niệm thần chú. Một đạo băng sắc cái lồng bao phủ màu đỏ tiểu cầu, nàng trực tiếp đem tiểu cầu vứt cho trung niên nam tử, ngươi ở chỗ này chờ, ta muốn đi xử lý điểm sự tình, theo sau sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó cùng đi vạn tu đại lục. Hảo! Nhìn Đường Nguyệt từ không gian cái khe trung biến mất không thấy, trung niên nam tử lau lau trên đầu không tồn tại mồ hôi, trong lòng có chút may mắn. Trực tiếp cắt qua hư không năng lực cũng không phải là ai đều có thể làm được, ngay cả thành danh đã lâu đại năng, bọn họ rất nhiều cũng làm không được. Vốn dĩ hắn trong lòng còn có chút ý tưởng, hiện tại tiêu tán đến không còn một mảnh. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, hắn vẫn là thành thành thật thật đi. Đường Nguyệt vừa mới xuất hiện ở Hoa Dương Tông, đã bị lo lắng Lê Tình An đám người bao quanh vây quanh. Chương 239 địch thăng miểu. Nhìn trước mặt quan tâm lo lắng một đám người, Đường Nguyệt ánh mắt nhu hòa xuống dưới, nghe Lê Thanh đám người mồm năm miệng 10 hỏi chuyện, nhấp miệng cười mà không nói cũng không đánh gãy. Cái kia đại trận là cái gì? Những cái đó yêu thú là chuyện như thế nào? Nguyệt Nhi có hay không bị thương? Chờ đến tất cả mọi người hỏi xong, Đường Nguyệt mới ôn nhu giải thích nói, Hạo Thiên bí cảnh kỳ thật là một chỗ động phủ. Sở hữu ta trở về cùng các ngươi nói một tiếng, không cần lo lắng, ta hồi một chuyến vạn tu đại lục liền trở về. Chỉ cần lại được kiếm chủng truyền thừa, nàng liền có thể đã trở lại. Lê Tinh An đám người cũng không có kinh ngạc, rốt cuộc Đường Nguyệt chính là từ một cái khác địa cầu tới, có mặt khác tu tiên thế giới cũng không kỳ quái. Lê Thanh đi đến Đường Nguyệt trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng nói, Đường Nguyệt, ta cũng phải đi. Địa cầu hắn là đi không được, vạn tu đại lục hắn muốn đi xem. Nói xong Lê Thanh mắt trông mong nhìn Đường Nguyệt, những người khác cũng khát vọng nhìn nàng. Đường Nguyệt không tán đồng mà lắc lắc, lúc này đây trừ bỏ hình vụ, Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu ở ngoài, ta ai cũng không mang theo. Vạn tu đại lục tình huống chúng ta đều không hiểu biết, trong đó không biết khả năng quá nhiều, chờ đến ta trở về lúc sau, nếu là được không, đến lúc đó ta mang các ngươi đi. Hình vụ ba người thực lực có thể ứng phó hết thể đột phát tình huống, mang lên Lê Thanh bọn họ liền không giống nhau. Các ngươi nhớ rõ giúp ta cùng trưởng môn nói một tiếng. Nói xong, Đường Nguyệt cắt qua không gian cái khe đạp đi vào. Lê Thanh chớp mắt, hừ, ngươi không mang theo ta liền chính mình theo kịp, bước nhanh đi đến không gian cái khe trước mặt nhếch miệng cười, theo sau tươi cười cương ở trên mặt. Cùng hắn ở chung nhiều năm như vậy, Đường Nguyệt sao có thể không rõ ràng lắm hắn tính tình. Lê Thanh vừa mới nâng lên chân còn chưa bông đi. Trước mặt không gian cái khe cũng đã biến mất không thấy, nghe được Lê Tình An đám người nghẹn tiếng cười, hắn thẹn quá thành giận nói, hừ, ai hiếm lạ. Xoay người phất tay háo bỏ đi, Thác Na lập tức đuổi theo. Đường Nguyệt trở lại Hạo Thiên bí cảnh lúc sau, mang theo hình vụ ba người đi tới Tiểu Thanh cùng Tiểu Hoàng trước mặt. Nhìn thấy nàng đột nhiên ra tới, hổ yêu cùng xà yêu đấu đại trong mắt không thể tin tưởng cùng mừng như điên đang chéo, xem ra tiền chủ nhân là thật sự biến thành tiền chủ nhân. Đồng thời phục hạ thân tử, dị thường cung kính nói. Xà yêu, hổ yêu gặp qua chủ nhân. Đứng lên đi, các ngươi chủ nhân cũng không phải là ta. Đường Nguyệt nói xong cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp mang theo hình vụ ba người vào đại điện bên trong. Nàng chân trước vừa mới bước vào, chỉ thấy trung niên nam tử nhanh chóng đón ra tới. Nơi này phát sinh sự tình, Đường Nguyệt ở vừa mới tới trên đường cũng đã nói cho hình vụ ba người. Hình vụ lắc mình xuất hiện ở trung niên nam tử bên cạnh người, thần sắc nghiêm túc đánh giá hắn một phen, đem nam nhân xem đến thân thể phát mau, hình vụ mới đình chỉ động tác, bĩu môi nói, đây là vạn tu đại lục tu sĩ. Nhìn cũng chẳng ra gì sao, tư chất thấp hèn, lớn lên cũng xấu. Nghe vậy trung niên nam tử trên mặt ôn hòa tươi cười cứng đờ, trừng lớn con mắt nhìn hình vụ giận mà không dám nói gì, hắn tốt xấu trước kia cũng là đường đường vạn tu đại lục xếp hạng top 10 Mỹ Nam. Theo sau nhìn Đường Nguyệt đoàn người, hắn hạ xuống đến túi thấp đầu xuống, đi theo mấy người này so sánh với, hắn đích sắc kém, cỏi không ít. Hảo, hắn là ngự thú tu sĩ, tư chất cái nhìn khẳng định cùng chúng ta không giống nhau. Có thể khống chế hạo thiên bí cảnh chung nhiều như vậy tu sĩ, hơn nữa ở hắn bị trọng thương tử vong lúc sau, còn có thể trước sau như một chấp hành mệnh lệnh, có thể thấy được cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Nghe vậy trung niên nam tử ngẩng đầu lên, đột nhiên tự tin lên. Ngươi, Đường Nguyệt vốn định kêu tên. Đột nhiên nhớ tới còn không biết trung niên nam tử gọi là gì, ngay sau đó nàng sửa miệng hỏi, ngươi tên là gì? Tại hạ Địch Thăng Miểu. Đường Nguyệt phân biệt giới thiệu nàng cùng hình vụ ba người tên, sau đó nhìn Địch Thăng Miểu nói, đi thôi, mở ra gọi thiên đại trận. Hảo. Địch Thăng Miểu trong lòng dị thường kích động, nghĩ đến đem bước đến như thế tuyệt cảnh hai người, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Địch Thăng Miểu nhìn cửa Tiểu Thanh cùng Tiểu Hoàng, trong mắt ám quang chợt lóe mà qua, này hai chỉ yêu thú tâm tư không thuần hắn vẫn luôn biết. Bất quá tạm thời tha này hai chỉ, chờ đến hắn được đến tân thân thể, nhất định phải này hai chỉ sống không bằng chết. Nếu không phải Đường Nguyệt không phải thích giết chóc người, phỏng chừng hắn đã sớm đã biến mất. Nhìn Địch Thăng Miểu đoàn người hướng về đại trận bay đi, hổ yêu cùng xà yêu nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy đối phương trong mắt thận trọng. Vừa mới Địch Thăng Miểu trong mắt sắc ý, bọn họ nhưng không có sai quá, xem ra bọn họ ý tưởng bị chủ nhân đã biết. Hiện tại làm sao bây giờ? Hổ yêu sợ hãi hỏi, chủ nhân thủ đoạn hắn biết được rõ ràng. Rơi xuống chủ nhân trong tay, bọn họ căn bản là không có đường sống. Trước kia cũng từng có làm phản yêu thú, bị Địch Thăng Miểu phát hiện lúc sau, trực tiếp rút gân rút cốt sớm đã hóa thành một ly hoàng thổ. Nghĩ đến làm phản yêu thú chết thảm, băn khoăn như bên thai còn có thể nghe được thê lương tiếng kêu thảm thiết, hổ yêu thân thể run nhẹ nhẹ. Xa yêu trong mắt cũng có chút sợ hãi, bất quá còn tính chấn định, rốt cuộc bọn họ bây giờ còn có dùng, tin tưởng chủ nhân không thể nhanh như vậy xử trí bọn họ. Trầm ngâm tự hỏi một hồi. Xà yêu trầm thấp thanh âm nói, nhìn đến vừa mới chủ nhân đối thần thú đại nhân kính sợ sao, ta xem thần thú đại nhân đối với ngươi còn tính hiền lành, ngươi tìm một cơ hội cầu được thần thú đem chúng ta hai người thu vào dưới trướng. Chỉ cần bọn họ đừng thần thú đại nhân muốn qua đi, chủ nhân liền tính muốn tìm bọn họ phiền thoái, kia cũng đến ước lượng. Được không sao? Hổ yêu trong lòng thấp thỏm bất an, hắn thật sự có thể cầu được thần thú đem bọn họ nhận lấy. Không được cũng đến hành, ngẫm lại chủ nhân thủ đoạn, đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Xa yêu thanh âm có chút trầm trọng, có một loại đập nồi dìm thuyền khí thế. Đổi thiên đại trận phát ra chói mắt hồng mang, phía dưới máu tranh vẽ trận pháp mạch văn nhanh chóng chuyển động lên. Xa yêu đối hổ yêu nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng hướng về đổi thiên trận pháp cấp tốc mà đi. Địch Thăng Miểu thật sâu nhìn thoáng qua tiến vào Tiểu Thanh cùng Tiểu Hoàng, sau đó chuyên tâm vận chuyển trận pháp. Chói mắt hồng quang hiện lên, Đường Nguyệt đoàn người biến mất không thấy. Còn không có tới kịp đánh giá bốn phía hoàn cảnh, chỉ thấy một trương thật lớn long lánh hắc quang võng. Hướng về đoàn người cháo đầu mà xuống. Hình vụ trong mắt hiện lên một tia khinh thường đang muốn động thủ, bị Đường Nguyệt ngăn lại, lắc đầu ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nàng mục đích chỉ có kiếm chủng, chuyện khác không nghĩ nhiều hơn để ý tới. Vừa đến một cái tân địa phương, tổng muốn cẩn thận chút cho thỏa đáng, hơn nữa vừa mới xuất hiện liền xuất hiện loại tình huống này, xem ra Địch Thăng Miểu có rất nhiều sự tình không có công đạo. Ở Đường Nguyệt ý bảo hạ, Lệ Tiêu dịu dàng huyên cũng không có hành động. Không có phản kháng. Đoàn người lập tức bị vong cấp bao lại. Hắc quang lưới lớn dần dần buộc chặt, nhìn thấy Địch Thăng Miểu trong mắt hoảng sợ cùng kinh ngạc, Đường Nguyệt ánh mắt ám ám, xem ra là Địch Thăng Miểu đích xác có điều giấu giếm. Địch Thăng Miểu nhìn Đường Nguyệt nôn nóng nói, "Đường Nguyệt đại nhân, đây là được xưng có thể đem tiên nhân vây khốn vây tiên vong. Chờ đến nó khảm nhập huyết nhục lúc sau, chính là muốn chạy trốn đều trốn không thoát." Khắc khắc. Thô ách thả thấm người thanh âm, vang vọng không trung. Chương 214 Tham lam là nguyên tội. Nghe được thanh âm này, Địch Thăng Miểu trong mắt sợ hãi càng sâu, nhấp chặt môi không ngừng run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng mà nhìn Đường Nguyệt. Trong lòng giống giận, vì cái gì không động thủ? Vì cái gì không động thủ? Nhưng hắn căn bản không dám giống giận ra tiếng. Một cái áo đen lão nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, toàn thân tản ra hắc sắc ma khí. Địch Thăng Miểu ngươi rốt cuộc xuất hiện. Áo đen lão nhân ánh mắt âm ngoan mà nhìn Địch Thăng Miểu. Đường Nguyệt nhìn Địch Thăng Miểu nói, ngươi không tính toán nói điểm cái gì? Ở Đường Nguyệt lạnh lùng trong ánh mắt, Địch Thăng Miểu cảm giác chính mình bí mật toàn bộ bị nhìn thấu, cho nên hết thể không chỗ nào che giấu. Hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, môi rung rung vài cái, cuối cùng lại cái gì đều không có nói. Trong mắt sắc bén chợt lóe, Đường Nguyệt duỗi tay đối với Địch Thăng Miểu, vận hành linh khí một hút, trực tiếp đem người hút lại đây dùng sức bóp lấy cổ. Địch Thăng Miểu thân thể lắc lư vài cái, dần dần trở nên trong suốt lên, ở hắn hoảng sợ ánh mắt, Đường Nguyệt lúc này mới buông ra tay. Tiếp nhận Huyền Huyên đưa qua khăn tay xoa xoa tay, sau đó trực tiếp ném trên mặt đất. Áo đen lão nhân rất có hứng thú mà nhìn trước mặt hết thảy, hắc động đôi mắt thẳng tắp nhìn Đường Nguyệt hỏi, ngươi là ai, vì cái gì sẽ cùng Địch Thăng Miểu quậy với nhau? Tạm dừng một hồi, hắn tràn ngập ác ý tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi không biết Địch Thăng Miểu là toàn bộ Vạn Tu Đại Lục truy nã người? Trực tiếp làm lơ lão nhân, Đường Nguyệt nhìn Địch Thăng Miểu lạnh lùng nói, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là không nói, cũng đừng nàng không khách khí, muốn biết hết thể còn có cái đơn giản phương pháp, đó chính là siêu hồn. Lấy Địch Thăng Miểu tình huống hiện tại, siêu hồn lúc sau nhất định hồn phi phách tán. Nếu không phải xem ở kiếm chủng tin tức phân thượng, nàng đã sớm thực hành siêu hồn chi thuật. Tiếp nhận rồi kiếm chủng tin tức, nàng liền thiếu một phần nhân quả. Nếu là Địch Thăng Miểu không thức thời, nàng cũng không ngại trên lưng nghiệp chướng. Đường Nguyệt làm lơ làm áo đen lão nhân hứng thú càng đậm trọng, hắn có thể cảm giác được cái này nữ tu không bình thường, cho nên mới sẽ chậm chạp không động thủ. Không chỉ cái này nữ tu, ngay cả bên cạnh hai nam một nữ, cũng cho hắn dày nặng nguy cơ cảm. Nếu không phải bởi vì bốn người này hắn đoán không ra chi tiết, sớm tại gặp mặt thời điểm, hắn lập tức sẽ làm Địch Thăng Miểu huyết bắn đương trường. Nhìn đến áo đen lão giả trong mắt sát khí càng ngày càng nặng, cùng với Đường Nguyệt càng ngày càng lạnh ánh mắt, Địch Thăng Miểu hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết nói, Đường Nguyệt tiền bối thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Đường Nguyệt nhíu nhíu mày cũng không có thúc giục, một lát sau Địch Thăng Miểu mới đứng lên, lung tung sờ sờ trên mặt không tồn tại nước mắt, sau đó bắt đầu đem hết thể đều nói ra. Địch Thăng Miểu là Ngự Thú Tông đại trưởng lão đệ tử, vẫn luôn cần cù chăm chỉ tu luyện ngự thú thuật, còn có một cái ân ái tiểu sư muội, nhật tử quá đến dễ chịu. Chính là này hết thể lại đừng đánh vỡ, hắn tử ký sự khởi chính là một cô nhi, vẫn là Ngự Thú Tông đại trưởng lão xem hắn đáng thương, thiên phú cũng không tồi, cho nên mới sẽ đem hắn thu vào tông môn. Hắn trong lòng vẫn luôn cảm kích đại trưởng lão, đối Ngự Thú Tông cũng tâm tồn cảm kích. Sự tình xuất hiện biến cố là ở hắn một lần ra ngoài rèn luyện thời điểm, khi đó hắn tu luyện gặp bình cảnh, cho nên yêu cầu ra ngoài đi bắt giữ một con yêu thú tới tiến hành tu luyện. Sau lại hắn ở trong rừng rậm gặp một con yêu thú tu vi cùng hắn không phân cao thấp. Hắn phí sức của chín châu hai hổ mới đem yêu thú chém giết rớt, nhưng chính hắn cũng bởi vì kiệt lực ngã xuống. Lúc ấy hắn phía sau có một khối đen nhánh màu đen cục đá, ngã xuống khi đầu của hắn bộ thật mạnh va chạm đi lên. Kia tảng đá không phải bình thường cục đá, là một loại kêu hồi tưởng ký ức linh bảo, tỉnh lại lúc sau, hắn mới biết được chính mình căn bản là không phải cô nhi, chính mình có yêu thương phụ mẫu của chính mình. Cha mẹ hắn là tu chân giới lừng lẫy nổi danh tu sĩ, tuy là tán tu lại tu vi cường đại. Hai người thường xuyên đi bí cảnh trung thám hiểm tầm bảo, thẳng đến có một lần, bọn họ gặp kiếm thần kiếm chủng. Kiếm thần truyền thừa, cái này làm cho rất nhiều tu sĩ đều đỏ mắt. Vạn tu đại lục sở hữu tông môn đều tưởng phân một ly canh, chính mình cửu tử nhất sinh phát hiện kiếm chủng, cha mẹ đương nhiên không đồng ý nhường ra đi. Đơn đả độc đấu, cha mẹ hắn đương nhiên không e ngại, lúc này sở hữu tông môn liên hợp lên. Đôi tay khó địch bốn quyền. Cha mẹ cuối cùng vẫn là bị trọng thương, mắt thấy trốn bất quá kiếp nạn này, liền đem hắn ký ức lao đi, sau đó đem hắn đặt ở một cái nông hộ trong nhà. Lúc sau cha mẹ hắn xa xa rời đi hắn nơi địa phương, chờ đến các tu sĩ vây đi lên thời điểm, lựa chọn tự bạo. Đã biết cha mẹ chết thảm nguyên nhân, Địch Thăng Miểu hoài thù hận về tới tông môn, vì điều tra rõ lúc ấy có người nào tham dự bao vây tiêu trừ cha mẹ, hắn đem chính mình ngụy trang lên. Nỗi lòng đại bi lúc sau, hắn nghĩ tới đáng yêu tiểu sư muội, trở về tông môn trực tiếp liền đi tiểu sư muội chỗ ở. Ha ha ha, Địch Thăng Miểu điên cuồng phá lên cười, các ngươi biết ta nhìn thấy gì, ta thấy được nói muốn cùng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân tiểu sư muội, nàng cư nhiên ở cùng đại sư huynh Điên Long Đảo Phượng. Nghe bên thai âu ngôn huyền ngữ, hắn thiếu chút nữa nhịn không được xông lên đi, sau lại hai người lời nói làm hắn hỗn độn phẫn nộ đầu tỉnh táo lại. Nguyên lai đại trưởng lão xuất hiện không phải ngẫu nhiên, mà hết thể đều là tính kế hảo. Nhận nuôi hắn nông hộ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử không phải bởi vì ôn dịch, mà là đại trưởng lão trực tiếp hạ tay, ngoan ngoãn khả nhân tiểu sư muội, không phải bị mị lực của hắn thuyết phục, mà là cố ý tiếp cận. Khó trách đại trưởng lão cùng tiểu sư muội hai người thường xuyên sẽ cố ý vô tình mà thử hỏi hắn trở thành cô nhi thời điểm sinh hoạt. Khi đó hắn ngốc, thiên chân, về sau hai người quan tâm hắn, nguyên lai là tìm hiểu hắn có hay không khôi phục ký ức. Ngủ đông lên hắn, bắt đầu chậm rãi tìm hiểu. Mới phát hiện đại trưởng lão cùng mặt khác tông môn vẫn luôn đều có liên hệ, hơn nữa tất cả mọi người ở ngóng trông chính mình khôi phục ký ức. Khó trách đại trưởng lão dễ dàng không cho hắn xuống núi, nói là lo lắng hắn an ủi, phỏng chừng là sợ hắn đã chết đi. Đem sự tình điều tra rõ lúc sau, hắn có một lần cố ý tính chuẩn thời gian, đánh vỡ tiểu sư muội cùng đại sư huynh gian tình, phẫn nộ hắn trực tiếp đem hai người lộng chết. Gặp kịch liệt đả kích, tính cách đại biến, như vậy thực dễ dàng làm người tiếp thu không phải. Từ nào về sau hắn bắt đầu trả thù, ở tông môn đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Sau lại thấy đại trưởng lão cùng trưởng môn cho dù trong lòng hận không thể hắn chết, lại trước nay không dám có chút biểu lộ, ngược lại trang một bộ yêu quý có thêm bộ dáng. Cánh mạng chính là hắn bảo mệnh phù. Lúc sau hắn bắt đầu đi mặt khác tông môn thai họa, đồng dạng thủ đoạn, làm đến sở hữu tông môn khổ không nói nổi. Những cái đó phấn khởi muốn báo thù đệ tử, toàn bộ bị các phái trưởng môn đè ép đi xuống. Hắn xuống tay tất cả đều là những cái đó trưởng môn cùng các trưởng lao thân thuộc hoặc là yêu tha thiết đồ đệ, nhìn bọn họ kia vặn vẹo lại còn phải cười mặt, Địch Thăng Miểu trong lòng cảm giác từng đợt khoái ý. Các ngươi cũng có hôm nay. Những cái đó tông môn trưởng môn cùng trưởng lão liền không có nghĩ cách ngăn lại ngươi, hoặc là nghĩ cách khôi phục trí nhớ của ngươi. Huyền Huyên nghi hoặc hỏi. Ha ha. Địch Thăng Miểu cười lạnh hai tiếng nói, đương nhiên suy nghĩ, bằng không ta cũng sẽ không trở thành hiện tại cái dạng này. Chương 241 đùa đòi mạng. Tham lam là nguyên tội, kỳ thật ai không tham lam đâu, chỉ cần là người, trong lòng luôn có tham lam. Phàm nhân muốn kiếm càng nhiều ngân lượng, do đó được đến càng tốt sinh hoạt, tu sĩ muốn càng tốt tài nguyên, đến nỗi sớm ngày thăng tiên. Tiên giới trung tiên nhân cũng là nhân tu luyện đi lên, cho nên tiên nhân cũng không thể ngoại lệ, Đường Nguyệt cũng thế. Mặc kệ nàng trọng sinh là bị tính kế cũng hảo, vẫn là thật là một loại trùng hợp, có thể tu tiên đã là một loại may mắn, nhưng nàng vẫn là muốn càng nhiều, đó chính là sống lại phàm, kỳ thật đây cũng là một loại tham lam. Mỗi người đều cảm thấy nhân tâm tham lam là một loại nghĩa tốt, Đường Nguyệt lại không cho là như vậy, mặc kệ chuyện gì vật luôn có nó tính hai mặt. Trong lòng nàng cho rằng, tham lam kỳ thật cùng tiến tới, hăng hái từ từ là liền ở bên nhau, chỉ cần trong lòng tuân thủ nghiêm ngặt kia một phần điểm mấu chốt, kỳ thật cũng không có gì. Kiếm thần kiếm trùng đích sắc chọc người nhìn trộm, mỗi người đều nghĩ đến kia phân duy nhất truyền thừa, rốt cuộc đó là có thể gia tăng thành tiên cơ xuất cơ duyên. Bất quá này đó tông môn duy nhất làm được không ổn sự tình, đó chính là đem chủ ý đánh vào Địch Thăng Miểu trên người. Đường Nguyệt nhìn trong mắt tràn ngập hận ý Địch Thăng Miểu, trong lòng lại có chút thở dài, kỳ thật muốn nàng tới nói, căn bản không có ai đúng ai sai. Tìm được kiếm chủng tin tức chỉ có Địch Thăng Miểu cha mẹ biết, chẳng lẽ bọn họ phu thê hai người không biết kiếm chủng sẽ nhận người đỏ mắt sao? Không, nói vậy hai người là biết đến. Cuối cùng kiếm chủng tin tức lại vẫn là để lộ đi ra ngoài, chỉ có thể quái Địch Thăng Miểu cha mẹ sơ sẩy. Lúc sau nếu tin tức đều đã để lộ đi ra ngoài, hai người cư nhiên còn muốn chết thủ bí mật, ha ha, này không phải buồn cười sao. Kiến nhiều cắn chết voi, đây chính là cổ nhân dùng huyết lệ nghiệm chứng quá. Nếu là Địch Thăng Miểu cha mẹ quả cảm quyết đoán một chút, sẽ rơi xuống hiện tại kết cục sao. Phàm là bọn họ có thể nghĩ đến Địch Thăng Miểu một chút, chỉ cần cầm kiếm chủng tin tức cùng tông môn đổi tu luyện tài nguyên, tin tưởng không có một cái tông môn có thể cự tuyệt. Chỉ cần bọn họ đưa ra cái này ý tưởng, nói vậy tông môn sẽ cho rất nhiều tu luyện tài nguyên, còn sẽ đối bọn họ tâm tồn cảm kích. Đến nỗi này đó tông môn sao, an tương quá khó coi. Ngẫm lại nàng trong lòng có chút may mắn, chính mình trọng sinh chính là tu chân giới, tin tưởng chuyện này phát sinh ở tu chân giới, tứ đại tông môn ăn gặp gỡ đẹp rất nhiều. Ít nhất sẽ không làm ra tính kế một cái tiểu hài tử sự tình, hơn nữa cư nhiên còn dại dột bạo lẩu, này đó tông môn bị Địch Thăng Miểu trả thù cũng là xứng đáng. Nói vậy này đó tông môn đánh chú ý là chờ Địch Thăng Miểu khôi phục ký ức khoảnh khắc, sau đó trực tiếp thực hành siêu hồn linh tinh. Cũng quái này đó tông môn mệnh không tốt, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới Địch Thăng Miểu cư nhiên sẽ cơ duyên xảo hợp hạ thức tỉnh ký ức, hơn nữa vẫn là ở vùng hoang vu dã ngoại địa phương, chính yếu chính là còn bị Địch Thăng Miểu giấu giếm qua đi. Địch Thăng Miểu cũng không phải cái thông minh, nếu là nàng ở vào tình trạng này, sẽ không nghĩ ra như vậy không trình độ trả thù. Rõ ràng đều được đến tiên cơ lại không có hảo hảo nắm chắc, hắn cách làm không ngừng chọc giận tông môn, cuối cùng khẳng định cũng làm tông môn đã xảy ra manh mối, cho nên mới sẽ thành hiện tại thê thảm bộ dáng. Theo Địch Thăng Miểu giảng thuật, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Chuyên môn tìm kẻ thù thân nhân cùng ái đồ xuống tay, cuối cùng bị trưởng môn cùng các trưởng lao phát hiện manh mối, đều biết hắn đã khôi phục ký ức. Ngày thường cao cao tại thượng người, đột nhiên phát hiện bị một con kiến trêu chọc, có thể muốn gặp có bao nhiêu phẫn nộ. May mắn ở bọn họ động thủ phía trước ta phát hiện, dẫn đầu một bước trốn thoát. Hắn làm những cái đó sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ vạn tu đại lục, hơn nữa tông môn phong phú khen thưởng, hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. May mắn ta phía trước đem ngự thú tông bí bảo trộm ra tới, chính là ta hiện tại có được Hạo Thiên Động Phủ. Hạo Thiên Động Phủ là một cái chuyên môn sử dụng yêu thú linh bảo, bên trong có lịch đại ngự thú tông trảo đi vào yêu thú. Có Hạo Thiên động phủ làm cậy vào, ta mới có thể liên tiếp từ đuổi giết tu sĩ chung chạy thoát. Nói tới đây Địch Thăng mỉm cười khổ một chút, khi đó liên tiếp chạy thoát làm hắn lòng tự tin bành trướng, cho rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại. Hắn thành hiện tại dáng vẻ này, cũng toàn bái chính mình tự đại ban tạo. Ở vạn tu đại lục trốn chôn tranh tranh qua một năm thời gian, hắn cuối cùng đứng trước mặt áo đen lão nhân cùng một cái thanh ý y lão nhân đuổi tới nơi này. Thiếu chút nữa chết ở hai người trong tay, đây cũng là Địch Thăng Miểu thấy áo đen sợ hai nguyên nhân. Có lẽ là ta mệnh không nên tuyệt đi, nơi này cư nhiên là hai cái thế giới liên tiếp điểm, thanh y cùng áo đen pháp thuật ngẫu nhiên phá khai rồi thời gian liên tiếp, sau đó ta liền trực tiếp tới rồi tu chân giới. Lúc ấy ta thân thể đã bị trọng thương, thực mau liền phải không được, chính là dựa vào đảo muốn chống đỡ một đoạn thời gian. Sau lại hắn tìm hiểu ra tu chân giới tình huống, tỉ mỉ bố trí một phen, mới có Hạo Thiên bí cảnh tồn tại. Ngươi nếu là đem này phân tính kế đặt ở ngươi vừa mới bắt đầu phát hiện chân tướng thời điểm, nói không chừng ngươi cũng không phải hiện tại bộ dáng. Đường Nguyệt cảm thán một câu, nếu không phải nàng nguyên nhân, tin tưởng đổi một người, nói không chừng Địch Thăng Miểu liền thành công. Cho nên nói tu sĩ khí vận cao thấp cũng là rất quan trọng. Nghe vậy Địch Thăng Miểu sắc mặt trở nên có chút khó coi, giữa mày có hối hận cũng có ảo não, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến chính mình trước kia có bao nhiêu xuẩn, cư nhiên chủ động đem chính mình bạo lậu ra tới. Đường Nguyệt nói xong liền không có quản hắn, duỗi tay ở trước mặt hắc trên mạng khoa tay múa chân vài cái, mấy đạo kiếm mang từ tay nàng trung tràn ra, ở hắc trên mạng lập lòe vài cái. Thanh thanh giòn vang truyền đến, chỉ thấy hắc trên mạng nháy mắt biến thành từng khối, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Nhìn hắc võng bị đại tá táng khối, áo đen trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. Ở Địch Thăng Miểu bắt đầu giảng thuật thời điểm, Đường Nguyệt liền trực tiếp định trụ áo đen, nàng tuy rằng hiện tại chỉ có nguyên anh kỳ. Nhưng là nguyên lai cảnh giới còn ở tinh huyết tổn thất lúc sau, nàng bản thể lực lượng biến yếu một ít, nhưng là đối thời gian một đạo lý giải càng sâu. Định trụ một cái vừa mới tiến vào đại thừa kỳ không bao lâu tu sĩ, quả thực chính là không hề khó khăn. Địch Thăng Miểu theo như lời áo đen cũng toàn bộ nghe vào trong tai, đương nhiên cũng đoán được Đường Nguyệt đám người thân phận, hắn trong lòng âm thầm tiêu khổ, sớm biết rằng Địch Thăng Miểu có này đó giúp đỡ, chính là tông môn cho ta khen thưởng ở cao, hắn cũng sẽ không tới nơi này thủ. Hiện tại hảo. Đừng nói cái gì khen thưởng, phòng trừng mạng nhỏ đều đến đáp đi vào. Lúc trước Địch Thăng Miểu đột nhiên biến mất không thấy, hắn cùng Thanh Bảo hai người liền đem sự tình hồi bẩm tông môn, lúc sau tông môn liền đem trông coi nhiệm vụ giao cho hai người. Ngay lúc đó bọn họ đều cho rằng Địch Thăng Miểu là vào Hạo Thiên trong động phủ, căn bản không tưởng hắn là đi một cái khác vị diện. Ban đầu bọn họ hai người vẫn là thực tích cực, sau lại theo thời gian trôi đi, bọn họ cũng đã không có kiên nhẫn. Tông môn tâm tư cũng phai nhạt, bọn họ liền thương lượng một chút. Hai người thay phiên trông coi nơi này. Nay 100 vòng tuổi đến hắn đến trông giữ, kết quả vừa mới liền gặp, vốn tưởng rằng là nhặt một cái đại tiện nghi, nào biết là bùa đòi mạng. Nhìn từng bước một hướng hắn đi tới Đường Nguyệt, không sai quá Đường Nguyệt trong mắt sắc ý, hắn lập tức mở miệng lớn tiếng nói, đừng giết ta. Ta có giá trị lợi dụng. Chương 242 dụng ý. Giá trị lợi dụng. À, có thể có cái gì giá trị lợi dụng, nghe được áo đen xin tha lời nói, Đường Nguyệt đi đến trước mặt hắn dừng lại bước chân. Một chút đều không có tâm động, duỗi tay rút ra duyên tiên kiếm. Mấy đạo kiếm quang hiện lên, áo đen thân thể giống nết xanh giống nhau cổ trướng vài cái, sau đó mất đi với không trung. Áo đen thần hồn chạy trốn rồi ra tới, trong lòng âm thầm kêu khổ, này nữ tu như thế nào không theo lý ra bài đâu. Người bình thường nghe được có giá trị lợi dụng, chẳng lẽ không phải hẳn là trước đề ra nghi vấn có cái gì giá trị lợi dụng sao? Không có nghe được phía sau truyền đến truy kích thanh âm, áo đen tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy một đạo ngũ sắc kiếm mang đánh úp lại. Cảm nhận được kiếm mang uy lực, hắn ánh mắt hoảng sợ mà quay đầu tiếp tục phi, lại vẫn là không có chạy thoát đi ra ngoài. Địch Thăng Miểu nhìn thần hồn tiêu tán áo đen, trong mắt hiện lên một tia khoái ý, sau đó đi vào Đường Nguyệt trước mặt thật sâu cúc một cung, trinh trọng nói, cảm ơn. Ân. Đường Nguyệt nhìn hắn nói, đáp ứng sự tình ta cũng không thất tín, Thanh Bảo chờ đến ta từ kiếm chủng trung ra tới lúc sau lại nói. Là. Địch Thăng Miểu hoàn toàn không có dị nghị. Đường Nguyệt trong tay xuất hiện một con thuyền bàn tay đại tinh xảo thuyền nhỏ, nàng trực tiếp rót vào linh lực đi vào, đem thuyền nhỏ hướng về không trung ném đi. Với anh, một tiếng thuyền nhỏ biến đại, Đường Nguyệt mang theo đoàn người trực tiếp bay đến thuyền nhỏ thượng. Không cần nàng phân phó, Địch Thăng Miểu thực thức thời liền đi khống chế đài, từ Hạo Thiên trong động phủ lấy ra một viên cực phẩm linh thạch sắp đặt vào linh thạch tàu trung. Con thuyền nhanh chóng phi hành lên, hướng về kiếm chủng phương hướng mà đi. Hắn cha mẹ đích xác thanh kiếm chủng vị trí nói cho hắn, có kỹ càng tỉ mỉ đường nhỏ. Hắn cũng không cần lo lắng tìm không thấy. Trời xanh mây trắng, Địch Thăng Miểu ngồi xếp bằng ngồi ở khống chế đài bên cạnh, nhìn cực nhanh cảnh sắc, hắn trong lòng có chút thương cảm, trong lòng yên lặng nói, vạn tu đại lục, ta địch thăng miểu đã trở lại, những cái đó thiếu ta người, các ngươi làm tốt nên đón chuẩn bị sao. Phi hành một tháng lúc sau, đường nguyệt đoàn người ngừng ở một chỗ hải vực mặt trên. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu hải vực, đen như mực mà nước biển, trên bầu trời rõ ràng mặt trời chói chang treo cao, trong nước biển lại một chút ánh sáng đều không có. Đem phi hành pháp bảo thu lên, đường nguyệt đoàn người phi ở hải vực mặt trên, Uyển Huyên nhìn địch thăng miểu hỏi, ngươi xác định là nơi này? Không có sai, đáy biển phía dưới chính là kiếm chủng nhập khẩu. Địch thăng miểu thực khẳng định, lúc trước cha mẹ hắn vì làm hắn nhớ rõ bền chắc, là trực tiếp thanh kiếm chủng tin tức khắc ở hắn đến thức hải chung. Lúc trước cha mẹ hắn từng vào kiếm chủng, chỉ là bởi vì hai người tu vi không đủ cũng không phải kiếm tu, cho nên chỉ có thể thương tiếc rời đi. Địch thăng miểu ánh mắt có chút ảm đạm, hắn cha mẹ kỳ thật hoàn toàn có thể thanh kiếm chủng trao đổi đi ra ngoài, đều là bởi vì hắn. Còn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ, cha mẹ hỏi hắn tưởng trở thành loại nào tu sĩ, ngay lúc đó hắn tưởng đều không có tưởng liền nói, ta tưởng trở thành kiếm tu. Chính là bởi vì hắn những lời này, cha mẹ mới không có thanh kiếm chủng trao đổi thành tu luyện tài nguyên. Hắn hiện tại thu hồi những lời này có thể chứ? Nhìn đến hắn một bộ tuyệt vọng hối hận bộ dáng, Uyển Huyên trợn trắng mắt nói, đi rồi. Địch thăng miểu lấy lại tinh thần, nhìn thấy đen như mực nước biển trực tiếp bị chia làm hai nửa, đường nguyệt ba người đã đi xuống, hắn chạy nhanh cũng theo qua đi. Chờ đến đoàn người thân ảnh biến mất ở cuối, chia làm hai nửa hát thủy dần dần khép lại. Địch thăng miểu quay đầu lại nhìn thoáng qua, vội vàng truy ở Uyển Huyên phía sau. Càng tới gần đáy biển, nước biển bắt đầu dần dần biến sắc, từ đen như mực biến thành nửa hắc nửa lam, thẳng đến cuối cùng biến thành màu xanh biển. Đường Nguyệt đám người vừa mới dừng ở đáy biển, bình tĩnh không gợn sóng nước biển nổi lên gợn sóng, hình thành một chỗ lốc xoáy. Đây là kiếm chủng nhập khẩu. Đường Nguyệt cho mỗi cá nhân trên người đều trồng lên phòng ngự cái lồng, dẫn đầu hướng về lốc xoáy lắc mình mà đi, thân ảnh thực mau biến mất không thấy, Uyển Huyên đám người theo sau theo đi lên. Lốc xoáy phía dưới có khác động thiên. Rộng mở hình tròn không gian, chung quanh che kín tản ra quang mang hải thực vật, trước mắt còn có một cái đường hẹp quanh co, trừ này không còn hắn lộ. Đường dưới ánh trăng tới lúc sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu, chỉ thấy lốc xoáy thông đạo căn bản là nhìn không tới đầu. Nàng đôi tay ôm kiếm đi vào một bên dựa ở hình tròn trên vách tường, chờ Uyển Huyên đám người xuống dưới. Đoàn người đến đông đủ lúc sau, Đường Nguyệt đi tuốt đàng trước mặt, theo đường hẹp quanh co chậm rãi đi vào. Thông qua nhỏ hẹp tiểu đạo, phảng phất tới rồi một cái tiểu thế giới, xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần đến sa mạc, sa mạc mặt đất trình một mảnh màu đỏ, mặt trên cắm đầy vô số phi kiếm. Trên bầu trời một vòng hồng nguyệt treo không treo, chiếu rọi đến sa mạc quỷ dị thả thấm người, phi kiếm thượng kiếm quang cùng hồng quang lẫn nhau luân phiên. Đường Nguyệt vừa mới nhấc chân chuẩn bị tiến vào sa mạc, đã bị Uyển Huyên ngăn cản. Chủ nhân ngươi ở chỗ này chờ, ta đi trước đi vào. Nói xong lập tức đi vào sa mạc, vừa mới đi rồi không vài bước, liền thấy không trung trung đột nhiên xuất hiện một mảnh tia chớp, hướng về nàng tập kích mà đến. Dầm dạp tia chớp, giáng xuống tốc độ mau thực chuẩn, Uyển Huyên vài lần thiếu chút nữa trúng chiêu, chật vật mà nhanh chóng hướng về đi trở về. Vừa mới rời đi sa mạc mặt đất, chỉ thấy tia chớp nháy mắt biến mất không thấy, Uyển Huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi ở chỗ này chờ. Đường Nguyệt phân phó nói, nghe được nàng lời nói, Uyển Huyên đám người nhíu nhíu mày, lại không có phản bác. Đường Nguyệt bước vào sa mạc, vận hành thân pháp nhanh chóng di động, tia chớp thực mau cũng truy kích mà đến. Ở rậm rạp tia chớp công kích hạ, Đường Nguyệt một lần đều không có bị đánh trúng, đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Chủ nhân thật lợi hại. Uyển Huyên nhìn trên người bị tia chớp phách đến cháy đen quần áo, tự đáy lòng cảm thán một câu. Đường Nguyệt thanh âm thực mau liền biến mất ở mọi người trước mặt, Địch Thăng Miểu vài lần há miệng thở dốc, do dự thật lâu mở miệng hỏi. Chúng ta liền ở chỗ này thủ, không đuổi theo Đường Nguyệt đại nhân. Có cái gì hảo đi, chờ đến chủ nhân được đến truyền thừa liền sẽ trở lại. Nàng mới không nghĩ đi theo đi, sau đó bị tia chớp phách, dù sao chủ nhân một người cũng có thể làm định. Uyển Huyên đối với trên người làm một cái thanh khiết thuật, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất. Thấy nàng nói được chắc chắn, hơn nữa những người khác cũng không có chút nào dáng vẻ lo lắng, Địch Thăng Miểu chỉ có thể đem trong lòng nghi hoặc áp xuống. Nhanh chóng ở tia chớp chung đi qua. Đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái tàn ảnh, Đường Nguyệt thực mau liền ra sa mạc. Trước mặt xuất hiện một cái ốc đảo, cùng sa mạc không sai biệt lắm diện tích, chỉ thấy ốc đảo thượng đứng rậm rạp yêu thú. Sa mạc cùng ốc đảo chi gian cách 1 mét khoảng cách, trên mặt đất phủ kín chỉnh tề đến hòn đá, quay đầu lại nhìn thoáng qua đã ngừng nghỉ tia chớp, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Đường Nguyệt vừa mới xuất hiện, sở hữu yêu thú ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm nàng, dương miệng không ngừng chảy nước miếng, lại không có một con hành động. Thần thức quét một chút, Đường Nguyệt câu môi cười, có ý tứ. Này đó yêu thú không có một con tu vi vượt qua nguyên anh kỳ. Xem ra vẫn là xem người hạ thực đơn đâu, khó trách Địch Thăng Miểu cha mẹ sớm đến này quan liền trực tiếp từ bỏ. Nàng tưởng nàng đại khái đoán được kiếm thần dụng ý. Chương 243 đồng tử. Dây đặc tia chớp hẳn là khảo nghiệm nàng nhãn lực, lấy nàng hiện tại cảnh giới, thực mau tìm được tia chớp quy luật, cho nên né tránh lên không chút nào lao lực. Đến nôi trước mặt yêu thú này quan, chắc là khảo nghiệm thực lực của nàng, Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Vừa mới tia chớp nơi, nàng linh khí đều không có dùng, hiện tại cũng không cần đả tọa khôi phục, rút ra sau lưng duyên tiên kiếm, nàng trực tiếp nhấc chân tiến vào mặt cỏ. Nàng chân vừa mới bước vào, sớm đã chờ đợi lâu ngày yêu thú đàn, huyết hồng hai mắt hướng về nàng chen chúc nào tới. Một đoàn yêu thú cùng công chi, mặt đất không ngừng rung động, Đường Nguyệt không có kinh hoàng, bình tĩnh nắm duyên tiên kiếm đứng thẳng. Chờ đến yêu thú nhào vào nàng trước mặt thời điểm, nàng rốt cuộc động, không đợi yêu thú tới gần bên người nàng, chỉ thấy mấy đạo kiếm quang hiện lên, thành phiến yêu thú ngã xuống đất không dậy nổi. Ngã xuống đất lúc sau yêu thú trên người tản mát ra một đạo bạch quang, sau đó lại lần nữa đứng lên, gia nhập chiến đấu vòng. Đường Nguyệt nhướng mày một chút đều cảm thấy ngoài ý muốn, trong tay động tác không ngừng, tuyển định một phương hướng từng bước một đi đến. Phong tư chắc chắc, giống như sân vắng tản bộ, nếu không phải bên người yêu thú đã chết lại sống lại, ai có thể nhìn ra tới đây là một hồi giết chóc thịnh yến. Lấy Đường Nguyệt hiện tại đối kiếm đạo lý giải, cho dù chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, nghiền áp này đó yêu thú đồng dạng nhẹ nhàng tùng. Yêu thú đàn dũng manh không sợ chết, không chỉ đau đớn, đã chết lại sống, sống lại chết. Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, tuy rằng yêu thú đối nàng tạo không thành uy hiếp, nhưng là giống đánh không chết tiểu cường giống nhau, nàng có chút phiền chán. Lại không thể rèn luyện, cũng không thể tăng lên tu vi, nàng lưu tại nơi đây đã mất dùng. Không ở đi bước một từ từ hành tẩu, nàng nhanh hơn nệ bước. Vừa mới tiến vào lúc sau nàng liền biết không có thể phi hành, bất quá dùng thân pháp nàng tốc độ cũng không chậm, thực mau liền thành một đạo tàn ảnh. Dâm dạp yêu thú, trong mắt còn giữ thị huyết bộ dáng, chỉ thấy đạo đạo kiếm quang hiện lên, đường nhỏ thượng yêu thú toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Chờ đến yêu thú sống lại đây lúc sau, bên người nơi nào còn có Đường Nguyệt thân ảnh tồn tại. Đường Nguyệt thong dong xuyên qua này một mảnh khu vực, ngừng ở đá phiến phô thành trung gian mảnh đất, hơi thở không có chút nào hỗn loạn. Trước mặt có 5 tòa sơn phong, quay chung quanh thành một vòng tròn ngọn núi trung gian có một chỗ đài cao, ngưng thần nhìn lại, trên đài cao là một tòa truyền tống trận. Một cái phấn điêu ngọc trác đồng tử xuất hiện ở nàng trước mặt, trên dưới đánh giá nàng một phen, thanh âm thanh thúy nói, tư chất cũng được, nhưng tiến hành thí luyện. Nói xong cũng không cho Đường Nguyệt phản ứng thời gian, phất tay trực tiếp mang theo nàng xuất hiện ở đài cao bên cạnh. Chính ngươi đi đến truyền tống trận trước mặt. Nói xong đồng tử trực tiếp biến mất ở nàng trước mặt. Đi đến truyền tống trận trước mặt. Là nàng lý giải cái kia ý tứ đi. Đường Nguyệt nhướng mày lại không có hành động, nếu là nàng vừa mới không có cảm ứng sai nói, này đồng tử là về tới ngọn núi vị trí. Ngưng thần cẩn thận quan sát đến 5 tòa sân phong, nàng thực mau liền phát hiện manh mối, nguyên lai nàng bước vào tia chớp nơi chúng khi cũng đã tiến vào trận pháp chung. 5 tòa sơn phong là mắt trận. Đồng tử thân phận nàng cũng có suy đoán, bất quá còn không xác định, còn phải đợi nàng nghiệm chứng một phen. Nhìn thoáng qua đài cao trung ương truyền tống trận, Đường Nguyệt tâm tư bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại một chút không hiện. Nắm duyên tiên kiếm tay vừa động, chỉ thấy từng đạo kiếm quang hướng về truyền tống trận gào thét mà đi. Ong! Truyền tống trận phát ra một đạo chói mắt bạch quang, trận nàng phát ra kiếm mang. Đồng tử thực mau xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt. Sắc mặt âm trầm nhìn nàng lớn tiếng quát lớn nói, ngươi đang làm cái gì? Nếu là không nghĩ được đến kiếm thần truyền thừa, ngươi cho ta trực tiếp cút đi. Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, thân hình lắc lư một chút, đồng tử tuyết trắng cổ bị hung hăng nắm để ở không trung. Treo không bị người bắt lấy cổ, đồng tử trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, ngự khi âm trầm nói, làm cản. Theo đồng tử nói âm rơi xuống, chỉ thấy 5 tòa sơn phong nhanh chóng di động trao đổi vị trí, Đường Nguyệt trước mặt đài cao biến mất không thấy. Cảnh vật chung quanh trực tiếp biến ảo thành một mảnh biển lửa. Duy trì nắm tư thế, trong tay đồng tử lại biến mất không thấy. Cực nóng lửa đỏ hải dương, Đường Nguyệt thật đứng thẳng ở biển lửa mặt trên, cảm giác gan bàn chân truyền đến một trận cực nóng bỏng cháy cảm, khoe miệng nàng gợi lên một mặt ý cười, có ý tứ, thật lâu không có gặp qua như vậy rất thật ảo trận. Cư nhiên có thể đem cảm giác đều huyễn hóa ra tới, giờ khác này đối đồng tử thân phận nàng càng thêm xác định. Đường Nguyệt trong tay trống rông xuất hiện một phen trường kiếm. Chậm rãi phi hành tới rồi biển lửa trung ương, phá. Theo nàng ngôi anh đảo thân khải, tiếng nói vừa dứt, long lánh bạch quang trường kiếm nháy mắt biến đại, hung hăng trực tiếp đâm vào biển lửa trung. Ong. Một đạo vô hình khí lãng hình thành. Toàn bộ biển lửa không ngừng quay cuồng, hóa thành từng mảnh mảnh nhỏ biến mất không thấy. Nhìn đến một lần nữa xuất hiện đài cao, Đường Tĩnh Ngũ huynh đệ trực tiếp xuất hiện, phân biệt hướng về 5 tòa sơn phong nào tới. Trải qua Đường Nguyệt không ngừng dùng kiếm khí nuôi nấng, Đường Tĩnh vô huynh đệ lớn lên không ít. Đã có 11-12 tuổi hài đồng bộ dáng. Đường Tĩnh 5 người xuất hiện ở ngọn núi trên đỉnh, hóa thành một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng về ngọn núi đâm đi xuống. A! Một tiếng thê lương tiếng kêu vang lên, cẩn thận vừa nghe, rộng mở là vừa rồi kia đồng tử thanh âm. Nam tỏa sơn phong thực mau chia lìa băng tích, vang một tiếng, Nam tỏa sơn phong trở thành từng khối ầm ầm tán đảo. Ngọn núi hóa thành bột mịn biến mất ở không trung, lộ ra vốn dĩ bộ mặt. Chỉ thấy 5 cái giống nhau như lúc đồng tử, trên người cắm 5 bính nhan sắc khác nhau trường kiếm, bị gắt gao đinh trên mặt đất đồng tử, ánh mắt toán độc nhìn Đường Nguyệt, hận không thể sinh đạm này thịt. 5 thanh trường kiếm xuyến đồng tử đi vào Đường Nguyệt trước mặt. Bị Vô Song tròn xoe mắt to toán độc nhìn, Đường Nguyệt không đau không ngứa, ngồi xổm xuống thân mình nghiêm túc nhìn đồng tử, thật thế ngươi cảm thấy bi ai. Nhìn thấy nghe xong lúc sau thần sắc càng thêm toán độc đồng tử, Đường Nguyệt đặc biệt nghiêm túc nói, thật sự. Đồng tử trên người toát ra từng đạo hồng quang. Trong mắt khi thì tỉnh mình khi thì vẫn đủ. Đường Tĩnh các ngươi ở chỗ này chờ ta, xem trọng cái này đồng tử. Đường Nguyệt nói xong 5 thanh trường kiếm run run thân thể, thấy vậy Đường Nguyệt cười nói, ân, ta sẽ cẩn thận. Nói xong Đường Nguyệt lắc mình trực tiếp xuất hiện ở truyền tống trận thượng, lấy ra mấy khối cực phẩm linh thạch bày biện ở linh thạch khe long thượng, một đạo truyền tống trận quang mang xuất hiện, Đường Nguyệt thân ảnh biến mất không thấy. Trải qua một trận choáng váng cảm, Đường Nguyệt đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, trong mắt có chút khiếp sợ. Kiếm chủng không hổ là kiếm chủng, chỉ thấy vô số trường kiếm cắm trên mặt đất, mỗi một thanh trường kiếm thượng đều tản ra một cổ uy áp. Đường Nguyệt xuất hiện, dẫn tới trường kiếm không ngừng rung động, một cổ vô hình dao động ở trường kiếm chi gian lưu chuyển. Vừa thấy liền biết là ở nói chuyện với nhau, thực mau dao động kết thúc, một thanh màu ngân bạch trường kiếm thoát ly ra mặt đất, mang theo sắc bén thế công hướng nàng đánh úp lại. Đường Nguyệt trực tiếp đem duyên tiên kiếm che ở trước mặt, duyên tiên kiếm cùng màu ngân bạch trường kiếm va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng giòn vang. Dùng sức một kích đem màu ngân bạch trường kiếm đánh bay, theo sau Đường Nguyệt xoay người lùi xa. Màu ngân bạch trường kiếm thực mau lại công kích đi lên, cùng Đường Nguyệt chiến đấu ở cùng nhau. Chương 244 chân ái. Màu ngân bạch trường kiếm công kích nhanh chóng tàn nhẫn, Đường Nguyệt càng đánh thần sắc càng hưng phấn, lần này đi vào kiếm thần chủng, nàng cuối cùng mục đích chính là vì tăng lên kiếm đạo. Trường kiếm cùng nàng đều không có sử dụng mang linh khí kiếm chiêu, ngược lại dùng chính là cơ bản nhất chiêu số, cùng kiếm khách giống nhau tỉ thí. Cơ bản nhất chiêu số, không có tham gia linh khí, này vốn chính là kiếm tu kiến thức cơ bản. Trường kiếm có linh vốn dĩ liền tồn thử tâm, lại ở cùng giao thủ lúc sau thay đổi quyết định, đây là một cái chân chính lĩnh ngộ nói kiếm tu một đạo tinh túy tu sĩ. Đã không có thử chi tâm, hắn bắt đầu muốn chỉ điểm khí Đường Nguyệt, kiếm chiêu số càng ngày càng sắc bén. Một cái tốt kiếm đạo mầm khả ngộ bất khả cầu. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ Đường Nguyệt bên thai cọ qua, vài sợi tóc đen rơi xuống, màu ngân bạch trường kiếm ngừng ở Đường Nguyệt tuyết trắng phần cổ. Tạ tiền bối chỉ điểm. Đường Nguyệt cung kính hành lễ, nàng cũng không phải một cái vụ về, vừa mới giao thủ lúc sau, nàng liền biết rõ ràng màu ngân bạch trường kiếm dụng ý. Màu ngân bạch trường kiếm hóa thành hình người, đại khái 30 xuất đầu bộ dáng, cương nghị khuôn mặt, trên người ăn mặc một kiện trắng thuần sắc trường bào. Trong lòng đối Đường Nguyệt thực vừa lòng, trên mặt lại một chút không hiện, xu mặt hỏi, ngươi học được cái gì? Đường Nguyệt châm trước một phen nói, mặc kệ cỡ nào sáng lạn chiêu thuật, cùng với uy lực cường đại kiếm chiêu. Chính yếu là luyện tập hảo kiến thức cơ bản. Liên cung kiến tạo phong ốc một đạo lý, chỉ có căn cơ ổn, tưởng kiến tạo cái dạng gì nhà ở đều có thể. Vừa mới cùng màu ngân bạch trường kiếm giao thủ, nhìn như hai người lực lượng ngang nhau, nhưng nàng chính mình biết hoàn toàn là bị đè nặng đánh, nếu không phải trường kiếm thủ hạ lưu tình, đã có thể không phải đoạn mấy cây tóc kết quả. Chỉ có căn cơ đánh lao, mới có vô hạn khả năng. Nàng có loại cảm giác, trước mặt nam nhân rất mạnh, nếu là không cần mặt khác thủ đoạn. Đơn thuần dùng kiếm thuật nói nàng khẳng định sẽ thua. Cũng không tệ lắm. Thấy nàng như thế thông thấu, nam nhân trong lòng càng vừa lòng. Vạn bối Đường Nguyệt, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Hồng Hoàn, ngươi tiến vào kiếm chủng là tưởng được đến kiếm thần tên kia truyền thừa đi. Hồng Hoàn nói xong thấy nàng gật đầu, tạm dừng một chút tiếp tục nói, ta không kiến nghị đi tiếp thu kiếm thần truyền thừa. Vì sao? Vọng tiền bối minh kỷ. Đường Nguyệt nhíu mày nhìn Hồng Hoàn, nàng tiến vào chính là vì kiếm thần truyền thừa. Nếu là không tiếp thu nàng tới này một chuyến căn bản là không có ý nghĩa. Bất quá Hồng Hoàn tiền bối nếu nói như vậy, trong đó khẳng định có nguyên nhân, nàng có thể cảm giác được tiền bối đối nàng không có địch ý. Hồng Hoàn thở dài một hơi, nói vậy ngươi đã đụng phải tiểu đồng đi. Tiểu đồng? Là truyền tống trận bên ngoài cái kia đồng tử sao? Đường Nguyệt không xác định hỏi. Là hắn? Hồng Hoàn trong mắt có chút bi thương. Kiếm chủng là một cái phong bế không gian, nhưng không phải trong tưởng tượng âm u, ngược lại ánh nắng tươi sáng. Giống một cái độc lập tiểu thế giới. Hồng Hoan nhìn trên bầu trời mây trắng, ánh mắt vô cùng hoài niệm, Đường Nguyệt cũng có vội vã thúc giục. Qua một hồi lâu, Hồng Hoan phục hồi tinh thần lại, cương nghị biểu tình nhu hòa rất nhiều, đây là một cái có lễ phép hải tử. Hắn cũng không có út út mở mở, chậm rãi hướng Đường Nguyệt kể ra lên, kiếm tu đều có một phen bản mạng kiếm, là kiếm tu tiêu phí vô số tâm huyết rèn mà thành, bản mạng kiếm cùng chủ nhân tâm ý tương thông, hai người hỗ trợ lẫn nhau, ai có khả năng phản bội kiếm tu chủ nhân, duy độc bản mạng kiếm sẽ không. Sở hữu kiếm tu đều sẽ đem bản mạng kiếm coi như chính mình hài tử giống nhau, yêu quý có giai, người khác chạm vào một chút đều không được. Kiếm tu tử vong lúc sau, bản mạng kiếm cũng sẽ đi theo tiêu tán. Vạn năm xuất hiện một cái tu sĩ tư không mộ, hắn phảng phất chính là vì tu luyện mà sinh, 300 năm thời gian không đến, liền thành đại thừa kỳ tu sĩ. Tư không mộ là một người kiếm tu, kiếm đạo tạo nghệ chi cao, không người có thể so sánh, hắn vừa mới đột phá đại thừa kỳ là có thể chém giết đại thừa kỳ viên mãn tu sĩ. Hồng Hoan ánh mắt có chút đau thương, nói vậy ngươi cũng biết, bản mạng kiếm là có cơ hội thành linh, khi đó liền có thể hóa thành hình người. Ta biết. Đường Nguyệt nhìn trong tay Duyên Tiên Kiếm, trong mắt có chút vui mừng, rất sớm trước kia Duyên Tiên Kiếm cũng đã sinh ra linh trí. Lúc ấy nàng khiến cho Duyên Tiên Kiếm linh trí vào nàng trong cơ thể ôn dưỡng, tin tưởng quá một đoạn thời gian, Duyên Tiên Kiếm liền có thể hóa linh. Tư Không Mộ là ngươi trong miệng kiếm thần, mà Tiểu Đồng là Tư Không Mộ bản mạng kiếm linh. Nghe vậy Đường Nguyệt đôi mắt đột nhiên trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc, kiếm tu là tiên tu, làm kiếm tu bản mạng kiếm, như thế nào sẽ trên người quanh quần ma khí? Nhìn đến nàng kinh ngạc bộ dáng, Hồng Hoàng chua xót cười, có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng, một cái kiếm thần bản mạng kiếm cư nhiên trên người có chứa ma khí? Ân. Đường Nguyệt châm trước một chút, thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ kiếm thần rơi vào ma đạo? Kiếm tu nếu là nhập ma, bản mạng kiếm mới có khả năng nhiễm ma khí. Hồng Hoàng lắc lắc đầu, Tư Không Mộ là toàn bộ vạn tu đại lục kiêu ngạo, rất đúng trẻ tuổi mẫu mực, làm người chính trực một lòng hướng đạo, chưa bao giờ đọa vào ma đạo. Tư Hồng Hoàn sùng bái trong giọng nói, Đường Nguyệt có thể tưởng tượng đến ra, Tư Không Mộ là một cái như thế nào phong tư chắc tuyệt người. Bất quá người như vậy, hắn bản mạng kiếm vì sao? Nhìn ra nàng nghi hoặc, Hồng Hoàn tiếp tục nói, tiên tu, ma tu, ngự thú tông, vì tu luyện tài nguyên ba cái tông phái chi gian vẫn luôn tranh đấu không thôi, cơ hồ trăm năm liền sẽ phát sinh một hồi đại hình tranh đấu. Ba cái tông môn thực lực vẫn luôn lực lượng ngang nhau. Tư Không Mộ xuất hiện đánh vỡ loại này cân bằng, ma tu cùng ngự thú tông liên thủ. Lấy Tư Không Mộ thực lực, chính diện bọn họ căn bản không thể chống lại, cho nên ma tu cùng ngự thú tông suy nghĩ các loại âm ngoan chiêu số, bất quá đều bị Tư Không Mộ nhất nhất hóa giải. Thẳng đến một cái nữ tu xuất hiện, Tư Không Mộ hoàn toàn tài đi vào. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tư Không Mộ một lòng hướng đạo, theo lý thuyết sẽ không bị ám toán. Nhưng là không cần xem nhẹ người thói hư tật xấu, Tư Không Mộ quá mức cường đại có người sùng bái sẽ có nhân đố kỵ. Hắn bị chính mình tông môn người ám toán hạ, cùng một cái nữ tu thành tiểu chuyện tốt. Nhân quả đã dinh thượng, muốn chặt đứt cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tư Không Mộ cùng nữ tu thành bạn lữ, ít ngày nữa lúc sau cử hành xong tu đại điển. Nữ tu linh căn không hảo tu vi mới nguyên anh kỳ, Tư Không Mộ nghĩ mọi cách vì nữ tu tẩy linh căn, cho nàng tìm có thể xúc tiến tu vi linh bảo. Một lần hắn ra ngoài tìm linh bảo trở về lúc sau, nhìn thấy nữ tu đang ở một cái ma tu dưới thân, hai người đang ở hành chu công chi lễ. Tư Không Mộ đương trường liền nổi giận, cho rằng bạn lữ là bị cưỡng bách, rút kiếm liền tưởng vọt vào đi cứu người. Nào biết nữ tu ngăn ở ma tu trước mặt, đau khổ cầu xin hắn buông tha chính mình, nói ma tu mới là nàng chân ái. Đường Nguyệt nghe được đầy đầu hát tuyến, là chân ái sẽ ở hai cái nam nhân dưới thân nghiền chuyển. Quả thực chính là vũ nhục chân ái hai chữ. Tư Không Mộ sẽ không bởi vì nữ tu cầu xin, liền như vậy buông tha hai người đi. Nghĩ đến phía trước nhìn thấy Tiểu Đồng, mười có Tư Không Mộ thật sự thả hai người. Quả nhiên, nghe được nàng hỏi chuyện Hồng Hoàn gật gật đầu. Đường Nguyệt. Chương 245 có tâm tính vô tâm. Một người nam nhân. Một cái đứng ở đỉnh nam nhân. Bạn lữ cùng người khác ân ân ái ái, thậm chí bắt gian trên giường, liền bởi vì bạn lữ một câu cùng nam nhân khác là chân ái, cư nhiên liền như vậy đơn giản buông tha. Đường Nguyệt thiệt tình cảm thấy không hiểu biết Tư Không Mộ mạch não. Rõ ràng là bị ám toán, muốn nói cái kia nữ tu không có tham dự đến cùng nhau, ai tin à. Cố tình Tư Không Mộ tin. Không chỉ tin, còn cùng người cử hành song tu đại điển. Không chỉ như thế, ngược lại còn các loại sủng lịch, có thể đem một cái nữ tu linh căn tẩy hảo, tăng lên tu vi, nhưng cái đó linh bảo có như vậy hảo tìm sao? Liên tính Tư Không Mộ là thượng vạn tu đại lục đệ nhất nhân, tìm những cái đó linh bảo hẳn là cũng tiêu phí không ít thời gian đi. Nhìn ra nàng trong mắt khinh thường cùng khinh bỉ, cùng với đối Tư Không Mộ không tán đồng, Hồng Hoàng thở dài một hơi, vạn tu đại lục ai không nói Tư Không Mộ ngốc. Tư Không Mộ một lòng say với tu đạo. Đối chuyện khác biết chi rất ít, cho nên mới sẽ như vậy dễ dàng bị lừa. Hồng Hoàn nhịn không được cấp giải thích một chút. Đường Nguyệt. Một cái tu sĩ có thể đừng như vậy dễ dàng ám toán, ha ha đát, nàng vẫn là không làm đánh giá. Đúng rồi, sau lại tiểu đồng là bởi vì cái gì nguyên nhân. Đường Nguyệt trực tiếp rời đi đề tài, nàng người này nhất không thể gặp người khác phạm xuẩn, cho nên vẫn là không đề cập tới. Từ Không Mộ đem cẩu nam nữ thả lúc sau, chính mình một người lại về tới thanh tu trạng thái, chính là mặt khác sao lại dễ dàng như vậy buông tha hắn. Những người đó là trực tiếp đem dược hạ nữ tu trên người, chỉ cần nữ tu cùng Từ Không Mộ hành chu công chi lễ, như vậy độc tố thông suốt quá nữ tu chuyển cho Từ Không Mộ. Hồng Hoàn thở dài một hơi, những người đó cũng là giảo hoạt, hạ dược lượng không nặng, hơn nữa là thông qua nữ tu, Từ Không Mộ hoàn toàn không có phát hiện. Chờ đến sau lại hắn tu luyện thời điểm, phát giác trong cơ thể linh khí dần dần biến mất, hắn mới phát giác không ổn. Ma tử dược, một loại có thể sử dụng tu sĩ thân thể đào tạo ma tử dược. Ma tử ở tu sĩ trong thân thể, sẽ vẫn luôn không ngừng hấp thu tu sĩ linh lực, thẳng đến chậm rãi đem cả người tẩy thành nhân làm. Tu sĩ lực lượng nếu là cũng đủ cường, ma tử cuối cùng liền sẽ xuất thế, nếu là tu sĩ linh khí thiếu, ma tử liền sẽ rời đi mục tiêu kế tiếp, thẳng đến xuất thế mới thôi. Ma tử nếu là xuất thế, đem sinh linh đồ thán. Muốn diệt trừ ma tử giữ được tánh mạng, chỉ có một biện pháp, đó chính là hủy bỏ tu vi. Từ Không Mộ sau lại biết chính mình trong thân thể dựng dục mê muội tử, lúc ấy liền tưởng tự phế tu vi, chính là hắn còn không có tới động thủ, thanh tu địa phương đã bị tông môn các tu sĩ bao quanh vây quanh. Dẫn đầu người thình lình chính là hắn sư phụ, bất luận Từ Không Mộ như thế nào giải thích, những người khác đều nhận định là hắn cấu kết ma tu, cam nguyện cấp ma tu dưỡng ma tử. Đường Nguyệt, những cái đó tông môn là đầu có vấn đề sao? Từ Không Mộ nếu là cùng ma tu cấu kết, cũng sẽ không lấy thân thể của mình dưỡng ma tử a, hơn nữa hắn tu vi như vậy cao, sao có thể còn sẽ cấu kết ma tu lại không thể cho hắn cái gì chỗ tốt. Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nàng như thế nào cảm thấy vạn tu đại lục người đầu góc đều vấn đề, đơn giản như vậy vấn đề cư nhiên toàn bộ đều bị lừa. Như vậy điểm loan loan đạo đạo đều xem không rõ, sống như vậy năm tháng đều sống đến cổ trên người đi. Ai, không phải bọn họ xem không rõ, mà là cái kia nữ tu cũng là ma tu. Từ Không Mộ đối cái kia nữ tu hảo, những người khác đều xem ở trong mắt, cho nên lại còn có Từ Không Mộ sư phụ, hắn đều nói Từ Không Mộ cấu kết ma tu, mặt khác cũng liền càng tin. Nghe vậy Đường Nguyệt đồng tử co rụt lại, Từ Không Mộ sư phụ không phải là cấu kết ma tu sao? Hồng Hoan gật đầu, nếu là Từ Không Mộ có Đường Nguyệt này một nửa thông thấu, nào đến nỗi đều tới kết quả như vậy thê thảm. Tu vi bị người cưỡng bách phế bỏ, vẫn là chính mình phế bỏ, này trong đó khác nhau nhưng đánh. Thay đổi một cái khác đã sớm không vui. Nhưng Từ Không Mộ vui, nghe được hắn sư phụ nói tu vi phí liền tin tưởng hắn là trong sạch, sau đó Từ Không Mộ liền đem tu vi phế đi. Một cái cùng ma tu cấu kết người, lời hắn nói có thể tin tưởng sao? Từ Không Mộ sau lại bị tông môn chỗ hỏa hình, dùng chính là luyện đan chân hỏa, ở tông môn quảng trường sống sờ sờ bị thiêu chết. Từ Không Mộ ban đầu cũng không có phản kháng, thẳng đến hắn lúc sắp chết, hắn tiểu sư muội cho hắn truyền âm. Tiểu sư muội nói, sư phụ kỳ thật vẫn luôn đối với ngươi có kiêng kỵ chi tâm, bởi vì ngươi tu luyện quá nhanh, trưởng môn cố ý đem vị trí truyền cho ngươi, cho nên sư phụ trong lòng không cân bằng. Lúc sau ma tu tìm được sư phụ liền đáp ứng rồi. Sư phụ cùng ma tu sâu chuỗi lên hãm hại ngươi, nữ tu, ma tử, những việc này sư phụ đều có tham dự, thậm chí đồng môn không tin ngươi cũng là sư phụ làm chuyện tốt. Từ Không Mộ tiểu sư muội vẫn luôn ái mộ hắn, chỉ là ngại với chính mình tu vi không cao. Trong lòng tự ti chưa từng có nói ra, nhưng là cũng sẽ thường xuyên trộm chú ý hắn, cho nên ở Từ Không Mộ bị ám toán thời điểm, nàng cũng đã nhận ra không đúng, sau lại thật cẩn thận điều tra lúc sau, mới biết được sở hữu sự tình. Chính là còn không có tiểu sư muội đi báo cho Từ Không Mộ, sư phụ cũng đã mang theo người đem người trói lại lên. Từ Không Mộ bị chỗ lấy hỏa hình thời điểm, tiểu sư muội là tưởng cứu hắn, chính là tu vi liền thấp hèn, nàng căn bản là không có khả năng ở đông đảo tu sĩ mí mắt phía dưới đem người liền đi. Tất cả mọi người bị chẳng hay biết gì mặt, chỉ có nàng một cái biết, phải cho sư huynh báo thù tín niệm vẫn luôn thiếu đốt, cho nên cố nén không có đi lên cứu người. Đã biết sự tình chân tướng, Từ Không Mộ lập tức liền khí đỏ mắt, trừng mắt huyết hồng hai mắt thù hận mà nhìn chằm chằm hắn sư phụ. Cái này làm cho hắn sư phụ cho rằng hắn phát hiện cái gì, bất quá cũng không có để ý, dù sao đều phải đã chết không phải. Từ Không Mộ tuy rằng tu vi đừng hủy hoại, chính là thần hồn còn ở a, sở dĩ không có thần hồn đào tẩu, cũng là nhớ sư phụ nguyên nhân. Kết quả sư phụ chẳng những không có lòng ấy nấy, ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa. Từ Không Mộ vẫn luôn đem sư phụ trở thành chính mình nửa cái phụ thân, còn có như vậy điểm ngu hiếu. Nhìn đến sư phụ ước gì chính mình mau chết bộ dáng, Từ Không Mộ rốt cuộc phẫn nộ, hắn muốn phản kháng, hắn không cần chết. Bất quá chậm một bước. Luyện đan chi hỏa có thể đốt thân thể, cũng có thể đốt thần hồn, thời gian đã qua đi đã lâu như vậy, hắn thần hồn đã sớm sắp biến mất. Vạn tu đại lục đệ nhất nhân, danh hào cũng không phải thổi ra tới, Tư Không Mộ cũng có chính mình bí pháp, cho nên hắn thần hồn chạy mất. Tư Không Mộ chạy mất, hắn nhất định sẽ trở về trả thù chúng ta, hiện tại làm sao bây giờ? Tất cả mọi người bị Tư Không Mộ sư phụ lời nói dọa tới rồi, phải biết rằng tu vi hủy hoại có thể một lần nữa tu luyện trở về, lấy Tư Không Mộ thiên phú, một lần nữa đứng ở đỉnh cũng là thời gian vấn đề. Sợ hãi bị trả thù, tông môn, ma tu, ngự thú tông, toàn bộ đều ở đuổi giết Tư Không Mộ. Tư Không Mộ đoạt xá một người, hoa 200 năm thời gian, một lần nữa đem tu vi khôi phục. Nói tới đây Hồng Hoàn thở dài một hơi, nhưng là hắn trong lòng cũng là tâm ma mọc thành cụm, thế cho nên sau lại hắn báo thù lúc sau, thần hồn thiếu chút nữa đọa vào ma đạo. Báo xong thù lúc sau, Tư Không Mộ thân thủ thành lập kiếm chủng, lưu lại truyền thừa lúc sau, liền trực tiếp sinh tử đạo tiêu. Chương 246 không nghe khuyên bảo. Tư Không Mộ đã chết lúc sau, liền để lại tiểu đồng, lúc ấy bởi vì Tư Không Mộ chính mình bản thân đã nhiễm ma khí, trong lúc vô tình quá độ cho tiểu đồng. Lúc ấy còn có Tư Không Mộ tồn tại áp chế, cho nên tiểu đồng trong thân thể ma khí không có bộc phát ra tới, chờ đến Tư Không Mộ đã chết, tiểu đồng trên người ma khí liền toàn diện bạo phát. Nguyên bản Tư Không Mộ là làm tiểu đồng hỗ trợ tìm kiếm truyền thừa người, bất quá. Tiểu đồng bị ma khí xâm nhiễm, trong lòng đối Tư Không Mộ sinh ra oán hận, cho nên tới người không ai có thể đi vào tới, đều bị lộng chết ở truyền tống trận. Hồng Hoàn thở dài một hơi, chết ở cái này kiếm trùng tu sĩ, ít nhất có thượng vạn. Thì ra là thế, Đường Nguyệt nhìn Hồng Hoàn nghi hoặc nói, kia tiền bối ngươi là như thế nào đến nơi đây? Hồng Hoàn trong mắt có oán hận cũng có mất mát, hắn cùng nơi này sở hữu kiếm linh, đều là bị Tư Không Mộ mạnh mẽ mang tiến kiếm chủng. Bọn họ chủ nhân đều là cùng Tư Không Mộ có thù oán người, Tư Không Mộ đem người bọn họ chủ nhân giết lúc sau, liền đem bọn họ đưa tới kiếm chủng bên trong. Nghe vậy Đường Nguyệt nghi hoặc, không phải nói kiếm tu tử vong lúc sau, bản mạng kiếm liền sẽ đi theo tử vong sao? Vì sao tiểu đồng cùng các ngươi? Tư Không Mộ cái kia kẻ điên, vì thanh kiếm chủng thành lập càng thêm hoàn mỹ, chính mình sáng tạo một môn công pháp, chóc phương pháp, ngạnh sinh sinh đem bọn họ cùng chủ nhân chia lịa. Đều biết kiếm tu cùng bản mạng kiếm hai người là thần hồn giao hòa, chóc phương pháp có thể thanh kiếm tu thần hồn ngạnh sinh sinh chóc, sau đó mất đi. Thần hồn tổn thương thống khổ, chắc là cái tu sĩ đều không muốn nếm thử, huống chi là loại này trực tiếp chóc lúc sau mất đi thống khổ, bọn họ chủ nhân là ngạnh sinh sinh bị này đau tra tấn mà chết. Nghe ra Hồng Hoàng trong giọng nói oán hận, Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi, các ngươi liền không có nghĩ tới đi ra ngoài sao? Thường, như thế nào không nghĩ, bọn họ nằm mơ đều nghĩ ra đi. Chúng ta đều ra không được, Tư Không Mộ đã đem chúng ta thần hồn cùng toàn bộ kiếm trùng luyện ở cùng nhau. Tư Không Mộ hậu kỳ đã chịu tâm ma xâm nhiễm, cả người cũng càng thêm bạo ngược căm ngoan. Phòng trưng này đó kiếm linh cũng đừng Tư Không Mộ cấp hạ thượng. Nào vì sao ngươi vừa mới khuyên ta không cần tiếp thu truyền thừa? Đường Nguyệt trong lòng vẫn luôn thực nghi hoặc. Tư Không Mộ đã chịu tâm ma xâm nhiễm, hắn cấp truyền thừa ngươi xác định muốn tiếp thu. Chẳng lẽ sẽ không sợ hắn lưu có hậu tay? Hồng Hoàng chính mình là không tin Tư Không Mộ là thiệt tình tưởng đem truyền thừa lưu lại, phải biết rằng Tư Không Mộ bởi vì bị ám toán sự tình, đối toàn bộ vạn tu đại lục tu sĩ hoàn toàn không có hảo cảm. Bằng không cũng sẽ không trực tiếp đem phàm là ám toán quá hắn tu sĩ toàn bộ tiêu diệt, vẫn là cái loại này diệt chín tộc phương thức, liền phàm nhân cũng không có buông tha. Còn có quan trọng nhất một chút, Tư Không Mộ hậu kỳ báo thù lúc sau, hoa vô số tâm huyết ở kiếm trùng trùng, ngay cả bọn họ này đó kiếm linh, có rất nhiều kỳ thật chủ nhân căn bản là không có chọc quá hắn, cũng đồng dạng không xong độc thủ. Mất công, nếu nói chỉ là vì tìm truyền nhân, hắn cái thứ nhất không tin. Đường Nguyệt trầm ngâm rất dài một đoạn thời gian, Hồng Hoàn có thể nghĩ đến vấn đề nàng cũng có thể nghĩ đến, bất quá chuyên môn tới vạn tu đại lục, vì chính là kiếm thần truyền thừa, nàng không đạo lý muốn uổng công một chuyến. Hơn nữa lấy nàng hiện tại tu vi, liền tính là kiếm thần có cái gì sau chiêu, tin tưởng nàng cũng có thể ứng phó. Phú quý hiểm trung cầu, cao nguy hiểm cho rằng cao tiền lời. Tư Không Mộ người này tuy rằng xuẩn điểm, bất quá hắn kiếm đạo tạo nghệ đích sắc cao, bằng không cũng không có khả năng ở thần hồn đều sắp tiêu tán, đoạt xá lúc sau còn có thể nhanh như vậy tu luyện đến đỉnh. Đối với Hồng Hoàn nói được cái gì tàn nhẫn độc ác, bạo ngược câm ngoan từ từ, Đường Nguyệt lại một chút không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng là đứng ở Tư Không Mộ vị trí, nói không chừng làm được so Tư Không Mộ còn tàn nhẫn, cuộc đời hận nhất phản bội, nếu là phản bội nàng, hậu quả nàng tưởng không có ai nếm thử. Cẩn thận suy tư một hồi, Đường Nguyệt nhìn Hồng Hoàn nói, Tư Không Mộ chuyển thừa ở đâu. Thấy nàng hạ quyết tâm muốn đi, Hồng Hoàn vài lần muốn nói lại thôi, lại không biết khuyên như thế nào nói. Tiền bối yên tâm, nếu dám đi, ta đều có bảo mệnh thủ đoạn. Nàng lại không phải lăng đầu thanh, chỉ nhìn thấy ích lợi nhìn không thấy nguy hiểm, cho nên Hồng Hoàn lo lắng hoàn toàn không cần phải. Vậy ngươi chính mình chú ý an toàn, nhất định phải cẩn thận một chút, nếu là có không thích hợp địa phương, ngươi nhất định phải sớm cho kịp thoát đi. Ta đã biết. Hồng Hoán mang theo Đường Nguyệt đi tới kiếm chủng chỗ sâu trong, chung quanh một thanh kiếm linh đều không có, trước mặt đen nhánh một mảnh, như là bị bịt kín miếng vải đen giống nhau, làm người thấy không rõ bên trong là cái gì. Đường Nguyệt dùng thần thức tham nhập đen nhánh chung, lại phát hiện mọi việc đều thuận lợi, thần hồn cũng nhìn không thấu, cái này làm cho nàng trong lòng càng thêm cẩn thận. Hồng Hoán trong mắt do dự, nhìn Đường Nguyệt hỏi, ngươi xác định ngươi muốn vào đi? Ân. Vẫn luôn theo một phương hướng đi, đi đến cuối chính là Tư Không mộ truyền thừa địa phương. Hồng Hoán nói xong trong mắt có chút không đành lòng, thực mau liền biến mất không thấy khôi phục bình tĩnh. Đường Nguyệt không có chú ý tới Hồng Hoán khác thường, cảm ơn tiền bối, vãn bối liền đi vào trước. Nói xong liền đi vào trong bóng tối. Nhìn nàng bị hắc ám cắn nuốt bóng dáng, Hồng Hoán trong lòng yên lặng thở dài một hơi, hy vọng ngươi có thể tồn tại trở về đi. Bất quá chính hắn cũng biết, này căn bản là không có khả năng, ngay cả đi vào đại thừa kỳ tu sĩ đều không có tồn tại ra tới, huống chi là một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ. Nên làm nỗ lực hắn đã làm, nên nhắc nhở hắn cũng đã nhắc nhở, bị kiếm thần chuyển thừa mê hoa mắt, hắn cũng không có mặt khác biện pháp. Hồng Hoán bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xoay người rời đi tại chỗ, chậm rãi hướng về đi trở về đi. Loại này nhật tử khi nào là cái đầu a? Hồng Hoán vừa mới trở lại truyền tống trận nhập khẩu, mặt khác kiếm linh sôi nổi hóa thành hình người, một đám người cho nhau nhìn nhìn, đều bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhìn thấy hắn mất mát bộ dáng, trong đó một cái lao giả đã đi tới, vô vô hắn bả vai an ủi nói, ngươi đã thực nỗ lực, chuyện sau đó chúng ta cũng quản không được, chỉ cần không thẹn với lương tâm liền hảo. Đúng vậy, dù sao này lại không phải cái thứ nhất, Hồng Hoán ngươi như thế nào còn không có thích ứng. Trong đó một cái nữ tử áo đỏ đi tới, cũng an ủi một câu, nói đến mặt sau mắt trợn trắng. Như vậy khuyên người không cần đi vào sự tình, các nàng không biết làm bao nhiêu lần, đáng tiếc không ai từ bỏ, sau lại khuyên người tầm tư cũng liền phai nhạt, người khác thượng vội vàng tìm chết, các nàng cũng ngăn không được càng thêm không dám cản. Đồng dạng sự tình làm trăm ngàn biến, không ai cảm kích, bọn họ cũng phiền chán. Đường Nguyệt đứa nhỏ này là cái hảo hài tử, hơn nữa kiếm đạo tạo nghệ cũng cao, các ngươi nói nàng vì sao chính là muốn vào đi đâu. Vì cái gì chính là không nghe khuyên bảo đâu. Chính mình tu luyện không phải thực hảo sao. Hồng Hoán có chút phiền muộn, mở ra đôi tay nhìn, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Nữ tử áo đỏ một cái tắt chụp ở đỉnh đầu hắn thượng, tưởng như vậy làm gì. Người khác thượng vội vàng chịu chết, cùng chúng ta có quan hệ gì. Hồng Anh, ngươi không hiểu. Hồng Hoán lắc lắc đầu, ngươi đều là bọn họ đưa vào đi, bọn họ cũng là đồng lõa. Vì chính mình mạng sống, chính là đi tàn hại những người khác, hai tay của hắn đã dính đầy huyết tinh. Chương 247 mắt bị mù. Hồng Anh, ngươi không hiểu. Hồng Hoán xoay người thẳng tắp nhìn Hồng Anh, trong mắt lại vô thần, như là xuyên thấu qua nàng đang xem người nào, trong mắt có lưu luyến cùng yêu say đắm, thanh âm rất có tử tính giống như tình nhân nỉ non. Không hiểu. Hồng Anh đôi mắt đột nhiên trừng lớn, đầy mặt không thể tin tưởng, tình nhân thân mật nỉ non, nói ra lời nói lại làm nàng cảm giác tâm từng đợt quặn đau. Trong mắt chứa đầy nước mắt, chớp chớp mắt cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Nhìn Hồng Hoán tưởng niệm bộ dáng, nàng cúi đầu, khoe miệng gợi lên một mặt tự rêu tươi cười. Trung quanh kiếm linh nghe được nàng tiếng cười, châu đầu ghé thai thanh âm biến mất không thấy, bất đắc dĩ đến nhìn hai người. Cảnh tượng như vậy, mỗi một lần có người tiến vào thời điểm đều sẽ phát sinh, chỉ là trước kia Hồng Hoán sẽ không nói như vậy. Bang một tiếng, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hồng Anh non mềm tay một cái tát phiến ở Hồng Hoán trên mặt, không chỉ Hồng Hoán ngây ngẩn cả người, vây xem kiếm linh nhóm cũng ngây ngẩn cả người. Hồng Anh. Hồng Hoán ngốc lăng nhìn nàng, trên mặt năm cái vệt đỏ đặc biệt rõ ràng, có thể ở kiếm linh trên người lưu lại dấu vết, có thể thấy được Hồng Anh đánh đến có bao nhiêu dùng. Câm miệng. Hồng Anh giống giận một tiếng. Cố nén nước mắt từ hốc mắt chung nháy mắt chảy xuống, Hồng Anh thu hồi tới tay ẩn ẩn phát run, nàng oán hận đến trừng mắt Hồng Hoán nói, ta mới là cùng ngươi có hôn ước người. Chúng ta đều tới rồi tình trạng này, ngươi cư nhiên còn nghĩ cái kia tiện nhân. Ngươi suy xét quá ta cảm thụ. Vì ngươi ta tự nguyện trở thành kiếm linh, ngươi đâu? Ngươi niệm quá ta hảo sao? Có phải hay không ở ngươi trong mắt ta vĩnh viễn đều không bằng nghe thưởng cái kia tiện nhân? Hồng Hoán cao mày quát lớn nói, Hồng Anh ngươi ở nói bậy cái gì? Nghe thưởng tốt xấu cũng là muội muội của ngươi, ngươi chính là như vậy đối với ngươi muội muội. Ha ha ha ha. Hồng Anh ngửa mặt lên trời cười to, Hồng Anh Hồng Anh, ngươi cả đời này dữ dội bi ai. Trung quanh kiếm linh nghe vậy, bắt quay ánh mắt qua lại quét ở hai người trên người, nguyên lai hai người là loại quan hệ này a, khó trách Hồng Anh vẫn luôn là vây quanh Hồng Hoán chuyển. Bọn họ nhìn ra được Hồng Anh thích Hồng Hoán, nhưng là không nghĩ tới hai người còn có tầng này quan hệ ở. Hồng Anh ngươi đừng như vậy. Hồng Hoán bất đắc dĩ nói. Nghe vậy tiếng cười đột nhiên im bặt, Hồng Anh dùng linh khí đem nước mắt bốc hơi, hai mắt đỏ bừng nhìn Hồng Hoán, từ đầu đến chân đánh giá một phen. Cho dù trở thành kiếm linh cũng đồng dạng phong thái như cũ, chính là tu chân giới cái kia tu sĩ không có này phân khí độ, nàng như thế nào liền coi trọng người này. Nàng trong ánh mắt có chút mê mang, nàng làm hết thảy đều giống cái chê cười giống nhau, rõ ràng là thiên chi kiều nữ, vì người nam nhân này, nàng đem tôn nghiêm cùng ngạo cốt sinh sôi bẻ gãy. Chính là chẳng sợ nàng trả giá sở hữu, người nam nhân này lại thờ ơ, giống một khối hàn băng, vẫn là che thượng vạn năm đều không có che hóa hàn băng. Hồng Hoàn ngươi thật sự có tâm sao? Hồng Anh thanh âm thực nhẹ, tuy là hỏi Hồng Hoàn vấn đề, nàng không có trông cậy vào có thể được đến trả lời. Nhưng người không xem trước mặt nam nhân, nhìn vĩnh viễn là trời xanh bích vân không gian, ta tưởng là không có đi, bằng không vì sao đối với ta như vậy. Nàng không nghĩ ra, tưởng không ra. Ta là trưởng môn con cái, cực phẩm đơn hệ thiên linh căn, nếu là không có ngoài ý muốn, ta hiện tại phỏng trừng đã phi thăng đi. Hồng Anh trong mắt tràn ngập thống khổ cùng hối hận, nghị phụ thân đối nàng thuần thuần dạy bảo cùng với chờ đợi, nàng trong lòng liền tưởng kim đâm giống nhau khó chịu. Tông môn tuy rằng không phải tứ đại tông môn chí nhất, lại còn coi như không tồi, so với kia chút tán tu hảo rất nhiều. Loại nhỏ tông môn chi gian cũng coi tranh đấu, cũng càng thêm tàn khốc, tranh tu luyện tài nguyên, tranh đoạt nhân tài, hơi có vô ý chờ đợi chính là vạn kiếp bất phục. Rốt cuộc tu luyện tài nguyên liền như vậy điểm, ai không nghĩ nhiều yếu điểm, thiếu một cái phân tài nguyên tông môn ý nghĩa mặt khác tông môn liền có thể nhiều một phần tài nguyên. Một cái tông môn nếu là không có cao thủ đứng đầu tòa chấn, thực mau liền sẽ bị gồm thâu, giống như hoa quỳnh nhanh chóng điêu tàn. Nàng là toàn bộ tông môn hy vọng, rốt cuộc nàng thiên phú là cực phẩm thiên linh căn, tu luyện tốc độ ngày tiến ngàn dặm. Nàng nếu là tu luyện tới rồi đại thừa kỳ, khẳng định có thể vì tông môn tòa chấn. Toàn bộ tông môn tài nguyên đều khẩn nàng trước dùng, tất cả mọi người không có câu oán hận cùng ghen ghét, ngược lại chân thành hy vọng nàng nhanh chóng đề cao tu vi. Nàng trên người lương đeo chính là toàn bộ tông môn hy vọng. Trên vai gánh nặng, bị nàng chuyển hóa thành động lực, vẫn luôn đều ở vùi đầu khổ tu. Nàng không có cô phụ tông môn chờ đợi, trăm năm thời gian không đến, nàng tu vi cũng đã tới rồi nguyên anh kỳ. Kết anh thời điểm, tông môn trên dưới cao hứng đến tựa như chính mình đột phá giống nhau, ổn trọng phụ thân càng là ôm nàng chuyển nổi lên vòng. Ha ha ha, nữ nhi của ta là nhất đồng. Bên hai tựa hồ còn hồi tưởng phụ thân sang sảng tiếng cười, Hồng Anh hốc mắt từng đỏ, trong lòng có chút chua xót, phụ thân thực xin lỗi, hết thể đều do ta. Hồng Anh nhìn Hồng Hoàn trong mắt lần đầu tiên lộ ra thù hận ánh mắt, ta là cha mẹ ngươi ân nhân cứu mạng, vì tăng lên ngươi tu vi, ta đem tu luyện tài nguyên cho ngươi, ta đối với các ngươi già không tốt sao. Vì ngươi ta cơ hồ cái gì đều làm, nhưng nhà các ngươi là như thế nào đối đãi ta, ngươi là như thế nào đối đãi ta. Vì nghe thường cái này lai lịch không rõ tiện nhân, song tu đại điển thượng ngươi cư nhiên trực tiếp đổi ý, làm cho như vậy người mặt cho ta cùng tông môn khó coi. Từ không mộ tới bắt người thời điểm. Rõ ràng muốn chính là ngươi cùng nghe thường hai người, vì ngươi, ta tự nguyện đi theo ngươi cùng nhau bị chế thành kiếm linh. Hồng Anh sắc mặt khó coi dừng lại lời nói, trong mắt tất cả đều là hối hận, nàng lúc ấy thật là quỷ mê tâm hồn, cư nhiên liền như vậy ngây ngốc thay thế nghe thường. Nghĩ đến lúc ấy phụ thân cùng tông môn các đệ tử khó có thể tin ánh mắt, nàng trong lòng từng đợt có rút đau đớn. Kiếm linh nhóm khinh bỉ ánh mắt dừng ở Hồng Hoàn trên người, nhìn một bộ bằng phẳng quân tử bộ dáng, không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này một người. Cảm giác được dừng ở trên người tầm mắt, Hồng Hoàn nhíu mày nói, ngươi đã cứu ta cha mẹ chúng ta một nhà đều thực cảm kích, đến nỗi cha mẹ nói hôn ước, kia chỉ là một cái vui đùa lời nói mà thôi, là chính ngươi đương thật. Còn có tu luyện tài nguyên sự tình, ta nhớ rõ ta không tìm ngươi muốn quá đi, đều là chính ngươi cấp. Tạm dừng một hồi hắn tiếp tục nói, hơn nữa tư không mộ bắt người thời điểm, ai làm ngươi thế thân. Nếu không phải ngươi thế thân, ta cùng nghe thường sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Nguyên lai đây là ngươi đáy lòng ý tưởng. Nghe ra Hồng Hoàn trong giọng nói oán giận, Hồng Anh tự giễu cười cười, trong lòng tình yêu một chút tiêu ma hầu như không còn, dư lại chỉ có vô tận hối hận. Hồng Hoàn cha mẹ bị một con yêu thú đuổi giết, vừa lúc bị đi ngang qua nàng cứu, biết nàng là trưởng môn nữ nhi, các loại đẩy mạnh tiêu thụ nhi tử, còn nói muốn cho nhi tử lấy thân báo đáp. Nàng đương nhiên không muốn, Hồng Hoàn cha mẹ không thuận theo không buông tha, phi nói muốn cho nàng dần dần chính mình nhi tử, làm nhi tử hảo hảo cảm tạ nàng. Nhìn thấy Hồng Hoàn đệ nhất mặt, nàng đã bị quỷ mê tâm hồn giống nhau, thật sự đồng ý hôn ước sự tình. Ha ha, đều là nàng chính mình phạm tiện cấp tu luyện tài nguyên, nếu là thật sự không nghĩ muốn, chẳng lẽ sẽ không từ chối. Nếu là thật sự không thích nàng, vì sao phải cọ sát đến tu chân đại điện đều cử hành, hắn mới làm cho như vậy người mặt nói ra. Đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ. Ta lúc trước thật là mắt bị mù. Hồng Anh khinh bỉ đến nhìn Hồng Hoàn liếc mắt một cái, sau đó hóa thành một thanh đỏ đậm trường kiếm xa xa bay đi. Chương 248 hợp tác. Nhìn kiếm linh nhóm khinh bỉ cùng khinh thường ánh mắt, Hồng Hoàn trong lòng có chút buồn bực, Hồng Anh quả thực không thể nói lý. Vẫn là hắn nghe hưng hảo, thiện giải nhân ý, hào phóng xinh đẹp, nếu không phải Hồng Anh một hai phải tới cấp thế thân vị trí, hắn hiện tại cùng Nghe Hồng ở kiếm trùng chung không biết nhiều tự tại ân ái. Nếu là có Nghe Hồng làm bạn, chính là vẫn luôn ở kiếm trùng không ra đi, hắn cũng cam nguyện. Hắn đều không có quái Hồng Anh tự chủ trương, hiện tại khen ngược, cư nhiên trái lại trách hắn. Nghe Hồng nói đúng, Hồng Anh chính là cái bị người trong nhà sủng hư nữ hài. Tự cao tự đại còn bám lấy nam nhân không bỏ. Nếu không phải xem ở nàng đã cứu chính mình cha mẹ phân thượng, đã sớm đi lên giao hấn, Hồng Hoàn hóa thành trường kiếm, hướng về Hồng Anh trái ngược hướng bay đi. Dư lại kiếm linh nhóm hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lý luận lên. Không thấy ra tôi à, che giấu đến đủ thâm, nếu không phải hôm nay Hồng Anh nói ra, còn không biết Hồng Hoàn nguyên lai là cái dạng này người. Đúng vậy, Hồng Anh cũng thật láng đốc. Hồng Anh ngừng ở đường Nguyệt đi vào địa phương, hóa thành hình người, nhìn trước mặt một mảnh đen như mực, nước mắt giống quan không được vòi nước. Nàng thật đúng là ngốc đến có thể, cư nhiên đến bây giờ mới thấy rõ ràng Hồng Hoàn gương mặt thật. Dùng chính mình cùng toàn bộ tông môn tu luyện tài nguyên, trợ Hồng Hoàn tu luyện tới rồi toái hư kỳ, được đến cư nhiên vẫn là kết quả này. Cố nhiên trong đó có chính mình ngốc nguyên nhân, nhưng Hồng Hoàn cũng không phải cái gì vô tội người. Còn có cha mẹ hắn. Nghĩ đến vừa mới Hồng Hoàn nói được những lời này đó, Hồng Anh trong mắt hiện lên một đạo hoán độc cán quang, lau sạch nước mắt từng bước một cũng đi vào trong bóng đêm. Đường Nguyệt đang từ từ trong bóng đêm hành tẩu, cái này địa phương quá mức quỷ dị nàng cũng không dám đi xa. Thần thức xuyên không ra, tại đây trong bóng đêm tựa như một cái người mù giống nhau, nàng chỉ có thể dùng linh khí quanh quẩn ở trên người, chiếu sáng lên một chút quang mang, bất quá xem đến cũng không phải rất rõ ràng. Trong mắt nhìn đến hết thảy đều là mông lung. Đúng lúc này, nàng nghe được phía sau có động tĩnh, đó là người tiếng bước chân, hơn nữa là dùng chạy. Bước chân dừng lại nắm duyên tiên kiếm, nàng xoay người cảnh giác nhìn. Hồng Anh trên người bao phủ chói mắt bạch quang, có thể đem nàng chúng quanh xem đến rõ ràng, một bộ hồng y yểm trường bào, khuôn mặt tinh xảo, đơn phượng nhãn hơi hơi dơ lên, mang theo vũ mị cùng phong tình. Nhìn thấy là một nữ tử, Đường Nguyệt có chút kinh ngạc, thần thức đảo qua đi, "Di, Kiếm Linh, ngươi hảo, ta kêu Hồng Anh." Nhìn ngừng ở an toàn khoảng cách phạm vi ngoại Hồng Anh, Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, "Đường Nguyệt, không biết ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ta tưởng cùng ngươi hợp tác." Hồng Anh biểu tình có chút nghiêm túc. Nghe vậy Đường Nguyệt rất có ý vị cười, "Hợp tác? Không biết Hồng Anh ngươi tưởng cùng ta hợp tác cái gì? Ta nếu là không có nhìn lầm nói, ngươi hẳn là Kiếm Linh đi." Nàng chỉ là tới lấy kiếm thần truyền thừa, nhưng không tính toán trọc phiền thoái, hơn nữa lấy nàng hiện tại tu vi, còn cần hợp tác sao? Hồng Anh cũng không phải cái vụ về, nàng đương nhiên có thể đoán được Đường Nguyệt ý tứ, bất quá chính là bởi vì tu vi cao, nàng mới có thể tới tìm Đường Nguyệt hợp tác. Vì trương hiển thành ý của ta trước nói cho ngươi một việc, lúc sau, hợp không hợp tác ngươi tới định. Xem ra là thành ý tràn đầy a. Ngươi nói, ta nghe. Đường Nguyệt gật gật đầu. Ngươi không phải cái thứ nhất tiến vào kiếm chủng người, ở ngươi phía trước, kiếm chủng chung vào được ít nhất thượng vạn tu sĩ, trong đó cũng có so ngươi kiếm đạo thiên phú càng cao người, nhưng là không ai thành công được đến truyền thừa. Nói tới đây Hồng Anh chảo phúng nở nụ cười, Hồng Hoàn cũng không phải là trong tưởng tượng người tốt. Hồng Anh ban đầu nói thời điểm, Đường Nguyệt vẫn luôn dùng thần hồn bao phủ nàng, có thể cảm giác được nàng nói được đều là thật sự. Đường Nguyệt nắm chuôi kiếm tay cọ sát một chút, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Xem ra này kiếm thần truyền thừa tính nguy hiểm không nhỏ a. Bất quá nghe được Hồng Anh cuối cùng một câu, nàng tò mò mở miệng hỏi, ngươi cùng Hồng Hoàn tiền bối có thù oán? Ha ha, đương nhiên, ta hận không thể hắn chết. Hồng Anh ngữ khí âm ngoan, trên mặt lại treo tươi cười. Hai cái kiếm linh lại như thế nào kết thù? Cái này làm cho nàng rất tò mò, trực tiếp hỏi ra khẩu, ngươi cùng Hồng Hoàn hai người. Nếu là lấy trước vì Hồng Hoàn danh dự suy nghĩ, nàng khả năng còn che giấu một vài, hiện tại sao? Hồng Anh đem sự tình trước sau đều nói cho Đường Nguyệt. Đường Nguyệt, thật đúng là người không tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, này Hồng Hoàn ỷ vào một trương cương nghị mặt, kết quả là một cái phượng hoàng nam a. Đối Hồng Hoàn ấn tượng tốt nháy mắt biến mất không thấy, nghĩ đến còn tiếp thu quá Hồng Hoàn chỉ đạo, ngẫm lại đều cảm thấy tâm tác. Hồng Anh cũng thật đúng đốc, liền cùng chỉ số thông minh hoàn toàn thoát ly giống nhau. Một ngàn thời gian liền cái nam nhân gương mặt thật đều không có thấy rõ ràng, tâm tồn ảo tưởng. Phỏng chừng là thấy rõ ràng cũng không nghĩ tới vạch trần đi. Nhìn Hồng Anh vặn vẹo mặt, Đường Nguyệt khô cằn nói một câu, nén bi thương. Nghe xong Hồng Anh trầm mặc rất dài một đoạn thời gian, sau đó đột nhiên cuồng tiếu lên, trong tiếng cười lại mang theo một tia thê lương. Đúng vậy, là nên nén bi thương, vạn năm thời gian đã qua, phụ thân cùng tông môn nói không chừng đã sớm đã không biến mất. Lúc trước Tư Không Mộ tìm tới thời điểm, khi đó tông môn chi gian đang ở chuẩn bị ích lợi phân chia, nàng cùng Hồng Hoàn đều không ở. Tông môn suy bại là tất nhiên. Chính là ta hận. Ta muốn trả thù trở về. Ta muốn cho Hồng Hoàn chết không bằng chết. Hồng Anh đầy mặt dữ tợn, thanh âm thê lương giống như khắp huyết. Đường Nguyệt thở dài một tiếng, cho nên nói a, tìm đối người thật sự rất quan trọng. Trầm mặc nửa ngày, xem Hồng Anh sắc mặt bình phục chút, Đường Nguyệt lúc này mới tiếp tục hỏi, các ngươi kiếm linh không phải cùng kiếm chủng hòa hợp nhất thể sao? Ngươi muốn như thế nào báo thủ? Ngươi cũng biết ta chịu quá Hồng Hoàn chỉ điểm, ta người này đi không phải cái lấy oán trả ơn người, cho nên ta sẽ không ra tay. Nghe được nàng nói như vậy, Hồng Anh ngược lại càng thêm kiên định muốn cùng nàng hợp tác rồi, tổng so tìm cái phẩm hạnh không tốt hợp tác hảo. Không cần ngươi động thủ ta sẽ chính mình thân thủ báo, ta đem biết đến đều nói cho ngươi, hơn nữa trợ ngươi được đến truyền thừa, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi nói xem. Hỏi trước rõ ràng rốt cuộc là điều kiện gì, nàng ở quyết định đáp ứng không đáp ứng. Đó chính là ngươi được đến truyền thừa lúc sau, đem chúng ta đều mang thả. Hồng Anh nói xong thấy Đường Nguyệt nhíu mày, nàng tiếp tục nói, không phải rất khó, chỉ cần ngươi được đến truyền thừa, liền nhất định có biện pháp đem sở hữu kiếm linh đều thả. Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần truyền thừa bên trong có phương pháp, ta nhất định sẽ thả các ngươi. Đường Nguyệt gật đầu ứng, này đó kiếm linh đối với người khác tới nói có thể là thứ tốt, tuyệt đối sẽ động tâm, nhưng đối nàng tới nói căn bản là vô dụng. Hai người nói thỏa lúc sau, cho nhau chi gian đều lập huyết thể. Hiện tại có thể đem ngươi biết đến đều nói ra. Đường Nguyệt hỏi xong lúc sau, Hồng Anh ân một tiếng, không hề giấu giếm toàn bộ đều nói ra. Chờ đến Hồng Anh nói xong, Đường Nguyệt giữa mày nhíu chặt, nàng ở Hồng Anh nơi này nghe được càng nhiều không giống nhau sự tình. Biết Hồng Hoàn có điều giấu giếm, nhưng nàng không nghĩ tới che giấu nhiều như vậy. Nghĩ đến tiến vào nơi này phía trước, Hồng Hoàn làm nàng cẩn thận một chút nói, khóe miệng gợi lên một mặt tàn khốc tươi cười. Nàng hận nhất người khác lừa nàng. Chương 249 tư không mộ. Không nghĩ nói sự tình ngươi có thể không nói, nhưng là duy độc không thể bịa đặt lý do lừa gạt nàng. Hai mặt, ăn uống mặt kiếm, Đường Nguyệt nhìn Hồng Anh tò mò hỏi, túi ra cũng không phải đẹp nhất, tu vi cũng không cao, thiên phú không ngươi cường, người như vậy ngươi là thấy thế nào thượng? Hồng Anh. Nàng vốn dĩ liền rất tâm tắc, Đường Nguyệt còn ở dùng sức cắm đao. Cầu buông tha. Đường Nguyệt liền như vậy thuận miệng vừa hỏi, cũng không trông cậy vào Hồng Anh trả lời. Nếu là Hồng Anh chính mình biết đến lời nói, cũng sẽ không bị lừa như vậy nhiều năm. Nàng bắt đầu suy tư như thế nào được đến truyền thừa vấn đề, dựa theo Hồng Anh vừa mới theo như lời, tư không mộ thật đúng là bày một cái rất lớn cục. Đúng rồi, trừ bỏ ngươi cùng Hồng Hoàn hai người, kiếm linh chung còn có là bị thần hồn luyện chế thành sao? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Hồng Anh nghĩ nghĩ trả lời, còn có 10 cái người cũng là, dư lại đều là chân chính kiếm linh. Lúc trước nàng cùng Hồng Hoàn cùng nhau đi vào kiếm chủng lúc sau mới biết được. Nguyên lai bọn họ không phải duy nhất bị luyện chế thành kiếm linh người. Tư không mộ quả nhiên là một nhân tài, tuy rằng phương pháp dùng thật sự tà ác, nhưng không thể phủ nhận năng lực của hắn. Có thể nghĩ đến đem tu sĩ luyện chế thành kiếm linh, này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đường Nguyệt sắc mặt có chút thận trọng, xem ra này kiếm thần truyền thừa không hảo đến A. Chúng ta đi thôi, truyền thừa liền ở chỗ sâu nhất. Hồng Anh nói xong dẫn đầu hướng về chỗ sâu nhất đi đến. Đường Nguyệt theo đi lên, nhìn Hồng Anh trên người rõ ràng rất nhiều bạch quang. Nàng trong lòng có chút nghi hoặc, ngươi là làm sao bây giờ đến? Có thể làm ánh sáng ngưng thật, ngươi xem ta trên người quang, rất mơ hồ cơ hồ thấy không rõ lắm. Ngươi dùng chính là linh khí, ta dùng chính là kiếm mang. Thì ra là thế, Đường Nguyệt nghe xong trực tiếp đem linh khí vận chuyển thu trở về, trong tay duyên tiên kiếm vãn mấy cái kiếm hoa, chỉ thấy trên người nàng lóng lánh một mảnh bạch quang. Bạch quang ngưng thật rất nhiều, nhìn cũng không ở là mơ mơ hồ hồ, ngược lại đặc biệt rõ ràng. Hai người trầm mặc đi rồi một đoạn đường. Hồng Anh nhìn nàng hỏi, mỗi một cái tiến vào tu sĩ đều ở tiểu đồng trong tay ăn qua mệt, trên người linh khí bị tiêu hao hơn phân nửa, hơn nữa thần hồn bị hao tổn cũng nghiêm trọng, ngươi là như thế nào thu phục tiểu đồng? Nghe vậy Đường Nguyệt suy tư một hồi nói, có như vậy lợi hại sao? Ta như thế nào nhìn không ra? Hồng Anh bước chân hơi hơi dừng một chút, sau đó dường như không có việc gì về phía trước đi tới, trên mặt bình tĩnh trong lòng lại ở giống giận, làm tư không mộ bản mạng kiếm, tiểu đồng thực lực làm mặt khác tu sĩ sợ hãi. Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền trở nên thực yếu đi. Chúng ta nói chính là một cái tiểu đồng sao. Bất quá thực mau nàng liền bình tĩnh xuống dưới, này thuyết minh Đường Nguyệt thật sự rất mạnh, cường cường liên hợp, các nàng sống sót khả năng mới càng cao. Hành tẩu rất dài một đoạn thời gian, hai người rốt cuộc tới hắc ám chỗ sâu nhất. Từ từ, Đường Nguyệt trực tiếp lôi kéo Hồng Anh, đối mặt Hồng Anh nghi hoặc ánh mắt, nàng không có giải thích, ngược lại nghiêm túc quan sát lên. Các nàng đứng thẳng địa phương, hắc ám đã bị đuổi tản ra một ít. Có thể nhìn đến một ít ánh sáng. Hắc ám chỗ sâu nhất, giống như ban ngày, diện tích không lớn, trung gian là một cái tế đàn, trung ương ngồi xếp bằng ngồi một người. Tế đàn thượng có 4 điều thô to xiềng xích, lóng lánh màu đen hàn quang mà xiềng xích, vừa thấy liền không phải vật phàm. Đường Nguyệt thần thức quét một chút, phát hiện người cư nhiên vẫn là tồn tại, cái này làm cho nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi xem người kia, có phải hay không các ngươi trong miệng Từ Không Mộ? Đường Nguyệt chỉ vào ngồi xếp bằng ngồi người, hỏi một bên Hồng Anh. Nghe được nàng hỏi chuyện, Hồng Anh mê mang nhìn nhìn, sau đó kỳ quái hỏi, nơi nào có người a? Ta như thế nào không có nhìn đến? Hồng Anh nói làm Đường Nguyệt đồng tử co rụt lại, vậy ngươi nhìn thấy gì? Tuy rằng rất kỳ quái nàng cái gì muốn hỏi như vậy, Hồng Anh vẫn là thành thật trả lời, liền thấy một mảnh trống rỗng mặt đất, mặt khác cái gì đều không có. Nói xong Hồng Anh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng vội vàng hỏi, ngươi xem không giống nhau. Ngươi nhìn thấy gì? Một cái tế đàn, một người. Nghĩ đến vừa mới Đường Nguyệt vấn đề, Hồng Anh vội vàng hỏi, ngươi nói một chút người kia đặc thù, ta xem không đúng không đúng Tư Không Mộ. Một bộ ám kim sắc trường bào, dáng người đại khái cùng Hồng Hoàn không sai biệt lắm, khuôn mặt bởi vì túi đầu nhìn không tới. Đường Nguyệt nói xong, liền thấy Hồng Anh thân thể run rẩy lên, trong lòng hiểu rõ, xem ra là Tư Không Mộ. Thật sự không chết. Hồng Anh sắc mặt hoảng sợ, lắp bắp nói. Không có việc gì thực bình thường a, ngươi hẳn là đã sớm đoán được. Đường Nguyệt một chút đều không kỳ quái, Hồng Anh chính mình không phải nói sao, mỗi 100 năm đều sẽ có một đạo xương đen ra tới, sau đó sẽ trực tiếp bắt đi một cái kiếm linh. Bị bắt đi kiếm linh vẫn luôn không có trở về quá, bất quá nếu là có tu sĩ từ bên ngoài tiến vào, như vậy trong vòng 100 năm xương đen đều sẽ không xuất hiện. Hồng Anh dần dần bình tĩnh xuống dưới, đúng vậy, nàng không phải hẳn là đã sớm đoán được sao, không chỉ ta đoán được, ta tưởng những người khác cũng đoán được. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có nói ra mà thôi. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Đường Nguyệt nhìn Hồng Anh trong mắt sợ hãi, không tán đồng lắc lắc đầu, phải biết rằng chờ hạ sẽ gặp được tình huống như thế nào ai cũng không biết. Hồng Anh như vậy trạng thái phi thường bất lợi, một cái không chú ý, chờ đợi nàng chính là hôi phi yên diệt. Hồng Anh biết nàng ý tứ, chua xót cười cười, ngữ khí bất đắc dĩ nói, chóc phương pháp, Hồng Hoàng chỉ nói một nửa, còn có một nửa chính là, nó không chỉ có thể đem bản mạng kiếm chóc ra tới, cũng có thể đem tu sĩ thần hồn chóc ra tới, sau đó mạnh mẽ dung nhập trường kiếm chung. Sự tình quan thần hồn, nay trong đó thống khổ quả thực sống không bằng chết, ngẫm lại cái loại này thống khổ, thân thể của nàng khống chế không được sợ hãi cùng run rẩy. Thấy nàng thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, trong mắt chậm rãi đừng màu đỏ chiếm cứ, Đường Nguyệt trong tay xuất hiện một đạo lục quang, trực tiếp bao phủ ở Hồng Anh trên người. Lục quang trung tâm là một khối thanh tâm ngọc bội, có thể bảo tu sĩ thần thức thanh minh, đến từ biết lệ khí ở nàng thức hải trung. Đây là trưởng môn bọn họ chuyên môn cho nàng tìm tới. Theo thời gian trôi đi, Hồng Anh trong mắt màu đỏ dần dần lui bước, sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nhìn trở lại Đường Nguyệt trong tay ngọc bội, nàng cảm kích mà cười cười, cảm ơn ngươi. Màu đỏ trường kiếm là Tư Không Mộ chuyên môn luyện chế, trong đó hỗn loạn ma khí, chỉ cần nàng tâm cảnh không xong, liền sẽ thực dễ dàng nhiễm ma khí, sau đó trở thành một phen ma kiếm. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đường Nguyệt nghĩ nghĩ, cầm trong tay thanh tâm ngọc bội đưa qua. Này khối ngươi trước cầm, chờ giải quyết Tư Không Mộ sự tình, ngươi đến lúc đó ở trả lại cho ta. Nàng thức hải trung minh tâm thụ đang ở dần dần lớn lên, lệ khí đối nàng ảnh hưởng hạ thấp, thanh tâm ngọc bội tác dụng đã không lớn. Bất quá dù sao cũng là trưởng môn bọn họ một phen tâm ý, cho nên đoạn không có tặng người đạo lý. Có thể mượn cấp Hồng Anh, cũng là suy xét đến mặt sau tình huống, Hồng Anh vạn nhất thành ma kiếm, đến lúc đó lại bị Tư Không Mộ khống chế, ngẫm lại đều cảm thấy tâm tác. Nàng cùng Hồng Anh chi gian chính là có huyết thể ở, Hồng Anh có thể không mang huyết thể tồn tại công kích nàng, nhưng nàng lại không thể. Cảm tạ. Hồng Anh cũng không có khách khí, trực tiếp đem ngọc bội mang ở trên người. Chương 250 ma tử. Người ở chỗ này chờ ta. Đường Nguyệt nói xong trực tiếp bước ra hắc ám, hướng về kiên kỵ từng bước một đi qua. Hồng Anh vốn định đuổi theo đi, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là dừng lại bước chân. Nàng nhìn không thấy Tư Không Mộ cùng kiên kỵ tồn tại. Đi rất có khả năng sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Theo Đường Nguyệt càng ngày càng tới gần, Tư Không Mộ dần dần ngẩng đầu lên, huyết hồng trong ánh mắt bất luận cái gì bạo ngược hơi thở, ngược lại phi thường bình thản. Tư Không Mộ tuấn lãng trên mặt xuất hiện một mặt giải thoát ý cười, ngươi rốt cuộc tới. Ngưng ở Tư Không Mộ trước mặt, Đường Nguyệt nhíu lại mày, ngươi biết ta là ai? Tư Không Mộ lắc lắc đầu, ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta biết ngươi sẽ đến, ngươi là cái kia duy nhất có thể trợ giúp ta giải thoát người. Hoài nghi mà nhìn Tư Không Mộ, nàng là một cái khác vị diện người, Tư Không Mộ như thế nào sẽ biết nàng tồn tại, ngẫm lại đều không thể. Nắm duyên tiên kiếm tay nắm thật chặt, biểu tình nghiêm túc mà dò hỏi, ngươi không phải đã ngã xuống sao? Vì sao còn sẽ tồn tại? Bởi vì, Tư Không Mộ rũ tại bên người tay hơi hơi giật giật, chỉ thấy một đạo màu đen kiếm mang hướng về Đường Nguyệt tập kích mà đi. Nhìn đột nhiên bay qua tới kiếm mang, Đường Nguyệt hơi hơi quơ quơ, trực tiếp trốn rồi qua đi. Tư Không Mộ nói nàng một câu đều không tin, vẫn luôn đều ở đề phòng. muốn ám toán nàng căn bản không có khả năng. Đang muốn nói điểm cái gì, sau khi nghe được bối truyền đến một đạo tiếng gió, nàng lập tức lắc mình né tránh. Chỉ thấy vừa mới màu đen kiếm mang, tiếp tục hướng về nàng truy kích mà đến. Đường Nguyệt chém ra một thanh kiếm mang, ngũ sắc kiếm mang thực mau liền cùng màu đen kiếm mang va chạm ở cùng nhau, hai người đối chọi gay gắt. Màu đen kiếm mang dần dần chiếm thượng phong, ngũ sắc kiếm mang run rẩy, một đạo rách nát thanh âm truyền ra tới, ngũ sắc kiếm mang trên người xuất hiện cái khe. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì truy lại đây màu đen kiếm mang, Đường Nguyệt không có tiếp tục né tránh, ở màu đen kiếm mang sắp công kích ở trên người nàng thời điểm, trực tiếp duỗi tay nắm màu đen kiếm mang. Lắc mình đi tới Tư Không Mộ trước mặt, ngay trước mặt hắn, Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh nhạt tươi cười, ngón tay dùng một chút lực, màu đen kiếm mang hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Tư Không Mộ khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, hắn ánh mắt tán thưởng nhìn Đường Nguyệt, ngón tay khẽ nhúc nhích, tam bính màu đen kiếm mang nhập vào cơ thể mà ra. Lóng lánh hàn quang kiếm mang hướng về Đường Nguyệt mặt bộ đánh tới. Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lanh quang, đem duyên tiên kiếm thu lên, tay phải dùng sức nắm thành nắm tay. Trên nắm tay mặt tản ra màu vàng quang mang, đối với kiếm mang hung hăng ra quyền. Phanh tam trôi kiếm mang hóa thành bột mịn biến mất không thấy. Nhìn đến nàng trong tay hoàng quang, Tư Không Mộ trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, đôi tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo hắc quang dao động. Hắc quang hóa thành vô số hắc tuyến dung nhập thân thể hắn nội, như là bắt được thứ gì, hung hăng hướng về bên ngoài túm. Tư Không Mộ sắc mặt có chút vặn mèo, trên mặt che kín mồ hôi. Đường Nguyệt cau mày nhìn không có hành động, tuy rằng Tư Không Mộ vừa mới lời nói nàng không mấy tin được, bất quá nàng có thể cảm giác được Tư Không Mộ đối nàng không có ác ý, bằng không đã sớm đem người băm. Hiện tại nhìn đến Tư Không Mộ động tác, nàng trong lòng âm thầm nghĩ, chẳng lẽ Tư Không Mộ nội trong cơ thể có cái gì? Theo hắc tuyến chậm rãi hướng ra phía ngoài mặt túm, Tư Không Mộ trong cơ thể đồ vật bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Có thể ngốc tại Tư Không Mộ trong cơ thể, còn không có bị tiêu diệt rớt, sẽ là cái gì đâu? Đường Nguyệt bắt đầu suy tư lên, đột nhiên nàng đồng tử co rụt lại, nhanh chóng rời xa Tư Không Mộ, sau đó đôi tay nhanh chóng vũ động, từng đạo trận pháp vầng sáng bao phủ toàn bộ có quang địa phương. Nhìn từng đạo cái lồng xuất hiện, Tư Không Mộ trong mắt kinh hỉ càng sâu, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục khống chế hắc tuyến đem trong cơ thể đồ vật túm ra tới. Đường Nguyệt làm sao vậy? Hồng Anh ghé vào trận pháp cái lồng thượng, ánh mắt lo lắng mà nhìn Đường Nguyệt, ở nàng trong mắt Đường Nguyệt trên dưới phi chạy trốn vài cái, sau đó liền nổi điên dường như bắt đầu bày trận. Nghe vậy Đường Nguyệt quay đầu lại đối nàng lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục xoay người nhìn Tư Không Mộ. Cảm giác trong cơ thể đồ vật chậm chạp không ra, hơn nữa hắc tuyến quang mang cũng dần dần ảm đạm, Tư Không Mộ trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Cắn đầu lưỡi, một đạo tinh huyết tích xuất hiện, huyền phù ở hắc tuyến mặt trên, sau đó hóa thành tơ máu dung nhập vào hắc tuyến. Màu đỏ đen tuyến lôi kéo trong cơ thể đồ vật, nhanh chóng về phía bên ngoài túm. Mắt thấy đồ vật sắp ra tới, Đường Nguyệt nắm duyên tiên kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, hưu một tiếng, một đạo hắc ảnh trực tiếp xuất hiện. Đường Nguyệt ngưng thần xem qua đi, chỉ thấy hắc ảnh đại khái chỉ có đầu người như vậy đại, trung gian có một con đỏ như máu đôi mắt. Hắc ảnh chuyển quyển quyển đem hắc hồng tiên trực tiếp cuốn ở trên người, sau đó hướng về bên ngoài bay đi. Phanh, một tiếng, hắc ảnh đánh vào trận pháp cái lồng thượng sau đó bắn ngược tới rồi trên mặt đất, lắc lắc thân thể, hắc ảnh lập tức hướng về Tư Không Mộ bay qua đi. Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở Tư Không Mộ trước mặt, trong tay duyên tiên kiếm dựng đứng ở trước mặt. Một đạo ngũ sắc kiếm mang xuất hiện, hắc ảnh trực tiếp đụng phải đi lên, thân thể trực tiếp thành hai nửa. Kỳ kỳ kỳ kỳ một đạo thê lương tiếng kêu vang lên, cảm giác được thần hồn một trận đau đớn, Đường Nguyệt vội vàng vì thức hải thành lập phòng ngự. Đường Nguyệt từ liên ở giữa lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, sau đó còn tại nàng cùng Tư Không Mộ trung gian, một đạo trận pháp cái lồng đem hai người bao vây ở trong đó. Hắc ảnh chia làm hai nửa thân thể chậm rãi dung hợp ở bên nhau, trên người hắc tơ hồng chậm rãi bị hắn hấp thu. Hắc ảnh hợp hai làm một lúc sau, đỏ như máu đôi mắt xoay chuyển, hướng về Đường Nguyệt trực tiếp đánh tới. Bị trận pháp văng ra lúc sau, hắc ảnh trên người phát ra một đạo hồng mang, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Đường Nguyệt nâng dậy toàn thân máu tươi chảy dòng Tư Không Mộ, nhìn hắn trên bụng xuất hiện huyết động nhân lại, lấy ra mấy viên chữa thương đan dược bỏ vào hắn trong miệng. Nhìn trên bụng miệng vết thương dần dần khép lại, Đường Nguyệt lúc này mới mở miệng dò hỏi, hắc ảnh là thứ gì? Ma tử. Tư Không Mộ sắc mặt tái nhợt khụ hai tiếng, suy yếu gật gật đầu. Ngươi không phải đã phế bỏ tu vi sao? Như thế nào ma tử còn sẽ tồn tại? Đường Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi. Nghe vậy Tư Không Mộ thần sắc cảm đạm rất nhiều, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ma tử ở ta trong thân thể thời gian quá dài, bởi vì đã sắp xuất thế, cho nên liền tính ta hủy diệt rồi tu vi, nó vẫn là tồn tại ta trong cơ thể. Lúc trước ta thần hồn đào tẩu thời điểm, nó cũng đi theo trốn vào ta thần hồn chung. Đường Nguyệt. Lúc ấy ta liền phát hiện, bởi vì thần hồn sắp tiêu tán, cho nên ta cũng chỉ có thể mặc kệ. Chờ đến ta đoạt xá lúc sau, nó lại lần nữa xuất hiện ở trong cơ thể. Tư Không Mộ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không biết ma tử vì sao vẫn luôn bám lấy hắn không bỏ. Đường Nguyệt đồng tình nhìn hắn một cái, ai làm hắn thiên phú không tồi, nàng nếu là ma tử cũng sẽ không từ bỏ Tư Không Mộ người này, khẳng định cũng là bám lấy không bỏ. Tư Không Mộ tiếp tục nói, sau lại ta vốn định trực tiếp vứt bỏ thân thể, thần hồn lại thiếu hụt nghiêm trọng không thể làm ta tiến hành lần thứ hai đoạt xá. Rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Phải biết rằng ma tử chính là hút tu sĩ trong cơ thể linh khí trưởng thành, nghe Hồng Anh bọn họ nói Tư Không Mộ sau lại sự tình, có thể thấy được ma tử cùng Tư Không Mộ đã ở vào cùng tồn tại trạng thái. Đường Nguyệt tò mò mà nhìn Tư Không Mộ, đối hắn kế tiếp nói thực cảm thấy hứng thú. Chương 251 nói tốt tàn bạo đâu. Biết ma tử là dựa vào linh khí, đơn giản ta liền từ bỏ tu luyện tu vi linh khí, một lòng chỉ tu luyện thần hồn. Chờ đến thần hồn dần dần ngưng thật khôi phục, ta trực tiếp phế bỏ trong thân thể linh khí tu vi, vốn tưởng rằng ma tử cũng sẽ đi theo biến mất. Ma tử đương nhiên không có biến mất, nó đã cùng Tư Không Mộ thần hồn dung hợp, liền tính không có linh khí nó cũng sẽ không biến mất. Tư Không Mộ vội vã tu luyện hảo đi báo thủ, ma tử vội vã dựa vào linh khí xuất thế. Sau lại ta cùng ma tử đạt thành hiệp nghị, đó chính là chờ ta báo thù lúc sau, có thể mặc kệ nó hấp thu linh khí. Lúc sau sự tình ngươi đại khái cũng biết ta liền không nói nhiều, sau lại ta tu vi dần dần cao lúc sau, ta vẫn luôn âm thầm tìm kiếm diệt trừ ma tử phương pháp. Ma tử nếu có thể tiêu diệt, cũng sẽ không có ma tử xuất thế, sinh linh đổ thán nghe đồn. Thẳng đến ta trong lúc vô ý xông vào một chỗ bí cảnh, ta ở nơi nào được đến suy đoán truyền thừa cùng một cái trận pháp. Trận pháp là một loại có thể chuyên môn áp chế ma tử tồn tại, bởi vì trận pháp nguyên nhân, cho nên ta báo thù lúc sau liền có cái này kiếm chủng tồn tại. Đường Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng cảm thấy kiếm chủng nơi nào quái quái, nguyên lai trận pháp bố trí mà thành. Suy đoán chi đạo truyền thừa, khó trách ngươi có thể biết được ta đã đến. Đường Nguyệt lúc này mới tin Tư Không Mộ ban đầu lời nói. Kiếm chủng có thể áp chế ma tử đi không thể tiêu diệt, hơn nữa theo thời gian trôi đi, chờ đến ma tử đem ta tu vi hút không còn, kiếm chủng cũng liền không có dùng. Mặc kệ là vì vạn tu đại lục sở hữu sinh linh, vẫn là vì ta chính mình, ma tử đều thiết yếu tiêu diệt, ta hao phí tam tích tinh huyết mới suy đoán ra sinh cơ. Tư Không Mộ ánh mắt cực nóng nhìn Đường Nguyệt, hắn suy đoán còn có sinh cơ, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn chờ, hôm nay rốt cuộc bị hắn chờ tới rồi. Thân thể hắn đã sắp chịu đựng không nổi, phỏng chừng Đường Nguyệt muộn một đoạn thời gian, ma tử đã xuất thế, mà hắn đã tiêu tán. Tuy rằng hắn hiện tại còn không có tiêu tán, nhưng là ly tiêu tán cũng đã không xa. Diệt trừ ma tử sự tình liền làm ơn ngươi. Tư Không Mộ lôi kéo khỏe miệng suy yếu cười, những năm gần đây, hắn vẫn luôn cùng ma tử ở tranh đấu quyền khống chế, thân thể hắn đã vỡ nát, thần hồn cũng sắp tiêu tán. Vì thương tổn ngươi vạn tu đại lục các tu sĩ, này hết thể đáng giá sao? Đường Dạng Trăng tin lấy Tư Không Mộ năng lực, liền tính không thể tiêu diệt ma tử, nhưng là một cái chạy trốn khẳng định có thể. Tư Không Mộ ánh mắt bắt đầu dần dần tan rã, nghe được nàng hỏi chuyện, nhẹ giọng nói, có cái gì có đáng giá hay không, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Đường Nguyệt gắt gao nhìn chăm chú hắn, sau đó thở dài một hơi, ngón trỏ toát ra một chút màu ngân bạch quang điểm, sau đó trực tiếp điểm ở Tư Không Mộ cái chán. Nàng hốc mắt có chút ướt át, lại là một cái cùng lão sư cùng Trạch Thiên giống nhau khả kính người. Ánh sáng tím. Theo nàng giọng nói rơi xuống, biến đại không ít ánh sáng tím xuất hiện, quay chung quanh bên người nàng xoay quanh, chủ nhân chủ nhân. Chủ nhân ngươi thật tốt, người này là cho ta sao? Ánh sáng tím thèm nhỏ dãi nhìn Tư Không Mộ, nhìn một hồi ngự khí ghét bỏ nói. Chủ nhân cái này thần hồn hảo nhược, ta liền tính hấp thu tác dụng cũng không lớn. Vỗ nhẹ nhẹ sợ ánh sáng tím, Đường Nguyệt tức giận nói, ai nói là cho ngươi hấp thu, ngươi trước bỏ vào thiên cảnh huyễn mà chung, nhưng là không cho phép nhúc nhích hắn, biết không? Không phải cho ta a. Ánh sáng tím có chút mất mát, đem Tư Không Mộ thần hồn thu vào thiên cảnh huyễn mà lúc sau, trực tiếp dung nhập Đường Nguyệt trong cơ thể. Đường Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, thật đúng là tiểu hài tử tính tình, một đóa băng diễm xuất hiện ở nàng đầu ngón tay. Chậm rãi dừng ở Tư Không Mộ thân thể thượng. Quanh thân thể nháy mắt thiêu đốt lên, ma tử kỳ sắc nhọn kêu to, thân thể hồng quang càng ngày càng thịnh. Huyết hồng đôi mắt oán hận đến nhìn Đường Nguyệt, chỉ thấy nó trên người hồng mang hình thành một viên đầu lâu, phi thân quay chung quanh ở Đường Nguyệt chung quanh. Đầu lâu không ngừng va chạm trận pháp cái lồng, cảm nhận được trận pháp cái lồng sắp bị đâm thoái, Đường Nguyệt trên người bị hoàng quang bao phủ, nàng trực tiếp lắc mình xuất hiện ở ma tử trước mặt. Một quyền hung hăng đập ở ma tử trên người, oanh một tiếng, ma tử thê lương tiếng kêu vang vọng toàn bộ kiếm trùng. Hồng Hoàn chờ kiếm linh đôi mắt chậm rãi biến hồng, hưu, hưu, hưu toàn bộ hướng về Đường Nguyệt bên này bay qua tới. Đường Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, trong tay nắm tay không ngừng đấm đánh vào ma tử trên người. Hướng về Đường Nguyệt quay chung quanh lại đây lâu lâu, chậm rãi biến mất không thấy. Ma tử đỏ như máu trong ánh mắt chảy ra nước mắt trong suốt, một đạo suy yếu thanh âm truyền ra tới, đau quá, đau quá, cầu xin ngươi thả ta đi, cầu xin ngươi thả ta đi. Ô ô ô. Đang ở huy quyền đường Nguyệt sửng sốt một chút, nghe ma tử thê thảm khóc tiếng la cùng với nó trong mắt nước mắt, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Nói tốt tàn bạo ma tử đâu? Không được khóc. Đường Nguyệt lạnh lùng nói. Khóc đến thở hổn hển ma tử, thanh âm lập tức biến mất, trong mắt nước mắt lại ở hào hào chảy ròng. Vốn dĩ liền hồng đôi mắt, hiện tại khóc đến càng đỏ. Đường Nguyệt nhìn trước mặt khóc bao, bất đắc dĩ đỡ chán, từ liên ở giữa lấy ra mấy viên cố hồn đan, làm ánh sáng tím đem tư không mộ tặng ra tới, sau đó đem cố hồn đan uy đi vào. Ma tử nhìn đến tư không mộ xuất hiện, trong mắt có chút nóng lòng muốn thử tưởng tiến lên, đối thượng Đường Nguyệt mắt lạnh, nó lập tức héo, trong mắt càng thêm bị khuất. Ăn vào cố hồn đan, tư không mộ thần hồn ngưng thật rất nhiều, sau đó mở mắt, nhìn đến Đường Nguyệt trong mắt có chút kinh nghi. Hắn không phải tiêu tán sao? Ngươi trước nhìn xem cái này xử lý như thế nào. Đường Nguyệt không kiên nhẫn giải thích, trực tiếp chỉ trên mặt đất ma tử. Nhìn đến nước mắt chảy dòng ma tử, tư không mộ gãi gãi đầu, ta cũng không biết, ngươi xem làm đi. Đường Nguyệt, có thể dựa điểm phổ không? Thấy nàng sắc mặt không vui, tư không mộ ngượng ngùng nói, ma tử kỳ thật bản thân là không có lực công kích, chỉ là nó bản thân có dụ dỗ nhân tâm năng lực, có thể đem nhân tâm đế ác niệm khiến cho ra tới. Cho nên mới sẽ có sinh linh đổ thán cách nói. Tư không mộ nói âm vừa ra, chỉ thấy trận pháp gắn vào bên ngoài, hồng hoàng chờ kiếm linh đột nhiên xuất hiện, sau đó một đám bắt đầu chụp phủi trận pháp cái lồng. Thật lâu sau, phát hiện vô dụng lúc sau, sở hữu kiếm linh bắt đầu cho nhau tàn sát lên. Hóa thân vì trường kiếm, ngươi chém ta nhất kiếm, ta chém ngươi nhất kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía. Xem ngây người Hồng Anh, thực mau liền phản ứng lại đây, nàng lập tức tiến lên nói, các ngươi đang làm gì? Mau dừng lại tới. Mau dừng lại tới. Kiếm linh nhóm động tác một đốn, sau đó hướng về Hồng Anh nào tới. Hồng Anh đôi mắt trừng đến đại đại, mắt thấy liền phải bị chém tới. Đường Nguyệt trực tiếp đem Hồng Anh bỏ vào trận pháp. Đường Nguyệt bọn họ là chuyện như thế nào? Hồng Anh lo lắng dò hỏi. Đường Nguyệt đại khái giải thích một chút, trừng mắt nhìn ma tử liếc mắt một cái, sau đó nhìn tư không mộ hỏi, vì sao Hồng Anh bọn họ nhìn không thấy ngươi cùng ma tử? Kiếm chủng trận pháp nguyên nhân, bởi vì ngươi là kia một đường sinh cơ. Cho nên chỉ có ngươi mới có thể thấy chúng ta. Khó trách vừa mới nàng tiến vào thời điểm, tư không mộ nói chính là, ngươi đã đến rồi a. Trận pháp cái lồng bên ngoài thân thiết nóng bỏng, nghe len ken thanh âm, Đường Nguyệt đau đầu đến nhìn thoáng qua ma tử, ta đem ma tử trực tiếp tiêu diệt, có phải hay không là được. Chương 252 sụp xuống. Nghe được Đường Nguyệt theo như lời tư không mộ trên mặt lộ ra một mạt ngưỡng nhịu, không đành lòng nhìn thoáng qua ma tử, há miệng thở dốc lại cũng không nói gì. Tỷ tỷ cầu xin ngươi không cần sát. Ô ô ô, ta không muốn chết. Ô ô ô, cầu xin tỷ tỷ buông tha ta. Ma tử phát gục Đường Nguyệt trên đùi, huyết hồng đôi mắt hai mắt đấm lệ không ngừng tràn ra, khóc đến thở hổn hển. Đường Nguyệt nhìn Lưu Vân dày thượng vết nước, đau đầu đến đỡ chán. Nếu là ma tử thật là tội ác tày trời, nàng khả năng liền trực tiếp xuống tay, kia có thể lưu chữ lại nha lại nhải. Nhưng ma tử cũng không phải tội ác tày trời, nàng thật là có điểm không hạ thủ được. Không được khóc. Chậm chạp hạ không được quyết định Đường Nguyệt, bị ma tử khóc đến một trận đau đầu. Ma tử nhìn hung ba ba Đường Nguyệt, sợ tới mức lập tức ngừng tiếng khóc, nước mắt hàm ở hốc mắt chung không dám rơi xuống. Thấy hắn cái này đáng thương bộ dáng, Đường Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, duỗi tay đem ma tử nhắc lên, nhìn thẳng nó đôi mắt nói, ngươi có thể khống chế bên ngoài kiếm linh không đánh sao. Theo tay nàng chỉ, ma tử vội vàng gật gật đầu. Chỉ thấy nó trên người phát ra một đạo hồng quang, hồng hoàng chờ kiếm linh lập tức dừng lại trong tay động tác. Thần chí khôi phục thanh tỉnh cho nhau nhìn đối phương, lúc sau sợ hãi nhìn trận pháp cái lồng chung Đường Nguyệt cùng Hồng Anh. Ban đầu bị mê hoặc thời điểm, bọn họ kỳ thật toàn bộ hành trình đều biết chính mình đang làm gì, chỉ là khống chế không được thân thể. Kiếm linh đều có thể đủ dễ dàng bị mê hoặc, bọn họ trong lòng đương nhiên sợ hãi. Đường Nguyệt nhìn ma tử ánh mắt có chút phức tạp, ma tử nếu có thể tùy tâm sở dục khống chế, như vậy về sau liền sẽ là một cái đại phiền toái. Nhìn nàng có chứa sát ý ánh mắt. Ma tử vừa mới có chút đắc ý biểu tình cứng đờ, trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Tỷ tỷ. Ma tử lã chã trực khóc nhìn Đường Nguyệt. Tư không mộ cọ đến Đường Nguyệt bên người, nhìn thoáng qua đang thương hề hề ma tử, nhẹ giọng nghiêm nghị nói, có thể hay không thả nó. Kỳ thật chỉ cần vẫn luôn đem nó mang theo trên người, sau đó dốc lòng dạy dỗ, tin tưởng nó liền sẽ không làm ác. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ vì ma tử cầu tình, chỉ là không qua được lương tâm kia một quan. Lúc trước hắn có thể báo thù, kỳ thật ma tử giúp hắn rất nhiều. Bằng không lấy hắn trùng tu vi, muốn nhanh như vậy đánh bại kẻ thù căn bản không có khả năng. Đáng sợ không phải trong tay vũ khí, mà là sử dụng vũ khí người. Ma tử vô tội nhường nào, có thể lựa chọn, tin tưởng nó cũng không muốn. Nhất đáng giận những cái đó muốn lợi dụng ma tử người, bọn họ mới là đầu sỏ gây tội. Đường Nguyệt đương nhiên biết đạo lý này, đây cũng là nó chậm chạp không động thủ nguyên nhân, nhéo nhéo trong tay ma tử, nhìn nó giận mà không dám nói gì lấy lòng bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, thôi, vạn vật sinh linh đều có tồn tại quyền lợi, nàng liền đem vật nhỏ này mang theo trên người đi. Mấu chốt là nàng liền tính tưởng xuống tay, nhất thời cũng tìm không thấy phương pháp, chỉ có thể trước mang theo đang nói. Ta nhưng không giết ngươi, nhưng là có một chút ta hy vọng ngươi chặt chẽ nhớ kỹ, đó chính là vĩnh không thể làm ác, bằng không ta sẽ thân thủ chém giết ngươi. Đường Nguyệt thần tình thận trọng nói. Nghe được không cần đã chết, ma tử vui sướng chớp chớp mắt, tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn Tư Không Mộ hỏi, kiếm chủng trung kiếm linh, muốn như thế nào mới có thể làm cho bọn họ thoát ly. Nàng nhưng không có quên cùng Hồng Anh ước định, huống chi Hồng Anh còn ở bên cạnh mắt trông mong nhìn nàng. Nghe được Đường Nguyệt hỏi chuyện, Hồng Anh ánh mắt cực nóng nhìn Tư Không Mộ. Nàng đối ma tử gì đó không thèm để ý, nàng hiện tại chỉ nghĩ thoát ly kiếm chủng, sau đó hảo đi ra ngoài tìm kiếm phụ thân cùng tông môn, nhìn xem còn có hay không ở. Tuy rằng biết cơ suất nhỏ bé, nhưng nàng vẫn là tưởng chính mắt đi xem. Tư Không Mộ nhíu nhíu mày, tò mò Đường Nguyệt vì sao hỏi cái này vấn đề, nhìn đến một bên Hồng Anh thời điểm, hắn bừng tỉnh đại ngộ, trừ bỏ dùng thần hồn luyện chế kiếm linh, mặt khác đều không thể rời đi kiếm chủng. Thần hồn luyện chế kiếm linh, có thể cho bọn họ một lần nữa quy về thần hồn trạng thái, lấy này tới thoát ly kiếm chủng khống chế. Nhưng là những cái đó kiếm linh liền không được, bọn họ đã cùng kiếm chủng dung nhập nhất thể, vĩnh sinh không thể thoát ly kiếm chủng, bằng không kết cục chỉ có vừa chết. Nghe vậy Hồng Anh rốt cuộc yên tâm, có thể rời đi liền hảo. Đường Nguyệt dùng Tư Không Mộ giao thủ quyết, đem sở hữu thần hồn luyện chế kiếm linh toàn bộ thả, sau đó mang theo đoàn người ra truyền tống trận. Nhìn đứng năm thanh trường kiếm đinh trụ Tiểu Đồng, Tư Không Mộ trong lòng đau xót, vội vàng phiêu lóe qua đi. Tiểu Đồng. Hôn mê Tiểu Đồng nghe được thanh âm, mở to mắt, nhìn đến Tư Không Mộ kinh hỉ nói, chủ nhân. Tiểu Đồng thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tư Không Mộ trong mắt tất cả đều là hối hận cùng áy náy. Chủ nhân đừng nói thực xin lỗi, này hết thảy đều là Tiểu Đồng cam tâm tình nguyện, ngươi không cần cảm thấy có hổ thẹn, có thể giúp được chủ nhân, Tiểu Đồng cảm thấy thật cao hứng. Tiểu Đồng dãy rủa thân thể muốn đụng chạm Tư Không Mộ, ngón tay từ Tư Không Mộ trong thân thể xuyên qua, hắn trong mắt chứa đầy nước mắt, nhấp chặt môi. Đường Nguyệt trực tiếp đem Đường Tĩnh 5 người triệu trở về. 5 cái Tiểu Đồng tụ ở bên nhau, sau đó hóa thành một cái mười mấy tuổi thiếu niên, thân xuyên một tiếng hắc y lìa Tiểu Đồng, nhìn Tư Không Mộ nhấp môi không nói. Theo sau nghĩ tới cái gì, hắn phẫn hận ánh mắt nhìn Đường Nguyệt, có phải hay không ngươi đem chủ nhân biến thành cái dạng này? Tư Không Mộ hoảng sợ, Tiểu Đồng không được vô lễ. Nhìn Tiểu Đồng ủy khuất biểu tình, hắn đau lòng thở dài một tiếng, cho Tiểu Đồng một cái trấn an ánh mắt, sau đó đối với Đường Nguyệt nói, thực xin lỗi, Tiểu Đồng hắn không phải cố ý, ngươi ngàn vạn không cần cùng hắn so đo. Lý giải, nàng đương nhiên sẽ không so đo, bản mạng kiếm giữ gìn chủ nhân đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, tin tưởng nếu là nàng đã xảy ra chuyện, Duyên Tiên kiếm khẳng định càng cấp, nói không chừng trực tiếp liền động thủ. Thấy nàng thật sự không có sinh khí, Tư Không Mộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau đem Tiểu Đồng kéo đến một bên, cùng hắn hảo hảo giải thích một phen. Tiểu Đồng biết chính mình trách lầm người, trên mặt có chút cay chát, cọ sát đi đến Đường Nguyệt trước mặt, ngượng ngùng mở miệng nói, vừa mới sự tình thực xin lỗi, ta không biết. Còn có cảm ơn người cứu chủ nhân. Nhìn trước mặt Tiểu Đồng đỏ bừng mặt, Đường Nguyệt trong lòng có chút mềm mại, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn tán thưởng nói, ngươi làm được thực hảo. Tiểu Đồng cùng Tư Không Mộ hai người ở chung, làm nàng nhớ tới Duyên Tiên kiếm, lúc trước nàng độ nguyên anh kiếp thời điểm, nếu không phải Duyên Tiên kiếm vì nàng đương một kiếp, nói không chừng nàng cũng ngao không đến thức tỉnh thần thú huyết mạch. Nghĩ đến đang ở nàng đan điền nội ẩn dưỡng Duyên Tiên kiếm thần thức, trên mặt nàng lộ ra một mặt ý cười, phỏng chừng lần này trở về lúc sau, Duyên Tiên kiếm liền có thể hóa linh. Đường Nguyệt nghĩ đến còn ở bên ngoài chờ Huyền Huyên đám người, đối với phía sau nhân đạo, đi trước đi, ta còn có đồng bạn ở bên ngoài chờ. Đoàn người vừa mới rời đi, phía sau liền truyền đến một trận ầm vang thanh, Đường Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy truyền tống trận nháy mắt sụp xuống, chung quanh không gian cũng một trận không xong. Kiếm trùng sắp sụp xuống, chúng ta tốc độ muốn mau. Tư Không Mộ ánh mắt quyến luyến nhìn thoáng qua, sau đó hướng về phía trước bay đi. Bốn phía dần dần hóa thành bột mịn tiêu tán không thấy, không cần hắn nhắc nhở, những người khác cũng biết lợi hại, liều mạng về phía trước chạy trốn. Đường Nguyệt không nhanh không chậm cùng lại mọi người phía sau, nhìn thấy Huyền Huyền đám người nôn nóng thần sắc, nàng trực tiếp mở miệng nói, trước đi ra ngoài lại nói. Chương 253 một cái không lưu. Huyền Huyền đám người cũng không có hỏi nhiều, đoàn người đuổi ở kiếm trùng hoàn toàn bí cảnh phía trước, thông qua dòng nước lốc xoáy ra mặt biển. Đường Nguyệt lấy ra phi hành pháp bảo, rót vào linh khí làm này biến đại, sau đó trực tiếp bay lên thuyền. Những người khác cũng đuổi kịp phi hành thuyền. Chủ nhân thế nào? Dọc theo đường đi còn thuận lợi sao? Huyền Huyên cũng liền thuận miệng như vậy vừa hỏi, nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn kia mười mấy thần hồn, trong mắt hiện lên một tia tò mò. Những người này thần hồn cảm giác thực suy yếu, trừ bỏ một nam một nữ, mặt khác dư lại thần hồn cho nàng cảm giác không tốt. Nàng vốn dĩ chính là thiên địa dơ bẩn chung ra đời, những người này thần hồn, nàng cảm nhận được dơ bẩn chi khí. Hơn nữa nàng cẩn thận quan sát một chút, phát hiện này đó thần hồn trên người đều bao phủ nhàn nhạt hồng quang. Còn hành, Đường Nguyệt thấy nàng vẫn luôn nhìn những cái đó thần hồn, trong lòng hiểu rõ, vốn dĩ nàng chỉ nghĩ quản Hồng Anh cùng Hồng Hoàn hai người, chỉ là không nghĩ tới Hồng Hoàn cư nhiên vì bọn họ cầu tình. Vì còn kia chỉ điểm chi tình, nàng cũng liền đồng ý. Bất quá về sau nàng liền không nợ Hồng Hoàn cái gì. Hồng Anh đi đến Đường Nguyệt trước mặt, lãnh diễm trên mặt đột nhiên lộ ra một cái tươi cười, khơi mào nàng cảm, quyến rũ vũ mị mà nhìn nàng nói, Đường Nguyệt cảm ơn ngươi hỗ trợ, ta liền đi trước, không cần quá tưởng ta. Nga nói xong cũng cấp Đường Nguyệt phản ứng thời gian, lắc mình trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Đường Nguyệt, nàng đây là bị đùa giỡn. Huyền Huyên xem đến âm thầm cắn răng, đáng chết nữ nhân, cư nhiên dám đùa giỡn chủ nhân, anh. Nàng cũng tưởng, nhìn đến Huyền Huyên tặc hề hề duỗi lại đây tay. Đường Nguyệt nhướng mày cười như không cười nhìn nàng. Huyền Huyên sợ tới mức lập tức bắt tay thu hồi đi, trong lòng không ngừng chửi thầm, chủ nhân bất công, làm nữ nhân kia sờ soạng, cư nhiên không cho nàng sờ. Lúc này Hồng Hoàn cũng đi vào Đường Nguyệt trước mặt cáo tử. Mười mấy thần hồn cho nhau đánh một cái ánh mắt, trong đó mấy cái thần hồn lấy lôi đỉnh chi thế chạy trốn ra tới, phân biệt đi vào Địch Thăng Miểu, Huyền Huyên, Lệ Tiêu, Hình Vụ, Đường Nguyệt đám người phía sau. Trên mặt lộ ra thực hiện được tươi cười. Hướng về mấy người trong thân thể chui vào đi. Đường Nguyệt tuy rằng ở cùng Hồng Hoàn nói chuyện, thần hồn nhưng vẫn nhìn những người này, thấy bọn họ như thế ngu xuẩn, khoe miệng gợi lên một mặt tàn khốc tươi cười. Một đoàn ánh sáng tím xuất hiện, trực tiếp đem sở hữu thần hồn thu vào thiên cảnh huyết mà. Tốc độ quá nhanh, những người đó thực hiện được tươi cười còn ở trên mặt cứng đờ, Hồng Hoàn cũng ngây ngẩn cả người, hắn há miệng thở dốc, lại không biết phải nói chút cái gì. Muốn hỏi những người đó cầu tình, kết quả là bọn họ chủ động ai tâm tư. Hắn cũng ngượng ngùng cầu tình. Liền từ biệt ở đây. Đường Nguyệt xem cũng không xem Hồng Hoàn liếc mắt một cái, đưa cho Tư Không Mộ một ít cô hồn đan, liền đem hắn cùng Tiểu Đồng hai người bỏ vào liên cư bên trong. Sau đó đi đến Địch Thăng Miểu bên người, hỏi rõ ràng hắn kẻ thù vị trí, điều khiển con thuyền đuổi qua đi. Tiến lên đường xá thượng, Hồng Hoàn không đi, Đường Nguyệt đám người cũng không đuổi. Thẳng đến sắp đến địa phương, Hồng Hoàn cảm giác thần hồn có sắp tán loạn dấu hiệu, hắn cũng không dám ở lâu. Ánh mắt mịt mờ nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, thấy nàng không có bất luận cái gì giữ lại tư thái, trong lòng buồn bực rời đi phi hành thuyền. Nay dọc theo đường đi, Hồng Hoàn các loại tìm cơ hội tới gần Đường Nguyệt bên người, không phải tìm hiểu vấn đề chính là xung xoe, đã sớm dẫn tới Huyền Huyên bất mãn. Thấy hắn thức thời đi rồi, Huyền Huyên sắc mặt mới cao hứng một ít. Thứ gì? Cư nhiên dám mơ ước chủ nhân. Huyền Huyên tức giận bất bình nói. Tốc độ đem sự tình xử lý xong, sau đó hảo đi trở về. Đường Nguyệt ngăn lại nàng tiếp tục oán giận, Hồng Hoàn ý tưởng nàng rõ ràng. Chỉ là nghĩ đến có kia chỉ điểm tri ân, nàng mới chịu đựng đến bây giờ. Nếu không phải nghĩ đến Hồng Anh sẽ tìm Hồng Hoàn báo thù, vì đem Hồng Hoàn để lại cho Hồng Anh, nàng đã sớm động thủ xử trí. Nhớ rõ nàng hỏi qua Tư Không Mộ, vì sao phải đem Hồng Hoàn đám người chế thành kiếm linh, đệ nhất, bày trận yêu cầu, đệ nhị, những người này vốn dĩ cũng không phải cái gì thứ tốt. Trừ bỏ Hồng Anh, như vậy người bên trong đều là trừng phạt đúng tội duy độc Hồng Anh, người khác tránh né không kịp, nàng chính mình còn muốn thượng vội vàng tới. Địch Thăng Miểu hận nhất hai cái kẻ thù, Thanh Bảo lão nhân cùng Áo Đen lão nhân hai người, Áo Đen lão nhân đã sớm đã chết, duy độc Thanh Bảo lão nhân còn ở bị hai người đuổi giết như vậy nhiều năm, hắn đã sớm đã biết hai người tin tức, Thanh Bảo lão nhân là Ngự Thú Tông trưởng lão. Phi hành thuyền ngừng ở Ngự Thú Tông trên không. Người tới người nào? Một thiếu niên cưới một con trường cánh con ngựa trắng, phi hành đến phi hành thuyền một bên, Thịnh Khí Lăng nhân nhìn Đường Nguyệt đám người nói, cư nhiên dám ở chúng ta Ngự Thú Tông dương oai, tìm chết. Một cái con rết từ thiếu niên trong tay bò ra, nháy mắt trở nên thật lớn, xanh mượt con rết một ngụm hướng về Đường Nguyệt đám người cắn lại đây. Đường Nguyệt đám người nháy mắt tránh ra, Địch Thăng Miểu ngăn đón muốn động thủ Huyền Huyên, đối với Đường Nguyệt cung kính nói, Đường Nguyệt tiền bối, xin cho phép ta chính mình động thủ. Động tác nhanh lên. Đường Nguyệt gật đầu đáp ứng. Nghe vậy Địch Thăng Miểu từ Hạo Thiên trong động phủ triệu hồi ra thanh xà yêu thú, trực tiếp nhìn chằm chằm thanh xà yêu thú nói, cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Thanh xà yêu thú ánh mắt chật lóe, chủ nhân lời này thật sự. Ân, nói chuyện giữ lời. Thấy Địch Thăng Miểu gật đầu, thanh xà yêu thú trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, tuy rằng chủ nhân rất tàn bạo, nhưng là làm ra hứa hẹn chưa từng có vi phạm quá. Vốn dĩ hắn cùng hổ yêu còn chuẩn bị ôm thần thú đại nhân ủi, nào biết thời gian dài như vậy, chủ nhân chưa từng có đem bọn họ triệu hồi ra đã tới. Hiện tại có cơ hội có thể sống sót, hắn đương nhiên tận tâm tận lực, động tác nhanh chóng bơi tới con rết trước mặt, một đoàn nọc độc trực tiếp phun ở con rết trên người. Tư tư thanh rung động, chỉ thấy con rết thực mau hóa thành một đoàn máu loang rơi xuống trên mặt đất. A! Thiếu niên thê lương kêu thảm thiết một tiếng. Yêu thú cùng chủ nhân mệnh hồn tương liên, con rết tử vong thiếu niên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận xuyên tim đau đớn. Ngự thú tông làm vạn tu đại lục đỉnh cấp tông môn, toàn tông trên dưới mỗi người tầm cao khí ngạo, đi đến nơi nào đều là bị người tôn kính phân, ai nhìn thấy bọn họ không phải cúi đầu không lưng. Hiện tại cư nhiên đừng một cái không biết tên tiểu nhân vật lộng chết vẫn luôn yêu thú, thiếu niên tức giận đến mặt trực tiếp vặn mèo. Đây mặt toán độc nhìn địch thăng miểu, ngươi cư nhiên dám thương ta, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong thiếu niên vén lên tay phải cánh tay, miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy thiếu niên tuyết trắng cánh tay thượng, xuất hiện từng vòng vết đỏ, một cái trên đầu trưởng sừng, thân thể đỏ lên yêu thú hiện ra thân hình. Ồn ào. Địch thăng miểu vừa dứt lời, thanh xà yêu thú trực tiếp đem thiếu niên cấp nuốt vào bụng, sau đó đi vào hắn bên người, lấy lòng nhìn hắn. Làm được không tồi. Địch thăng miểu tán dương một tiếng, sau đó đem hạo thiên trong động phủ yêu thú đồng thời phong ra, đối với sở hữu yêu thú nói, san bằng toàn bộ ngự thú. Ta hứa các ngươi tự do. Vốn đang có chút không tình nguyện yêu thú, nghe được hắn nói, kích động đến ngao ngao thẳng kêu. Đen nghìn nghịt yêu thú đàn, đem toàn bộ ngự thú tông sợ tới mức quá sức, mọi người toàn bộ đều ra tới. Trưởng môn nhìn phía trước dẫn đầu địch thăng miểu, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nhìn đến khuôn mặt quen thuộc trưởng môn, cùng hắn phía sau vài vị trưởng lão, địch thăng miểu trong lòng lửa giận bị bập lửa, thanh âm trầm thấp nói, một cái không lưu. Theo địch thăng miểu nói lạc, yêu thú đàn ngao ngao hướng về ngự thú tông vọt qua đi. Chương 254 chủ động thu thù lao. Ngự thú tông tu sĩ, thực mau liền cùng yêu thú đàn đối thượng, hai người mỗi người tự hiện thần thông, đánh đến khí thế ngất trời. Ngự thú tông trưởng môn một bên né tránh yêu thú tập kích, một bên tránh ở một góc, sau đó lặng lẽ bóp nát một cái truyền âm ngọc thạch. Địch thăng miểu nhưng thật ra thấy hắn động tác, ánh mắt lánh mang càng sâu, nhưng là cũng không có ngăn cản. Thông chi mặt khác tông môn, hử, chính hợp hắn tâm ý. Vừa lúc tận diệt, hắn cũng lười đến đi từng bước tìm. Địch thăng miểu tự tin như vậy đủ nguyên nhân, cũng là vì có đường nguyệt ở, phải biết rằng đường nguyệt tu vi sâu không lường được, những người này khẳng định là đưa đồ ăn phân. Hơn nữa nghe đường nguyệt tiền bối ý tứ, như là muốn vội vã về tu chân giới, hắn đến chạy nhanh đem sự tình xử lý, vạn nhất đường nguyệt tiền bối không kiên nhẫn đi luôn, đảo thời điểm hắn tìm ai khóc đi. Sở hữu tính lên, này lão đầu chọc thật đúng là giúp đại ân. Địch thăng miểu biến mất lúc sau, các môn phái chi gian liền cho nhau thông khí, chỉ cần tìm được rồi địch thăng miểu, như vậy liền bóp nát truyền âm thạch. Đến lúc đó bọn họ tụ họp tụ cùng nhau, làm địch thăng miểu thanh kiếm thần truyền thừa giao ra đây. Đương nhiên vì thể diện đẹp, này đó trưởng môn nói được rất lớn nghĩa nghiêm nghị, im miệng không nói kiếm thần sự tình, chỉ nói là vì đệ tử nhóm báo thủ. Vốn dĩ nhiều năm như vậy đi qua, này đó tông môn trưởng môn đã không ôm hy vọng, nhận được ngự thú tông trưởng môn truyền âm thời điểm, bọn họ còn sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây lúc sau chính là mừng như điên, vội vàng mang theo các tông môn trưởng lão đuổi lại đây. Một hàng mấy chục người bao quanh đem địch thăng miểu vây quanh, đến nỗi bị vây công ngự thú tông, không ai cho viện thủ. Đem đang ở gian nan chống cự này yêu thú ngự thú tông trưởng môn tức giận đến chết khiếp, ngẫm lại vẫn là kiếm thần truyền thừa quan trọng, cấp vài vị trưởng lão truyền âm lúc sau, cũng mặc kệ đệ tử chết sống, cũng vây quanh ở địch thăng miểu bên người. Địch thăng miểu ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua ngự thú tông trưởng môn, sau đó nhất nhìn này đó bức tử cha mẹ kẻ thù, tới còn rất tề sao. Địch thăng miểu, ngươi giết chúng ta như vậy đệ tử, hiện tại cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, thanh kiếm thần truyền thừa giao ra đây, chúng ta tha cho ngươi bất tử. Trong đó một cái râu bạc lão nhân, ngốc tam rất mắt, căm giận nhìn hắn. Vậy phải làm sao bây giờ, truyền thừa nhưng chỉ có một phần, các ngươi nhiều người như vậy, ta giao cho ai tương đối hảo đâu. Địch thăng miểu vẻ mặt khó xử, phảng phất thực bối rối. Đương nhiên là giao cho ta. Ngươi là chúng ta ngự thú tông đệ tử, khẳng định là đem đồ vật giao cho chúng ta. Ngự thú tông trưởng môn vẻ mặt kích động nói. Lão lửa chọc, ngươi giống như đem người đã trục xuất tông môn đi. Lão ve đầu ngươi nói ai là lão lửa chọc đâu. Nhìn nội chiến thành một đoàn người, địch thăng miểu trong mắt hiện lên một tia rào hoạt, sau đó từ đám người khe hở chung xuyên qua, lắc mình đi tới đường nguyệt bên người, đáng thương hề hề nói, đường nguyệt tiền bối, bọn họ khi dễ ta, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Đường nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, đem người xem đến mồ hôi lạnh ứa ra, nàng mới thu hồi ánh mắt. Không có lần sau. Nàng đương nhiên biết địch thăng miểu đánh chủ ý, bất quá nếu hứa hẹn hỗ trợ báo thủ, cũng không để bụng người nhiều ít người. Vừa mới còn ầm ĩ không thôi người, nhìn thấy địch thăng miểu chạy, một đám lập tức ngưng chiến lại vây quanh lại đây. Đi vào thời điểm bọn họ cũng thấy được ở phi hành trên thuyền Đường Nguyệt, bất quá xem mấy người tuổi trẻ, bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Nghe được địch thăng miểu kêu tiền bối, bọn họ trong lòng mới có chút coi trọng, dùng thần thức điều tra Đường Nguyệt tu vi. Phát hiện ở chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi, tất cả mọi người yên tâm, một cái Nguyên Anh kỳ có thể phiên khởi bao lớn sóng gió, một giây là có thể nghiền chết. Đoàn người ánh mắt quái dị nhìn địch thăng miểu, cư nhiên tìm như vậy một cái mặt hàng tới, còn gọi người tiền bối, quả thực là đầu góc tú đâu. Các ngươi là người nào, còn không mau cút đi. Ngự thú tông trưởng môn không vui đến nhìn Đường Nguyệt đám người, bọn họ mấy cái tông môn chi gian sự tình, sao có thể đến phiên này đó con kiến chế dễ ước. Chính là, còn không mau. Lan tử còn không có nói ra, đã bị Đường Nguyệt lạnh băng ánh mắt cấp sợ tới mức run run một chút, ngượng ngùng ngầm miệng. Nhìn thấy những người khác trào phúng ánh mắt, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, cư nhiên bị một cái Nguyên Anh kỳ dọa tới rồi, tức khắc tức giận. Người nói chuyện vừa lúc là địch thăng miểu sư phụ, tức giận hắn nhìn cười trộm địch thăng miểu lạnh lùng nói, nghiệt đồ còn chưa cút trở về. Nhìn trước mặt này đó nhảy nhót vai hề, Đường Nguyệt trong lòng có chút phiền chán, nàng nhưng không có thời gian lãng phí ở này đó nhân thân thượng. Đối với phía sau Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu nói, tốc chiến tốc thắng. Là, hai người trực tiếp hóa thành một đen một đỏ huyết vụ, sau đó hướng về bốn phía lan tràn mà đi, huyết vụ lan tràn tốc độ thực mau, phàm là bị huyết vụ dính thượng địa phương không có một ngọn cỏ. Địch thăng miểu đôi mắt đột nhiên trợn to, chỉ thấy toàn bộ trong sân liền dư lại Đường Nguyệt đám người cùng hắn yêu thú. Hảo, thật là lợi hại. Địch thăng miểu trong mắt tất cả đều là cực kỳ hâm mộ, Đường Nguyệt tiền bối người hầu đều như vậy cường. Sự tình giải quyết sau khi xong, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hóa thành hình người vẻ mặt thỏa mãn, đi theo chủ nhân có thịt ăn, bọn họ cảm giác tu vi lại ưỡn cao không ít. Sự tình giải quyết lúc sau, chờ đến hai người thượng phi hành thuyền, Đường Nguyệt đối với địch thăng miểu nói, thanh toán xong. Cảm ơn Đường Nguyệt tiền bối. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, sau đó lấy ra một túi linh thạch đưa cho Lệ Tiêu, ý bảo hắn đi điều khiển phi hành thuyền. Xoay người nhìn còn ở địch thăng miểu, nàng nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào còn không có đi? Ta địch thăng miểu ấp úng nửa ngày, đỏ bừng mặt gãi gãi đầu. Liên ở hắn chuẩn bị nói thời điểm, Đường Nguyệt phất một cái tay trực tiếp đem người quét hạ phi hành thuyền, sau đó làm Lệ Tiêu khởi động phi hành thuyền. Địch thăng miểu ngồi ở một con yêu thú trên người, nhìn đã đi xa phi hành thuyền, trong lòng có chút ảo não. Nhẹ nhàng vô vô gương mặt, làm người nhất buồn. Hắn vốn là tưởng cùng Đường Nguyệt tiền bối cùng nhau đi, muốn cho Đường Nguyệt tiền bối nhận lấy hắn đương người theo đuổi, ngại với da mặt có điểm mỏng, trước sau không có nói ra. Hiện tại hảo, người đều đã đi rồi, hắn tưởng mở miệng nói cũng không có người nghe xong. Phi hành thuyền tốc độ thực mau, Đường Nguyệt đám người thực mau liền đến hai cái vị diện liên tiếp điểm, bọn họ vừa mới đến địa phương, liền thấy hình vụ cũng tới rồi. Chủ nhân, toàn bộ đều ở bên trong. Hình vụ đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Đường Nguyệt. Tiếp nhận hình vụ đưa qua nhẫn chữ vật, Đường Nguyệt thần thức quét quét bên trong đồ vật, khoe miệng gợi lên một mặt vừa lòng tươi cười. Nàng cũng không phải là bạch bạch ra tay. Vừa mới bắt đầu nàng liền xem thấu địch thăng miểu kế hoạch, bất quá nàng không có điểm ra tới. Này đó tông môn gia sản, coi như là các nàng động thủ thù lao đi, rốt cuộc những cái đó tu sĩ nhưng mỗi người tu vi đều ở toái hư kỳ hoặc là đại thừa kỳ đâu. Bố trí một cái loại nhỏ đổi thiên đại trận, lấy ra trên đường bắt được yêu thú huyết ngã vào trận pháp chung, Đường Nguyệt đám người chạm vào trận pháp lúc sau. Trận pháp thượng một đạo bạch quang hiện lên, Đường Nguyệt đám người biến mất không thấy, ngay lập tức đã đến giờ một chỗ phế tích phía trên. Địch thăng miểu vội vàng tới rồi, nơi nào còn có Đường Nguyệt đám người thân ảnh, liền thấy đổi thiên đại trận quang mang ảm đạm, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Chương 255 mạnh mẽ khế ước. Cầu đặt mua. Địch thăng miểu căm giận dầm băm chân, cư nhiên đi được nhanh như vậy, nhìn biến mất trận pháp trong mắt xoay chuyển, đổi thiên đại trận cũng không phải là chỉ có Đường Nguyệt tiền bối một người có thể bố trí. Tường ném rất ta, hừ hừ, không dễ dàng như vậy. Đại thù đã báo, thể xác và tinh thần đều sảng. Địch thăng miểu lại khôi phục khiêu thoát tính tình. Vạn tu đại lục là hắn thống khổ suối nguồn, cái này địa phương hắn một khắc đều không nghĩ nhiều ngốc, hắn muốn đổi cái địa phương. Hơn nữa, Đường Nguyệt tiền bối như vậy lợi hại, hắn nhất định phải ôm thật lớn chân. Xấu xác cười, địch thăng miểu cũng bố trí một cái đổi thiên đại trận, sau đó đi theo đứng đi vào biến mất không thấy. Đường Nguyệt đám người trở lại tu chân giới, vừa lúc đứng ở một mảnh phế tích phía trên, tinh tế nhìn một chút, phát hiện vẫn là ở nguyên lai hạo thiên bí cảnh phía trên. Địch thăng miểu thu hạo thiên bí cảnh, cho nên dẫn tới cái này địa phương sụp xuống. Đường Nguyệt phất tay cắt qua hư không, mang theo đoàn người trực tiếp xuất hiện ở Hoa Dương Tông. Đường Nguyệt đám người chân trước vừa mới vừa đi, địch thăng miểu đi theo cũng xuất hiện, nhìn bốn phía không có người, trong lòng âm thầm nói thầm, lại đã tới chậm một bước. hắn còn cũng không tin. Hắn nhất định sẽ tìm được Đường Nguyệt tiền bối. Đường Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ cùng trở về một cái kẹo mạch nha, nàng vừa mới đến Hoa Dương Tông, đã bị trưởng môn đám người phát hiện. Nguyệt Nhi ngươi đã về rồi. Sự tình làm được thế nào? Không có bị thương đi. Ly Hỏa lão tổ vội vàng tiến lên hỏi, bọn họ biết Nguyệt Nhi đi một cái khác vị diện tin tức, trong lòng lo lắng thật sự, may mắn hiện tại người đã an toàn đã trở lại. Đường Nguyệt cong môi cười, trước sau có thân nhân nhớ thương tư vị thật sự thực hảo, nàng trực tiếp đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói một lần. Một chút chi tiết đều không có rơi rớt, chỉ là che giấu chính mình trùng tu sự tình, nàng không nghĩ lao tổ bọn họ lo lắng. Vạn tu đại lục thế nào? Hảo chơi sao? Cùng ta tu chân giới có cái gì không giống nhau địa phương? Chu Yên Linh vội vàng hỏi, trong lòng tò mò thật sự. Ân, hẳn là giống nhau đi. Đường Nguyệt chính mình cũng không xác định, nghĩ đến lao tổ bọn họ sẽ lo lắng, nàng xong xuôi sự tình liền trở về, cũng không có ở vạn tu đại lục dừng lại. Bất quá đều là tu chân vị diện, nói vậy trong đó khác nhau cũng không lớn. Lúc này Thủ Sơn một cái đệ tử đi vào trưởng môn trước mặt, nhìn đến Đường Nguyệt ánh mắt có chút nho mộ, cung kính mà đối mọi người hành lễ, sau đó tiếp theo mở miệng nói, sư thúc tổ, tông môn bên ngoài tới một cái kêu Địch Thăng Miểu tu sĩ, hắn nói là ngài cũ thức. Vốn dĩ đệ tử là không nghĩ thông truyền, đến từ hạo kiếp lúc sau, ai không biết sư thúc tổ uy danh. Thường xuyên sẽ có một ít người tới leo lên quan hệ, bất quá đều bị bọn họ đuổi rồi. Địch Thăng Miểu bọn họ vốn dĩ cũng không nghĩ lý, bất quá Địch Thăng Miểu có thể nói ra sư thúc tổ đặc thù cùng với bên người nàng người đặc thù, cho nên hắn mới có thể tới thông truyền một tiếng. Hắn như thế nào tới? Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, Địch Thăng Miểu cùng nàng đi vào tu chân giới làm cái gì? Lao tổ ta đi một chút sẽ về tới. Nói xong Đường Nguyệt đi theo đệ tử cùng đi tông môn ngoại, nhìn đến ngồi ở màu vàng cự hổ trên người Địch Thăng Miểu, còn chưa chờ nàng mở miệng, Địch Thăng Miểu lắc mình xuất hiện ở nàng bên người, vẻ mặt vui vẻ nói, Đường Nguyệt tiền bối ta nhưng tính tìm được ngươi. May mắn tiểu hoàng cái mũi man linh, theo khí vị một đường thuấn di lại đây mới tìm được. Tìm ta chuyện gì? Nghe được Đường Nguyệt hỏi chuyện, Địch Thăng Miểu sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, ta muốn đuổi theo tùy Đường Nguyệt tiền bối, cầu tiền bối nhận lấy ta. Nói xong trực tiếp nửa quỳ ở trên mặt đất, tay phải đấm trong tim vị trí, được rồi một cái trung thành đi theo lễ. Vạn tu đại lục đi theo lễ cùng tu chân giới tâm ma lời thề giống nhau, đồng dạng có thiên đạo ước thúc năng lực. Đường Nguyệt, ngàn dặm xa xôi truy lại đây, liền vì cho nàng đương thủ hạ, ngẫm lại cũng là say. Tuy rằng này có thể có vẻ nàng rất có nhân cách mị lực, nhưng là nàng hoàn toàn không cần A, không dùng được bao lâu, nàng liền phải phi thăng tiên giới. Lấy chính ngươi năng lực, ta tin tưởng liền tính không đi theo ta, ngươi cũng có thể đủ sống được thực hảo. Đường Nguyệt tuyển chuyển cự tuyệt. Địch Thăng Miểu làm bộ nghe không hiểu giống nhau, không quan tâm trực tiếp liền đi theo lễ nói, ta Địch Thăng Miểu, từ hôm nay trở đi đem một lòng đi theo Đường Nguyệt, nếu có phản bội, hồn phi phách tán. Chỉ thấy một đạo vô hình lực lượng đồng thời bao phủ ở Đường Nguyệt cùng Địch Thăng Miểu trên người. Đường Nguyệt, đây là mạnh mẽ chói định. Bên cạnh quản nhìn toàn quá trình hai cái đệ tử, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Địch Thăng Miểu, trong lòng không ngừng chửi thầm, không biết xấu hổ. Nơi nào tới tiểu tử thúi, rõ ràng sư thúc tổ đều nói không muốn, cư nhiên dám mạnh mẽ khế ước. Chính là bọn họ cũng hảo tưởng đi theo sư thúc tổ. Nhìn cười đến giống một con trộm tanh miêu Địch Thăng Miểu, Đường Nguyệt bất đắc dĩ đỡ chán, chưa thấy qua như vậy làm bậy, cùng ta vào đi. Nàng vừa mới cũng cảm nhận được cái loại này vô hình lực lượng, cùng tâm ma lời thề giống nhau, hai người đều không có biện pháp giải trừ. Trên đường trở về nàng cũng hỏi Địch Thăng Miểu, quả nhiên là không thể giải trừ, chỉ có thể đem Địch Thăng Miểu giới thiệu cho những người khác. Địch Thăng Miểu nhất sẽ xem người sắc mặt, phát hiện Uyển Huyên không hữu hảo ánh mắt, trực tiếp cọ tới rồi Chu Yên Linh đám người bên người. Vừa mới Đường Nguyệt giới thiệu thời điểm, hắn liền phát hiện Đường Nguyệt đối mấy người này thực hảo, vừa lúc phát hiện Chu Yên Linh đám người đối vạn tu đại lục tò mò, hắn lập tức thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Đường Nguyệt nhìn hắn một cái, cùng với bên cạnh nghe được mê mẩn Chu Yên Linh đám người, nàng đối với những người khác nói, ta muốn bế quan, đại khái thời gian sẽ tương đối lâu, có việc có thể trực tiếp tới tìm ta. Công đạo sau khi xong, nàng cũng lười đến đi tìm tân động phủ, trực tiếp ở động phủ bên cạnh sáng lập một cái tân động phủ. Bố trí thời gian, phòng ngự trận pháp, nàng trực tiếp bắt đầu bế quan. 10 năm, 50 năm, 100 năm, đường giữa tháng đổ trừ bỏ ra tới độ kiếp một lần lúc sau, vẫn luôn ở trong động phủ tu luyện. 100 năm thời gian vừa đến, nàng tu vi cũng đã toàn bộ khôi phục, còn có điều tình tiến, từ đại thừa kỳ lúc đầu tới rồi trung kỳ. Đường Nguyệt xuất quan lúc sau, tìm được rồi Địch Thăng Miểu, hỏi hắn cầm một đoạn xích huyết đằng, sau đó cấp Tư Không Mộ trọng tố thân thể. Kiếp vân vừa mới một quá, Tư Không Mộ đầy mặt vui sướng nhìn thân thể mới, cảm nhận được trong cơ thể đồng bộ sinh cơ, hắn đối với Đường Nguyệt cung kính mà cúc một cung, cảm ơn ngươi. không cần khách khí, nói vậy ngươi cũng biết mục đích của ta. Đường Nguyệt né tránh Tư Không Mộ hành lễ, đồng giá trao đổi mà thôi, nàng làm này đó đều chỉ là vì đổi lấy Tư Không Mộ kiếm đạo truyền thừa. Nếu là không có nguyên nhân này, nàng không nhất định sẽ như vậy tận tâm tận lực trợ giúp Tư Không Mộ. Không có lợi thì không dậy sớm, nói được chính là nàng loại người này. Đương nhiên biết, nhưng vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Tư Không Mộ chân thành tha thiết nói, mặc kệ Đường Nguyệt mục đích là cái gì, cứu hắn một mạng đây là sự thật. Tư Không Mộ cũng thực sảng khoái, tường giải chính mình đối kiếm đạo lý giải, không chỉ Đường Nguyệt ngay cả Ly Hỏa lão tổ cùng Huyền Ngô đám người cũng được lợi không ít. 300 năm thời gian trong trước mắt, Đường Nguyệt thu hồi trong tay duyên tiên kiếm, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tất cả đều là vui sướng. Nàng hiện tại kiếm đạo đã xu gần hoàn mỹ, liền kém cuối cùng một chút là có thể đủ kiếm đạo viên mãn. Là thời điểm đi giải trừ cuối cùng một khối phong ấn. Chương 256 thông đạo mở ra. Cầu đặt mua. Lúc trước đuổi gai chi xâm cuối cùng một khối phong ấn nơi, tuy rằng tinh huyết bị bắt được, nhưng là phong ấn cũng không có bị phá trừ. Lúc trước tiên linh hậu duệ tộc dùng mặt khác biện pháp bắt được huyền vũ tinh huyết, dù sao cũng là bảng môn tà đạo, phong ấn lại không có bài trừ. Muốn thăng tiên, phải đem phong ấn toàn bộ phá rớt, khôi phục tu chân giới cùng tiên giới liên tiếp thông đạo. Trước kia là tu vi không đủ không dám vọng động, sau lại tu vi đề cao cũng không dám bài trừ, rốt cuộc ai cũng không biết tiên giới là tình huống như thế nào, đặc biệt là biết có tiên nhân ở tính kế nàng thời điểm. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên bài trừ phong ấn liền trì hoãn, hiện tại tới rồi thiết yếu bài trừ thời điểm. Nàng không có khả năng vẫn luôn co đầu rút cổ ở tu chân giới, vì sống lại phàm, chẳng sợ biết rõ tiên giới nguy hiểm, nàng cũng thiết yếu phi thăng. Đường Nguyệt cùng Lý Hỏa lão tổ đám người chào hỏi, sau đó trực tiếp đi bụi gai chi sâm, nhìn trước mặt màu đen đại lốc xoáy, nàng trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Lúc trước vì cứu mẫu thân, bị đột nhiên xuất hiện to lớn cánh tay cấp nghiền áp thành trọng thương. Lúc sau mẫu thân mang nàng thoát đi ra tới, bụi gai chi sâm liền thành dáng vẻ này. Nghĩ đến mẫu thân, Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một mặt chua xót ý cười. Mẫu thân cùng Túc Thúc Thúc hai người có thể nói là bị nàng cấp hại chết, lúc trước nếu không phải nàng sai đánh giá tình thế, nói không chừng mẫu thân cùng Túc liền sẽ không có này một kiếp. Sự tình đều đã xảy ra, nàng hiện tại hối hận tự trách cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là mỗi khi nhớ tới, trong lòng liền ẩn ẩn làm đau. Nàng nhất định phải mau chóng phi thăng, tin tưởng tiên giới khẳng định có biện pháp sống lại nàng ái những người này. Hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn tìm ra phong ấn nơi, hít sâu một hơi, Đường Nguyệt cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Nhìn trước mặt thật lớn lốc xoáy, nàng bắt đầu suy tư. Này cuối cùng một khối phong ấn nơi sẽ không bị lốc xoáy hủy diệt rồi đi. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, hẳn là không có khả năng, dù sao cũng là bá thiên chế tác phong ấn nơi trừ bỏ huyền vũ máu, không có mặt khác phương pháp có thể hủy diệt. Xem ra chỉ có thể tiến vào lốc xoáy nhìn xem, Đường Nguyệt toàn thân che kín màu vàng vầng sáng, thả lỏng chống cự, hưu một tiếng nàng trực tiếp bị hút vào lốc xoáy chung. Cảm thụ này lốc xoáy cường đại hấp lực, nàng cũng không có chống cự, dùng thần thức một chút tìm kiếm. Cắn nuốt khắp đùi gai chi xâm lốc xoáy phi thường cổ quái, thần thức không thể toàn bộ thả ra chỉ có thể thả ra một chút. Đường Nguyệt rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể một chút hoạt động vị trí, bắt đầu chậm rãi tra xét lên. Năm tháng như thoi đưa, thời gian thấm thoát. Đường Nguyệt cũng không biết ở lốc xoáy chung ngây người nhiều ít năm, bởi vì thần thức chỉ có thể thả ra một chút, cho nên nàng đại bộ phận thần thức vẫn luôn ở trong thức hải nghiên cứu kiếm đạo. Khắp lốc xoáy nàng đã thăm dò đến không sai biệt lắm, liền dư lại cuối cùng một tiểu khối khu vực. Mà kiếm đạo cũng đã tới rồi nửa vòng tròn mãn chi cảnh, này vẫn là nàng cố ý áp chế duyên cớ. Cuối cùng một khối phong ấn nơi, rốt cuộc bị nàng tìm được rồi. Phong ấn nơi giống một khối mảnh nhỏ giống nhau, phiêu phủ ở lốc xoáy bên trong, theo lốc xoáy chuyển động, không ngừng lưu chuyển. Đường Nguyệt trực tiếp đem phong ấn nơi cấp thu vào liên cư bên trong, sau đó trực tiếp một bước lên trời, rời đi lốc xoáy chung. Cho dù có huyền vũ ánh sáng phòng hộ, trên người nàng quần áo vẫn là đã tổn hại đến không thành dạng. Một đầu màu lam tóc dài đã trưởng tới rồi mắt cá chân chỗ. Có thể là bởi vì nàng có hải yêu huyết mạch nguyên nhân, tóc dài một chút đều không có hỗn độn, đặc biệt mượt mà, nhìn như là có sinh mệnh. Ở lốc xoáy chung mấy năm nay, cũng không biết như thế nào kích phát rồi hải yêu huyết mạch, nàng tóc chậm rãi bắt đầu biến sắc, sau đó biến thành màu lam. Tóc dài bên trong tất cả đều là linh khí, có thể tự do ngắn lại, hơn nữa có công kích tính. Đối với chính mình khắp một cái thanh kết thuật, khôi phục sạch sẽ, nàng trực tiếp vào liền cư bên trong. Thay một bộ tân phòng ngự trường bào. Đem đầu tóc biến thành màu đen, ngắn lại đến tề eo vị trí, dùng búi tóc cấp búi tóc lên, sau đó trực tiếp ra liên cư. Cắt qua hư không về tới Hoa Dương Tông, nàng vừa mới xuất hiện không bao lâu, Ly Hỏa lão tổ đám người cũng đuổi lại đây. Nguyệt Nhi ngươi này 100 năm đều đi nơi nào? Ly Hỏa lão tổ lo lắng dò hỏi, vốn dĩ nói tốt là đi giải trừ phong ấn, vừa đi chính là trăm năm, vô tin tức. Nếu không phải biết Nguyệt Nhi tu vi cao, hơn nữa Lệ Tiêu dịu dàng huyên nói Nguyệt Nhi không có nguy hiểm, hắn đã sớm đi ra ngoài tìm kiếm. Đường Nguyệt đem sự tình nói nói, sau đó đem phong ấn nơi trực tiếp phóng ra, nhanh chóng đem phong ấn giải trừ. Phong ấn nơi hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung, toàn bộ tu chân giới linh khí đột nhiên liền trở nên nồng đậm lên. Nguyên lai này phong ấn không chỉ có thể phong ấn phi thân thông đạo, còn có thể phong ấn linh khí. Đạo Ninh cảm thán một câu, sau đó đầy mặt vui sướng, linh khí càng thêm sung túc, tông môn các đệ tử tốc độ tu luyện liền sẽ càng mau, đây chính là chuyện tốt. Thông đạo vừa mới mở ra, sở hữu tu vi tới rồi đại thừa kỳ tu sĩ đều cảm ứng được, mỗi người lệ nóng doanh trọng. Bọn họ có thể phi thăng. Đạo Ninh đám người tu vi đã sớm đã đủ rồi, thông đạo vừa mở ra, bọn họ tức vui sướng lại có chút kinh hoàng, rốt cuộc rất nhiều chuyện còn không có an bài thỏa đáng. Đạo Ninh thực mau đem các đệ tử triệu tập lên, sau đó đem trưởng môn vị trí truyền cho Lê Tinh An. Biết trưởng môn cùng vài vị trưởng lao sắp phi thăng, toàn bộ tông môn đều sôi trào, bế quan tu luyện cùng ra ngoài rèn luyện tu sĩ đều vội vàng đuổi trở về. Tu chân giới đã thật lâu không có tu sĩ phi thăng qua, hiện tại này một việc trọng đại, bọn họ đương nhiên muốn chính mắt chứng kiến. Đạo Ninh đám người chuẩn bị độ kiếp công việc, bọn họ muốn phi thăng sự tình truyền khắp toàn bộ tu chân giới, không ít tán tu cũng chạy tới Hoa Dương Tông. Trong lúc nhất thời, Hoa Dương Tông tiếng người ồn ào, nơi trốn hoan thanh tiếu ngữ. Tiên giới, thần thú Huyền Vũ tộc, một con thật lớn Huyền Vũ mở gục xuống mí mắt, trong mắt có chút vui mừng, rốt cuộc muốn gặp mặt. Một chỗ tiên cảnh bí trong phủ, một cái người mặc hoa phục, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử ngồi ở trạm ngọc ghế trên, lại vô cớ cho người ta một loại hàn khí bức người cảm giác, hắn trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Tu chân giới, trước hết độ kiếp không phải tu vi tối cao Ly Hỏa lão tổ, ngược lại là Huyền Ngô, đều biết độ tiên kiếp khủng bố, Huyền Ngô sớm liền xa xa rời đi Hoa Dương Tông. Đường Nguyệt đám người canh giữ ở Huyền Ngô độ kiếp cách đó không xa, ngồi xếp bằng trên mặt đất Huyền Ngô đột nhiên mở miệng nói, "Tới." Tinh không vạn lý không trung, nháy mắt mây đen giăng đầy, lôi điện quay cuồng. Kiếp vân còn không có bắt đầu, vây xem người liền cảm giác được một trận hoảng hốt, cùng Nguyên Anh kiếp linh tinh so sánh với, độ tiên kiếp quả nhiên không bình thường, cũng thật sự thực khủng bố. Còn ở ấp ủ bên trong, bọn họ liền cảm giác được cường lực các bách, phảng phất dính thượng một chút kiếp vân liền sẽ hôi phi yên diệt. Đạo Ninh đám người lo lắng đến nhìn phía dưới Huyền Ngô, bọn họ chuẩn bị thời gian quá ít, cũng thực hấp tấp, Huyền Ngô có thể vượt qua đi sao? Ấp ủ rất dài một đoạn thời gian, đạo thứ nhất kiếp vân hàng xuống dưới, Huyền Ngô tế khởi một cái tiểu trung, rót vào linh lực nháy mắt biến đại, sau đó đem hắn cháo vào trong đó. Ầm ầm ầm. Kiếp vân bổ vào phòng ngự trung thượng, chỉ nghe được thanh thanh rách nát thanh âm, phòng ngự trung hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Huyền Ngô một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, sắc mặt trắng bệnh đến có chút dò người, đạo thứ nhất kiếp vân liền có cái này uy lực, mặt sau vài đạo kiếp vân hắn có thể vượt qua đi sao? Chương 257 Hồng Ma Tam huynh đệ. Cầu đặt mua. Đạo Ninh đám người nhìn đến Huyền Ngô bộ dáng, trong lòng lo lắng không thôi. Phải biết rằng lúc này mới đạo thứ nhất kiếp vân Huyền Ngô liền bị thương, mặt sau kiếp vân hắn muốn như thế nào vượt qua đi. Độ Nguyên Anh kiếp cũng không dám giúp đỡ, huống chi là độ tiên kiếp, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ bàng quan. Tiên kiếp vượt qua một bước phi thăng, nếu là độ bất quá đi, vậy chỉ có binh giải kết cục. Chỉ có Đường Nguyệt một người còn tính bình tĩnh, nhìn trên bầu trời kiếp vân, nàng ánh mắt ám ám, trong lòng yên lặng tính toán kiếp vân uy lực. Ấp ủ một đoạn thời gian, đạo thứ hai kiếp vân hàng xuống dưới. Huyền Ngô không chút hoang mang móc ra 5 viên màu đen cầu hình pháp bảo, quán chú linh khí hướng về kiếp vân mà đi. Vang một tiếng vang lớn, cầu hình pháp bảo trực tiếp bạo liệt hai, cùng kiếp vân va chạm ở cùng nhau. Tới rồi đạo thứ 3 kiếp vân, Huyền Ngô đem trên người sở hữu pháp bảo toàn bộ dùng xong. Đạo thứ 4 kiếp vân, Huyền Ngô rút ra chính mình bản mạng kiếm, trên người khí thế đột nhiên tăng lên, nhìn gào thét mà đến kiếp vân, hắn nhất kiếm trực tiếp chém qua đi. Lôi điện một phân thành hai, dừng ở Huyền Ngô hai sườn, đất rung núi chuyển. Sơn thể nhanh chóng sụp xuống, chỉ có Huyền Ngô dưới chân mặt đất còn ở. Tuy rằng vượt qua đạo thứ 4 kiếp vân, Huyền Ngô thân thể vẫn là bị trọng thương, áp xuống hầu trung máu, móc ra một phen chữa thương đang ăn dược, hắn lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đạo thứ 5 kiếp vân tiến đến phía trước, Huyền Ngô cuối cùng đem tu vi khôi phục một ít. Huyền Ngô nhìn uy lực càng lúc càng lớn kiếp vân, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, theo sau kiên định lên. Không quan hệ, cho dù độ bất quá, hắn cũng có thể đủ binh giải thành tán tu. Đạo thứ 4 kiếp vân thời điểm liền có chút miễn cưỡng, tới rồi đạo thứ 5, chẳng sợ hắn tác dụng mạnh nhất kiếm chiêu, kiếp vân hơi ti bất động vẫn là dừng ở hắn trên người. Huyền Ngô nhìn hơi thở thoi thoát, toàn thân trở thành than đen Huyền Ngô, Đạo Ninh đám người liền tưởng tiến lên, bị Đường Nguyệt ngăn cản. Trường môn các ngươi không cần xúc động, các ngươi hiện tại qua đi chỉ biết hại chết sư phó. Nói không chừng người cứu không đến, trưởng môn bọn họ đều có tánh mạng chi ưu. Hơn nữa bọn họ đều là sắp độ kiếp tu sĩ, nếu là đứng ở kiếp vân dưới, nói không chừng sẽ trước tiên đưa tới kiếp vân. Ngắm lại vài người tiên kiếp đồng thời đã đến cảnh tượng, cho dù là Đường Nguyệt, cũng có chút ra đầu tê dại. Ngăn cản Đạo Ninh đám người, Đường Nguyệt lắc mình đi tới Huyền Ngô bên người, trực tiếp móc ra một viên chữa thương đan dược uy nhập Huyền Ngô trong miệng. Cẩn thận xem xét một phen, thấy Huyền Ngô tình huống thân thể dần dần bị ổn định, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, bởi vì nàng nhúng tay mà càng ngày càng cuồng bạo kiếp vân, nàng trong mắt hiện lên một tia thận trọng. Trực tiếp hóa thân vì Huyền Vũ bản thể, đem Huyền Ngô bảo hộ tại thân hạ, trên người nàng lóng lánh phòng ngự màu vàng vầng sáng. Vây xem đám người đều trầm mặc, đây chính là tiên kiếp, Đường Nguyệt cư nhiên dám lên trước hỗ trợ. Tuy rằng cảm thấy Đường Nguyệt có chút ngốc, nhưng mỗi người trong lòng có chút kính nể. Tông môn đệ tử biết hai người sư đồ quan hệ, càng là hai mắt nước mắt lưng tròng, sư thúc tổ làm tốt lắm. Tiểu sư muội, Nguyệt Nhi, sư thúc tổ. Cùng Đường Nguyệt quan hệ thân cận Đạo Ninh đám người, rũ tại bên người tay không tự giác nắm chặt, khẩn trương đến nhìn trên bầu trời còn ở ấp ủ kiếp vân, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đạo thứ 6 kiếp vân đúng hạn tới, phá vỡ Đường Nguyệt phòng ngự, trực tiếp dừng ở Huyền Vũ thân thể cao lớn thượng. Tư tư điện lưu tiếng vang, du tẩu điện lưu không ngừng xuyên qua ở Huyền Vũ trong cơ thể. Một trận đau nhức truyền đến, giống như là huyết nhục bị ngạnh sinh sinh chóc, Đường Nguyệt trước mắt từng đợt biến thành màu đen, Huyền Vũ đầu cao cao ngẩng, từng tiếng giống giận truyền ra tới. Thật lâu sau, Đường Nguyệt đình chỉ giống giận, đau nhức lúc sau thân thể một trận tê dại, nàng cảm giác thân thể bị rèn luyện đến càng thêm ngưng thật. Ngẩng đầu nhìn không trung, phát hiện mây đen đã tan đi, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn là thiên cương 6 kiếp. Hóa thân làm người hình, nàng lắc mình rời đi Huyền Ngô, đi tới Đạo Ninh đám người bên người. Nguyệt Nhi ngươi thế nào? Ngu Bích lo lắng dò hỏi. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, thấy bọn họ còn tưởng dò hỏi, trực tiếp chỉ không trung, ý bảo chờ sau khi chấm dứt lại nói. Không trung đột nhiên trong, từng đạo màu sắc rực rỡ hồng quang chiếu rọi mà ra, tiên giới thông đạo mở ra, không trung truyền đến từng trận phản âm. Huyền Ngô thân thể dần dần phiêu lên, một chút lột xác, cuối cùng biến thành độ kiếp trước bộ dáng. Hắn kêu nước mắt đối với Đường Nguyệt từ ái cười cười, sau đó lên tiếng nói, ta ở tiên giới chờ các ngươi. Theo tiếng nói vừa dứt, Huyền Ngô thân thể bay vào tiên giới trong thông đạo đóng cửa, trên bầu trời dáng màu biến mất không thấy. Toàn bộ Hoa Dương Tông đều sôi trào lên, bọn họ tông môn là nhiều năm như vậy cái thứ nhất thăng tiên tông môn, ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Đạo Ninh đem chúc mừng sự tình giao cho Lê Tình An, làm lơ hắn kháng nghị, ai làm hắn là trưởng môn đâu, mang theo Đường Nguyệt đám người liền đi rồi. Nhìn Đường Nguyệt đám người đi xa thân ảnh, Lê Tình An trong lòng bị đè nén, nhị khăng tay, đam mê mang theo hắn cùng nhau a. Quan khán Huyền Ngô độ kiếp nhưng không ngừng tu tiên người, còn có ma tu cùng yêu tu phần lớn nhận thức Đường Nguyệt, thật không có cái gì hoài tâm tư. Duy độc ma tu, phải biết rằng ma tu cùng yêu tu độ tiên kiếp càng khó, Đường Nguyệt có thể trợ giúp độ kiếp, cái này làm cho bọn họ tâm tư ngo ngoe dục dịch lên. Chúng ta muốn hay không đem Đường Nguyệt bắt lại? Trong đó một cái ma tu nóng lòng muốn thử nói. Huyết ma ngươi có phải hay không ngốc ca? Đường Nguyệt liền điện chủ đều bị giết, ngươi cư nhiên còn muốn đi chảo Đường Nguyệt. Muốn đi ngươi đi, ta mới không đi đâu. Một cái khác ma tu mắt trợn trắng, hắn liền chưa thấy qua như vậy xuẩn ma tu. Ngươi nói ai ngốc đâu? Có phải hay không muốn đánh nhau? Huyết ma căm tức nhìn quỷ quái. Đánh liền đánh, cho rằng ta sợ ngươi a? Được rồi. Đều câm miệng cho ta. Hồng ma bất đắc dĩ nhìn hai cái đệ đệ, bọn họ ba cái là thân huynh đệ. Đáng tiếc này hai cái đệ đệ liền cùng đời trước có thù oán dường như, nói chuyện không đến hai ba câu phải đánh lên tới. Hồng ma vẫn là rất có uy tín, hắn vừa mới nói xong, hai người liền im miệng. Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là chỉ dựa vào chính chúng ta độ kiếp nói, có thể vượt qua đi mới là lạ đâu. Huyết ma xin giúp đỡ nhìn hồng ma, hắn đã cảm giác được thiên kiếp ít ngày nữa liền sẽ đã đến. Tiên tu độ kiếp thất bại lúc sau cơ hồ đều có thể binh giải thành tán tu, chính là ma tu không giống nhau, 10 cái người chung nhiều nhất có một cái có thể binh giải tán tu. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên nhìn đến Đường Nguyệt có thể hỗ trợ độ kiếp, bọn họ mới có ý tưởng, chẳng sợ biết rõ Đường Nguyệt tu vi. Có thể sống sót, ai cũng không muốn chết. Ai? Hồng ma thở dài một tiếng, dung ta hảo hảo ngẫm lại. Bên này Đường Nguyệt đang bị những người khác vây quanh. Nguyệt Nhi ngươi thật sự không có sự tình. Phải biết rằng kia chính là tiên kiếp, cùng giống nhau độ kiếp không giống nhau, Đường Nguyệt thật sự không có việc gì. Nhìn Ngu Bích lo lắng khuôn mặt, Đường Nguyệt cười gật gật đầu, không chỉ không có sự tình, ngược lại đem thân thể rèn luyện đến càng thêm rắn chắc. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng là chỗ tốt nàng cũng được đến. Ta đây liền an tâm rồi. Ngu Bích thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến lúc đó các ngươi độ kiếp thời điểm, ta sẽ giúp các ngươi độ cuối cùng một kiếp. Đường Nguyệt cười tủm tỉm nhìn kinh hỉ đạo Ninh đám người, đột nhiên nàng sắc mặt trầm xuống, lắc mình đi vào ngoài phòng nhìn một chỗ đất trống trầm giọng nói, lan ra đây. Chương 258 Tô Liên Nhi. Cầu đặt mua. Đạo Ninh lập tức theo ra tới, đi vào Đường Nguyệt bên người hỏi, làm sao vậy? Một bên nói một bên dùng thần thức điều tra, lại không có phát hiện có gì thường, trong lòng trầm xuống. Phải biết rằng bọn họ hiện tại thần thức đã rất cường đại, cư nhiên còn có thể tránh thoát bọn họ tra xét người. Không có bất luận cái gì một cái nghi ngờ Đường Nguyệt hỏi chuyện, ngược lại mỗi người cảnh giác lên. Đường Nguyệt sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn một chỗ địa phương không nhúc nhích, không chủ động ra tới cũng đừng quái nàng thủ hạ không lưu tình. Rút ra trong tay duyên tiên kiếm, một kiện chém về phía nàng nhìn địa phương. Ba tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, chỉ thấy ba cái ăn mặc áo đen nam tử lăn xuống trên mặt đất, rộng mở chính là Hồng Ma Tam huynh đệ. Nhìn đến Đường Nguyệt tập lại đây kiếm mang, Hồng Ma chạy nhanh lắc mình một trốn, sau đó lôi kéo quỷ quái cùng huyết ma quỷ một gối trên mặt đất, cầu Đường Nguyệt đại nhân thủ hạ lưu tình. Ma tu. Đường Nguyệt trong mắt lánh quang chợt lóe, ma tu cư nhiên dám trà trộn vào Hoa Dương Tông, đây là đối nàng khiêu khích sao? Không nói hai lời, một đạo ngũ sắc kiếm mang chém về phía Hồng Ma ba người, chỉ thấy Hồng Ma đôi tay hướng về phía trước giơ một khối bạch ngọc giản. Ngọc giản tản ra từng trận bạch quang, ngọc giản vừa mới xuất hiện, Đường Nguyệt liền cảm giác toàn thân đều ở kêu gào, nhất định phải được đến thứ này. Ngũ sắc kiếm mang ngừng ở Hồng Ma nhãn trước, kém chỉ có một mờ mờ vị trí, sau đó biến mất không thấy. Hồng Ma đám người trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn biến mất ngũ sắc kiếm mang, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Quỷ quái hiện tại vô cùng may mắn, hắn cũng chỉ là ngẫm lại muốn đem Đường Nguyệt bắt, mà không có thực thi hành động. Bọn họ biết Đường Nguyệt rất cường đại, không tưởng chỉ là một đạo kiếm mang, liền thiếu chút nữa muốn bọn họ mệnh. Nhìn xuống trong lòng khát vọng, Đường Nguyệt nhìn ba người nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiểu nhân ba người tưởng thỉnh đại nhân ra tay hỗ trợ độ kiếp. Hồng Ma khiêm tốn cung kính nói, có thể. Đường Nguyệt duỗi tay một hút, ngọc giản trực tiếp bị hấp thụ ở trong tay, một trận không biết tên giống linh khí giống nhau đồ vật, theo ngọc giản chảy vào thân thể của nàng nội. Cảm giác được thân thể một trận sảng khoái, tiêu gào đã đình chỉ, nàng lúc này mới đem thần thức tham nhập ngọc giản bên trong. Trong ngọc giản cũng không phải cái gì cực phẩm công pháp linh tinh, nhưng là, lại là một cái giới thiệu tiên giới đại khái tình huống ngọc giản. Tiên giới cùng ma giới tu vi chia làm 9 cấp bậc. Tiên giới, phàm tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, huyền tiên, tiên quân, tiên hoàng, tiên đế, tiên tôn. Ma giới, thiên ma, huyền ma, la thiên chân ma, đại la chân ma, cửu u huyền ma, ma quân, ma hoàng, ma đế, ma tôn. Hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ, đều sẽ ở tẩy tủy trí ngâm, bỏ đi phàm thai thân thể, thành tựu tiên thân. Có tiên thân liền có thể tu luyện tiên pháp, mỗi một cái thượng giới tu sĩ, có thể tự chủ lựa chọn môn phái. Lựa chọn môn phái thực mấu chốt. Đến nỗi nguyên nhân trong ngọc giản không có nói rõ. Bên trong cũng chỉ là đại khái giới thiệu này đó tình huống. Bất quá đối hiện giai đoạn đối tiên giới hoàn toàn không biết gì cả mọi người tới nói, mấy tin tức này đặc biệt chân quý. Đường Nguyệt đem ngọc giản đưa cho Ly Hỏa lão tổ, các ngươi đều nhìn một cái này ngọc giản, trong đó tin tức đối chúng ta có chút trợ giúp. Đi vào Hồng Ma Tam huynh đệ trước mặt, Đường Nguyệt nhìn bọn họ nói, cái này ngọc giản các ngươi là như thế nào được đến? Nhưng còn có mặt khác như vậy ngọc giản. Trong ngọc giản tin tức quá ít, nàng yêu cầu biết được càng nhiều tin tức. Như vậy mới có thể sớm làm an bài. Hồi bẩm đại nhân, ngọc giản là chúng ta tam huynh đệ ở yêu tu đại lục du đãng thời điểm, từ một cái kêu Tô Liên Nhi tu sĩ trong tay được đến. Hồng Ma cũng không dám giấu giếm, đem lúc trước sự tình trải qua nói một lần, lúc ấy Hoán Linh còn chưa có chết, phái bọn họ tam huynh đệ đi muốn tu đại lục tòa chấn. Sau lại hình vụ đem ngụy hung thú tiêu diệt đến không sai biệt lắm, Hồng Ma tam huynh đệ vừa thấy hình vụ như vậy lợi hại, nơi nào còn dám nhiều ngốc. Thu thập đồ vật lập tức liền tưởng về tới Tàn Nguyệt Đại Lục, ở trên đường trở về, bọn họ nhìn thấy hộp máu hôn mê trên mặt đất Tô Liên Nhi. Tô Liên Nhi diện mạo yêu mị mê người, tam huynh đệ trong lòng nổi lên xấu xa, trực tiếp đem Tô Liên Nhi chảo trở về Tàn Nguyệt Đại Lục. Trở lại Tàn Nguyệt Đại Lục chính mình động phủ, bọn họ tam chính Tô Liên Nhi động tay động chân thời điểm, Tô Liên Nhi chính mình thức tỉnh lại đây. Kia ra ngọc giản cho bọn hắn làm một phần giao dịch, dùng ngọc giản đổi một cái đường sống, ba người vốn là tưởng thả Tô Liên Nhi. Phát hiện trong ngọc giản tin tức sau trực tiếp diệt sát Tô Liên Nhi. Cái này ngọc giản thực rõ ràng chính là tiên giới đồ vật, Tô Liên Nhi là như thế nào được đến bọn họ không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lựa chọn đem người diệt sát. Giết Tô Liên Nhi lúc sau, bọn họ lo lắng đề phòng một đoạn thời gian, phát hiện không có tới tu sĩ đuổi giết bọn họ lúc sau, treo tâm rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Bọn họ vẫn luôn đái ở Tàn Nguyệt Đại Lục, lần này cũng là nghe nói Huyền Ngô độ tiên kiếp, bọn họ liền nghĩ tới lấy kinh nghiệm. Biết ngài có thể trợ giúp độ kiếp, cho nên chúng ta mới có thể tìm được ngài, hy vọng ngài có thể giúp chúng ta độ kiếp. Hồng Ma cung kính đem sự tình toàn bộ thác ra. Tô Liên Nhi. Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, rất quen thuộc tên, thực mau nàng liền nhớ tới ở nơi nào nghe qua, đối lập một chút Hồng Ma hình dung diện mạo, xác định Tô Liên Nhi thân phận. Lôi Hổ đại ca mang các nàng đi uống rượu các mái, Tô Liên Nhi lúc ấy cùng Lôi Hổ đại ca trạng thái thực thân mật. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt đối với mọi người nói, ta đi yêu linh đại lục một chuyến. Sau đó nhìn Hồng Ma Tam huynh đệ nói, các ngươi liền đãi ở Hoa Dương Tông. Là. Hồng Ma Tam huynh đệ cao hưng phân chấn ứng, đuổi bọn hắn đi, bọn họ cũng sẽ không đi. Lôi Hổ đang ở yêu thần điện trung tu luyện, đột nhiên mở hai mắt, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một đạo không gian cái khe, hắn trong mắt có chút vui sướng. Nhìn đến Đường Nguyệt đi ra, hắn vội vàng đứng lên đón đi lên, đại muội tử sao ngươi lại tới đây? Ta đang nghĩ ngợi tới quá đoạn thời gian đi tìm ngươi đâu. Khoảng thời gian trước tiên giới thông đạo mở ra, hắn cũng cảm ứng được, biết phi thăng có hy vọng, hắn là đã lo lắng lại vui sướng. Vui sướng chính là có thể đắc đạo phi thăng, lo lắng chính là sợ độ kiếp thất bại, yêu tu không giống nhân tu còn có thể binh giải trùng tu, yêu tu độ kiếp thất bại liền sẽ hoàn toàn phi mai một. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở an bài kế tiếp công việc. Biết Huyền Ngô đã đắc đạo phi thăng, Lôi Hổ hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng, biết Đường Nguyệt có thể hỗ trợ độ kiếp lúc sau, hắn đôi mắt hồng hồng ôm chặt Đường Nguyệt, dùng sức vô vô nàng phía sau lưng nói, đại muội tử, cảm ơn ngươi. Đại ca khách khí. Đường Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, yêu cầu chụp đến như vậy dùng sức sao. Cũng là nàng phòng ngự hơn người, bằng không khẳng định trọng thương. Tránh thoát khai Lôi Hổ ôm ấp, Đường Nguyệt đem Tô Liên Nhi sự tình nói ra, đại ca ngươi cùng Tô Liên Nhi quen thuộc, ngươi biết nàng chi tiết sao. Lôi Hổ nhíu nhíu mày, nỗ lực suy tư một phen, sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, ta thật đúng là không biết Tô Liên Nhi chi tiết. Hắn gặp được Tô Liên Nhi thời điểm, Tô Liên Nhi đang ở bị hổ yêu khi dễ, hắn xem bất quá đi mới hỗ trợ giải vây. Thường xuyên qua lại hai người liền quen thuộc lên, sau lại Tô Liên Nhi nói nàng không nhà để về, hắn liền đem người thu lưu ở trong lầu các. Nghe được Nguyệt Nhi theo như lời, xem ra hắn bị này Tô Liên Nhi cấp lửa. Đường Nguyệt trấn an phẫn nộ Lôi Hổ, trong lòng lại ở suy tư, Tô Liên Nhi này ngọc giản rốt cuộc nơi nào được đến. Chẳng lẽ nàng cũng là tiên nhân chuyển thế? Chương 259 tiên kiếp không giống nhau. Cầu đặt mua. Tô Liên Nhi giấu ở Lôi Hổ đại ca bên người có gì ý đồ? Tiên nhân chuyển thế yêu linh đại lục chết ở ngụy hung thú bị giết tận phía trước, đem sở hữu sự tình sâu trôi lên, Đường Nguyệt đột nhiên trước mắt sáng ngời, nàng tưởng nàng biết vì sao. Tô Liên Nhi cùng Duệ Tu là một quải, rất có khả năng bị Duệ Tu bị khống chế, bởi vì Duệ Tu đã chết, tùy ý Tô Liên Nhi mới có thể bị trọng thương hôn mê trên mặt đất. Như vậy giống nhau đều giải thích đến thông. Đem sự tình giải thích cấp Lôi Hổ nghe lúc sau, Đường Nguyệt nhìn sắc mặt âm trầm Lôi Hổ, trong lòng thở dài một hơi, nhanh chóng rời đi đề tài. Đại ca ta hiện tại muốn đi yêu thần điện, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là. Biết nàng là ở nói sang chuyện khác, Lôi Hổ theo nàng lời nói, ta liền không cùng nhau, ta trước đem sự tình xử lý thỏa đáng, sau đó trực tiếp đi Hoa Dương Tông tìm ngươi. Hảo, ta đây liền ở Hoa Dương Tông xin đợi đại ca đã đến. Đường Nguyệt Hoa khai trước mặt không gian, bước chân một đốn, xoay người nhìn Lôi Hổ nói, đại ca nếu là có thời gian nói, hỗ trợ đi duệ tu hồ tộc nội điều tra một chút, nhìn xem có hay không mặt khác manh mối. Nàng vốn định chính mình tự mình đi điều tra, nhìn xem còn có hay không về tiên giới tin tức, nhưng là nơi này là yêu linh đại lục, vẫn là đại ca địa bàn, nàng khẳng định muốn cô kỵ đại ca mặt mũi. Hảo! Lôi Hổ thận trọng gật gật đầu, phi thăng sắp tới, nhiều hiểu biết một ít tiên giới tin tức, đối bọn họ trợ giúp rất lớn. Bái biệt lúc sau, Đường Nguyệt trực tiếp đạp bộ vào không gian cái khe, xuất hiện ở hải thần điện bên trong. Bởi vì hình vụ cùng thần thú thân phận, hiện tại toàn bộ yêu thần điện nội không có một cái không quen biết nàng. Nhìn đến nàng xuất hiện mỗi người cung kính nói, tham kiến thần thú đại nhân. Phất tay ý bảo bọn họ lên, Đường Nguyệt mở miệng hỏi, Diễm Ly bọn họ ở sao? Thần thú đại nhân xin theo ta tới. Một cái trung niên nam tử đã đi tới, cung kính đối với nàng nói. Trung niên nam tử mang theo nàng rẽ trái rẽ phải, đi tới Diễm Ly chỗ ở. Đường Nguyệt ngươi tới rồi. Diễm Ly kinh hỉ nhìn nàng. Còn chưa chờ nàng nói chuyện, Diễm Thành mang theo liên can thủ hạ đi tới nàng trước mặt, thần thú đại nhân biệt lai vô dạng. Đường Nguyệt thủ hạ bọn họ cảm kích lúc sau, đem độ kiếp sự tình nói ra, sau đó đối với bọn họ nói, các ngươi nếu là độ kiếp không có nắm chắc, có thể cùng ta cùng nhau đến Hoa Dương Tông, đến lúc đó ta sẽ trợ giúp các ngươi. Độ tiên kiếp còn có thể hỗ trợ. Diễm Thành đám người trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ đến thần thú đại nhân làm từng cái sự tình, kia kiện không phải không thể tưởng tượng, nhưng cuối cùng đều thành công. Nếu thần thú đại nhân nói có thể, vậy nhất định là được không? Vậy phiên toái thần thú đại nhân. Diễm Thành vẻ mặt ý mừng nói, có thần thú đại nhân bảo giáo hộ tống, bọn họ độ tiên kiếp nắm chắc lớn hơn nữa. Diễm Ly Tam huynh đệ khoảng thời gian trước cảm ứng được phi thăng kiếp vân, yêu thần điện sự tình cũng đã sớm xử lý tốt, mang muốn độ kiếp người đi theo đường Nguyệt Hoan Thiên Hỉ địa đi rồi. Một đám người trực tiếp xuất hiện ở Hoa Dương Tông, cảm nhận được nồng đậm yêu khí, Đạo Ninh đám người vội vàng đuổi lại đây. Bởi vì lần trước ngụy hung thú sự tình, Đạo Ninh đám người cũng biết đường Nguyệt cùng yêu thú gian quan hệ, nhưng thật ra không có gì kỳ quái. Đường Nguyệt trực tiếp cấp mọi người làm cái giới thiệu, nhìn trước mặt hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Ngu Bích không có tham dự trong đó, ngược lại đi tới nàng bên người, Nguyệt Nhi, chúng ta yêu thú độ kiếp lúc sau, có thể tự chủ lựa chọn là đến tiên giới vẫn là ma giới, cứu cứu chuẩn bị đến lúc đó lựa chọn ma giới. Nghe vậy đường Nguyệt sửng sốt một chút, vội vàng khuyên đủ, cứu cứu ngươi không cần lựa chọn ma giới cùng tiên giới so sánh với, sinh tồn hoàn cảnh càng thêm ác liệt, ngươi. Ngu Bích trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, cứu cứu ý đã quyết, Nguyệt Nhi không cần ở khuyên. Nhìn Ngu Bích kiên định bộ dáng. Đường Nguyệt hốc mắt có chút ướt át, ma giới cùng tiên giới chi gian đại chiến, còn có tiên giới ẩn nút địch nhân, này đó đều là cứu cứu lựa chọn ma giới nguyên nhân. Biết cứu cứu là vì nàng mới có thể lựa chọn ma giới, nàng trong lòng nghẹn muốn chết. Những người khác nghe được hai người chi gian đối thoại, không khí nháy mắt trầm mặc xuống dưới, Diễm Ly đi vào Đường Nguyệt trước mặt nói, ta cũng đi theo ngu Bích thúc thúc.